Kỷ Thanh Lăng chú ý tới Mạc Tử Chân nói đến nàng nương cùng ngoại tổ khi liền giống như nói cách vách Trương Tam giống nhau, không có hẳn là có thương tâm. Sau lại, Chu gia người đổi tới, phát hiện ngoại tổ thân vẫn, trực tiếp đem ta Mạc gia tộc nhân toàn bộ chém giết. Rốt cuộc nói xong, Mạc Tử Chân phục lại tiếp tục ô ô khóc nỉ non. Lại nghĩ tới cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho Mạc Tam Nương. Cô cô, đây là cha làm ta cho ngươi. Mạc Tam Nương tiếp nhận, linh lực nhẹ nhàng một vỗ, mở ra. Tức thì nàng rốt cuộc khống chế không được, đem chữ vật ý ỉa gắt gao nắm chặt ở trong tay khóc giống. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi không đợi ta thân thủ kết quả ngươi, ngươi hại chết cha, làm sao dám cứ như vậy đã chết? Ngươi một nhà ai cũng không dám nói chuyện, cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Cái này túi chữ vật là Mạc Quý Đồng thân cha di vật, hắn vẫn luôn mang ở trên người, Mạc Tam Nương gặp qua vô số lần. Tu sĩ túi chữ vật trừ phi so bản thân tu vi cao hơn quá nhiều tu sĩ mạnh mẽ mở ra. Bằng không chỉ còn lại có một loại tình huống, đó chính là Mạc Quý Đồng đã thân tử đạo tiêu. Mở ra túi chữ vật, bay ra tới một lá bửa, phù thân kim quang lấp lánh. Mạc Tam Nương ngón tay một chút, phù thân kim quang biến mất, một cái giọng nam tử phù trung truyền ra. Thu Mẫn, vài thập niên trước đem ngươi đuổi ra Mạc gia, không nghĩ tới kia sẽ là chúng ta đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Có thể mở ra túi chữ vật cũng biết ta đã không còn nữa, lấy tính tình của ngươi khẳng định sẽ ảo não, vì cái gì ta không phải chết ở trong tay của ngươi. Ngươi hận ta là đúng, này vài thập niên ta vẫn luôn tại thuyết phục chính mình, hại chết ba phụ là vì ta cha mẹ báo thù. Lưu ngươi một mạng là ta đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Nếu không phải mấy năm trước ta vô tình biết được chân tướng, khả năng đời này ta đều sẽ như vậy tưởng. Từ mấy năm trước ta biết bá phụ chết là Chu gia gia chủ Chu Hữu Đạt một tay kế hoạch, từ đây trong lòng ta trừ bỏ báo thù lại vô mặt khác. Năm đó Chu Hữu Đạt biết được tổ phụ có dấu bí bảo, tổ phụ thân vẫn lúc sau bí bảo truyền cho bá phụ. Hắn liền nhân cơ hội tiếp cận cha ta cùng bá phụ hai người, lừa gạt bọn họ tín nhiệm. Cha ta bỏ mình cũng là hắn kế hoạch, bổn ý là hại chết bá phụ, cha ta chúc cơ tu vi kế thừa gia chủ chi vị hắn hảo cướp đoạt bí bảo. Ai biết trời xui đất khiến cha ta chết ở bí cảnh. Hắn chỉ có thể một lần nữa bố cục dẫn ta nhập ung. Trước kia luôn là vô tình để cập cha ta chết có khác kỳ quặc, làm lòng ta tổn hoài nghi, hắn lại ngậm miệng không nói chuyện. Rốt cuộc ở thành thân về sau, hắn nói cho ta là bá phụ vì đoạt bí bảo mới đưa ta cha mẹ hại chết. Cứ như vậy ta đi bước một đi vào hắn thiết cục chung, cuối cùng còn cùng hắn cùng nhau hại chết bá phụ. Mấy năm nay ta vì báo thù âm thầm điều tra mới phát hiện nguyên lai Chu gia sau lưng có khác độc thủ. Chu gia vài thập niên đều không có tìm được đối phương muốn đồ vật, đối phương đã mất đi kiên nhẫn. Gần nhất kia Chu Hữu Đạt liên tiếp đối ta thử, cùng Tử Chân nương mưu đồ bí mật tưởng thỉnh người nọ đối ta siêu hồn. Ta phái người nghe được tin tức của ngươi, lại không dám đem này hết thể nói cho ngươi. Ngươi đã biết lại như thế nào, bá phụ trước sau là ta hại chết. Liên tính báo thù cũng cần thiết từ ta thân nhận thù địch. Hiện giờ Mạc gia đã không có phản kích chi lực. Ta lại không cách nào làm hại chết bá phụ cùng ta cha mẹ kẻ thù sống ở trên đời này. Hết thể ta đều kế hoạch hảo, ta quyết định lợi dụng bí bảo chuyện này đem người đều dụ đến mật bảo. Lợi dụng thời trước học được bí thuật cùng những người này đồng quy vu tận, hắn Chu Hữu Đạt cần thiết trốn cùng. Đến nỗi Mạc gia những người khác đến lúc đó tự nhiên liền tan. Thực xin lỗi, Thu Mẫn, ta không có thể bảo vệ cho Mạc gia, ta làm bá phụ thất vọng rồi. Phu chuyên đến chính là Mạc Quý Đồng tiếng khóc. Kỷ Thanh Lăng tưởng nếu có thể thấy phỏng chừng chính là cái đại nam nhân khóc lóc thảm thiết cảnh tượng. Không hổ là làm gia chủ người, thực mau tiếng khóc bình ổn. Duy nhất không bỏ xuống được, chính là ta nữ nhi Tử Chân. Từ 6 tuổi khi bị chắc ra không có linh căn bắt đầu, nàng nương cùng ngoại tổ liền không còn có liếc nhìn nàng một cái. Tộc nhân cũng không thích nàng, đứa nhỏ này đáng thương, luôn là yên lặng tránh ở phòng, sợ chọc tới người khác. Sau lại ta đem nàng đưa đến phàm tục chung, hy vọng quá mấy năm cho nàng tìm cái nhà chồng. Hiện giờ gia tộc gặp nạn, ta thật sự không có có thể hoàn toàn tín nhiệm người, chỉ có thể đem Tử Chân phó thác với ngươi. Vọng ngươi có thể cho nàng tìm cái an thân chỗ, chỉ nguyện ta thật nhi đời này từ đây có thể bình an hỉ nhạc. Mạc Tử Chân nguyên bản bị nàng cha giảng những việc này trấn trụ, hiện giờ nghe được nhắc tới nàng, nàng mới nghĩ đến thật sự sẽ không còn được gặp lại nàng cha. Trên đời này duy nhất thiệt tình yêu thương nàng người. Nhiều ngày tới lo lắng cùng với thật lớn bi thương làm nàng tại đây một khắc hoàn toàn khóc ngất xỉu đi. Cái này túi chữ vật là bá phụ lưu lại, còn có ta những năm gần đây tích tàng. Bá phụ di vật ta đi tìm, cũng không có phát hiện những người đó muốn bí bảo. Ta biết ngươi không để bụng như vậy, coi như là ta cái này cậu cấp hai đứa nhỏ. Ta đã thấy bọn họ, thực hảo. Mấy năm nay ta thường xuyên nhớ tới bá phụ trước khi chết kia tuyệt vọng ánh mắt, ta coi hắn như cha. Hắn vì ta càng là khuynh này sở hữu, chỉ vì làm ta sớm ngày trúc cơ. mấy năm nay hảo não cùng hối hận làm ta vô pháp tĩnh tâm tu luyện, hiện giờ chết với ta mà nói là một loại giải thoát, ta vẫn luôn chờ hôm nay đã đến. Nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện, không cần hồi Mạc gia, cũng không cần đi hỏi thăm Mạc gia sự. Phía trước phái tới cha ngươi người cũng bị ta xử lý sạch sẽ không có người biết ngươi tồn tại. Từ đây trên đời này không còn có Mạc Thu Mẫn người này, chỉ có Mạc Tam Nương. Thực xin lỗi, muội muội. Nói xong cuối cùng một câu, kia truyền âm phủ dần dần hóa thành tro, tiêu tán vô tung vô ảnh. Nương! Tam Nương! Mạc Tam Nương đứng lên xua xua tay, làm ta một người lặng lặng. Cầm kia túi chữ vật đi vào phòng đóng cửa lại, không lại truyền đến một chút tiếng động. Kỷ Thanh Lăng mấy cái hai mặt nhìn nhau, chuyện này thay đổi ai đều nhất thời vô pháp tiêu hóa. Này Mạc Quý Đồng thật là đáng giận lại đáng thương. Hại chết chính mình coi như thân cha bá phụ, đem từ nhỏ yêu quý có thêm muội đuổi ra gia môn, nhận giặc làm cha. Sau lại phát hiện này hết thảy đều là bẫy dập, có thể tưởng tượng hắn mấy năm nay sẽ như thế nào tự trách hối hận. Ba người thương lượng hảo, quyết định sáng mai từ Kỷ Lâm Hải đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nếu thực sự có việc này, bọn họ cũng muốn cẩn thận, liền sợ đến lúc đó sẽ có Mạc gia kẻ thù tìm tới Mạc Tam Nương. Thấy canh giờ đã khuya, Kỷ Lâm Hải lại thúc giục nữ nhi mau đi ngủ. Kỷ Thanh Lăng bước vào phòng khi, tổng cảm thấy chính mình quên mất chuyện gì. Thấu chương xong. Chương 23 đan điền tiểu trồi non. Chương 23 đan điền tiểu trồi non. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Kỷ Thanh Lăng đi ra phòng, thấy ngủ ở trên ghế Mạc Tử Chân, rốt cuộc nhớ tới bọn họ đem cô nương này quên ở bên ngoài. Khả năng nhiều ngày tới lo lắng hãi hùng, làm Tiết Kính Mạc Tử Chân liền như vậy ở trên ghế ngủ một đêm. Ngự vật thuật cuối cùng có điểm tác dụng, nàng đem Mạc Tử Chân chuyển qua nàng phòng. Ra cửa đến trên đường mua ăn ngon bánh bột ngô cho nàng. Về đến nhà, Kỷ Thanh Viễn đã ở trong sân phun nạp, hắn mở mắt ra xem xét liếc mắt một cái Kỷ Thanh Lăng, trong tay cầm trong miệng ngai. Từ trụ tiến hẻm đại đồng Kỷ Thanh Lăng mỗi ngày lôi đả bất động sáng sớm liền phải ăn cái gì. Chính mình ăn không nói, còn phải cho hắn mang, nói cái gì buổi sáng nhất định phải ăn được. Ca, ăn cơm sáng. Hợp với hai ngày Mạc Tam Nương đều không có ra khỏi phòng, Kỷ Lâm Hải cũng chỉ có thể xác định hơi thở ổn định, cũng không dám đẩy cửa đi vào. Ai ngờ ngày thứ ba sáng sớm, Kỷ Thanh Lăng lôi kéo Kỷ Thanh Viễn đi ra ngoài ăn cơm sáng, thuận tiện bưng chén mì cấp Mạc Tử Chân. Trở về liền phát hiện Mạc Tam Nương cửa phòng là mở ra, Mạc Tử Chân cũng không thấy. Kỷ Lâm Hải nói cho hai người bọn họ, Mạc Tam Nương đem Mạc Tử Chân mang đi. Kỷ Thanh Lăng tan nát cõi lòng, nương đây là không cần chúng ta. Kỷ Lâm Hải bị đậu cười, nơi nào liền không cần ngươi, chính là mang nàng đi thế tục giản xếp hảo, thực mau liền sẽ trở về. Kỷ Thanh Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cha nói thực mau sẽ là 2 năm. 2 năm sau, Kỷ Thanh Lăng đã luyện khí 2 tầng tu vi, hôm nay kết thúc tu luyện trạng thái, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Rốt cuộc muốn hay không nói cho cha mẹ, nàng đan điền có cái tiểu chồi non, tinh tế nộn nộn, đỉnh đầu hai mảnh lá con, còn có điểm đẹp. Mấy ngày hôm trước Mạc Tam Nương mới trở về, nàng mang theo Mạc Tử Chân đi thế tục, cho nàng tìm cái trượng phu thành thân mới trở về. Xem như cấp Mạc Quý Đồng lưu lại điểm huyết mạch đi, lúc sau sẽ không bao giờ nữa để Mạc ra sự. Hôm nay thanh phong đường tiểu khảo, nàng còn tưởng sớm một chút đi đại thư phòng cha cha cái này tiểu chồi non là cái gì. Phiên gần một canh giờ, Kỷ Thanh Lăng từ bỏ, không có bất luận cái gì một quyển sách thượng viết trừ bỏ bản mạng pháp bảo bên ngoài đan điền còn có mặt khác đồ vật. Tạm thời vẫn là quyết định không nói cho những người khác, nếu muốn bí mật không bị người biết nàng chính mình cần thiết muốn cẩn thận. Đi vào thanh phong đường, mọi người đều đã đang đợi, chỉ là không biết tiểu khảo khảo chính là cái gì. Thực mau tam trưởng lão mang theo đề mục lại đây, phân tổ đi Bắc Mục Lâm tìm kiếm thu thập tuyết linh Nga trùng trứng. Tam trưởng lão bắt đầu phân đội. Một đội đội trưởng Kỷ Bình An, đội viên 9 người, Kỷ Phàm, Kỷ Huyền Tố. Nhị đội trưởng Kỷ Ngọc Nhưng, đội viên 9 người, Kỷ Thanh Viễn, Kỷ Hương Anh. Tam đội trưởng Kỷ Nguyên Tiết, đội viên 8 người, Kỷ Ngọc Tuyết, Kỷ Thế Nam, Kỷ Thanh Lăng, Kỷ Tuệ. 4 đội trưởng. Đem người phân phối hảo, tam trưởng lão dặn dò đại gia. Bắc Mục trong rừng tuyết linh Nga trùng trứng, đều là sinh ở cực gần nấp địa phương, trừ bỏ toàn đội tổng thành tích, cá nhân biểu hiện cũng sẽ liệt vào người năm nay tiểu bị khảo hạch chung. Trên đường có người bị thương, có người tụt lại phía sau, các ngươi có thể xin giúp đỡ, đương nhiên này cũng sẽ bị khấu phân, cho nên đội trưởng một cái khác nhiệm vụ là muốn bảo đảm sở hữu đội viên đều có thể an toàn đến cuối cùng tập hợp điểm. Nếu không có dị nghị hiện tại có thể xuất phát. Đoàn người đến Bắc Mục ngoài rừng đây, bắt đầu từng người tập hợp chính mình đội ngũ. Nhị đội trưởng Kỷ Ngọc Nhưng trước hết lên tiếng, từ nơi này bắt đầu, chúng ta tách ra lựa chọn một cái lộ đi vào. Mặt khác đội cũng không dị nghị, tìm kiếm tuyết linh Nga hướng chứng tự nhiên là các đội tách ra cho thỏa đáng. Các đội ngũ bắt đầu xuất phát. Xuất phát không lâu, Kỷ Nguyên Tiết kêu đình đội ngũ, chúng ta ba người đều là luyện khí ba tầng, ta cùng Ngọc Tuyết mang đội đi lên mặt, Thế Thanh ngươi sau điện, những người khác đi ở đội ngũ trung gian, không cần tùy ý rời khỏi đội ngũ. Nếu đại gia có ý kiến gì hiện tại liền nói, Tiến Lâm lúc sau cần thiết nghe ta an bài, nếu là có người kéo chân sau, đừng trách ta không khách khí. Kỳ Thanh Lăng nhìn xem đội ngũ, mấy cái đội ngũ thực lực không sai biệt lắm, tam trưởng lão phân phối thực công bằng. Kỳ Ngọc Tuyết lấy ra túi chữ vật, một người đã phát một viên thanh thần đan, một người ăn một viên đi, đối với giống nhau độc vật còn có mê huyễn yêu thú đều có chống đỡ công hiệu. Cảm ơn Ngọc Tuyết tỷ. Kỳ Tuệ trước hết ăn bảo, còn liếc mắt một cái Kỳ Thanh Lăng. Kỳ Thanh Lăng vô ngữ, ngươi đắc ý cái gì, lại không phải ngươi thân tỷ tỷ. Đương nhiên đối với Kỳ Ngọc Tuyết hào phóng, nàng vẫn là thực cảm kích. Cảm ơn Ngọc Tuyết tỷ. Mọi người sôi nổi ăn xong đan dược nói lời cảm tạ, Kỳ Nguyên Tiết đi đầu xuất phát. Kỳ Thanh Lăng nhìn trên đầu trời xanh đại thụ, nghĩ thầm có thể hay không có trong tộc trưởng bối tránh ở chỗ tối bảo hộ. Kia đầu Kỳ Tuệ đã mở miệng hỏi, Nguyên Tiết ca, ngươi nói tam trưởng lão có thể hay không phái người bảo hộ chúng ta? Có người cũng đáp, định là sẽ bảo hộ đi, bằng không cứ yên tâm chúng ta mấy cái hải tử đi Thiên Mục Lâm. Kỳ Nguyên Tiết chần chờ, hắn đương nhiên biết có người ở bảo hộ bọn họ, chính là không đến nguy cấp thời khắc trưởng bối là sẽ không lộ diện. Nói lo lắng đại gia không kiêng nể gì phát sinh nguy hiểm, không nói lại sợ mấy cái tiểu nhân chân tay co cong chậm trễ hành trình. Không biết, hẳn là có, bất quá kia cũng là ở tánh mạng du quan thời điểm, nếu là chờ trưởng bối ra tay, chúng ta đây nhưng cho dù là thua, đại gia ai cũng không nghĩ như vậy mất mặt đi, về sau như thế nào có mặt ở Thanh Phong Đường hỗn. Suy Kỳ Thanh Lăng cười ra tiếng. Kỳ Nguyên Tiết quay đầu lại trừng nàng, Kỳ tiểu muội không cho cười, ngươi cùng đại gia nói nói cái này Tuyết Linh Nga. Mấy năm nay Kỳ Nguyên Tiết cùng Kỳ Thanh Viễn không đánh không quen nhau, hiện giờ hai người nghiễm nhiên một bộ hảo huynh đệ bộ dáng. Sớm lâu đã quên lúc trước bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập lúc. Tuyết Linh Nga, nhiều năm sinh trưởng ở sơn cốc chỗ sâu trong một loại nhỏ phi hành yêu thú, cánh thượng đuổi mang độc tính, thả có mê huyễn hiệu quả. Ngày thường nhiều lấy âm u sơn động vì sao, trùng trứng vì màu trắng, thành công nhân thủ chỉ lớn nhỏ, trùng trứng nhưng lệ dược, có độc tính. Thu thập thời điểm nhất định phải tránh cho trực tiếp đụng tới. Phải dùng đơn độc đồ đựng thu thập. Phải tránh không thể dùng hỏa công, ngọn lửa sẽ chọc giận Tuyết Linh Nga, càng thêm kích phát nó độc tính. Kỳ Thanh Lăng một hơi nói xong, trong sách chính là như vậy giới thiệu, không có. Kỳ Nguyên Tiết tổng kết, cơ bản chính là như vậy, Tuyết Linh Nga tốc độ không mau, chỉ cần cùng nó lo liệu khoảng cách, sẽ không xúc phạm tới ngươi, ngươi chỉ cần chú ý mạc hút vào bụi. Đụng tới cao giai Tuyết Linh Nga, này thanh thần đan cũng là vô dụng. Bắt đầu hành trình thực thuận lợi, đi rồi một canh giờ đều không có gặp được cái gì. Kỳ Thanh Lăng một bên quan sát bốn phía, một bên bắt đầu ở trong tay luyện tập nàng kim thuộc tính biến ảo thuật, các loại tiểu động vật ở trong tay biến hình. Mấy năm nay cùng Kỳ Phương ở tại một chỗ, bởi vì đối phương cũng là chủ tu kim thuộc tính linh căn, thường xuyên chỉ đạo Kỳ Thanh Lăng tu luyện. Đây cũng là lúc trước cực lực mời Kỳ Phương cùng ở một cái sân nho nhỏ tư tâm bãi. Cô. Kỳ Thanh Lăng vội đem trong tay huyễn ra thỏ con thu hồi, tay cầm trường đao đề phòng. Có cái gì? Mọi người nghe tiếng vội cầm lấy vũ khí đề phòng. Kỳ Tuệ nhìn quanh bốn phía, Kỳ Thanh Lăng, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Nơi nào có cái gì? Không đúng, ta vừa mới nghe được thanh âm, như là yêu thú thanh âm. Ta xem ngươi chính là sợ tới mức, Nguyên Tiết ca cũng chưa nghe thấy. Kỳ Thanh Lăng vô lại, ngươi câm miệng, đừng xảo. Úc úc, cái này mọi người đều nghe thấy được. Chú ý, Kỳ Nguyên Tiết khắp nơi tìm kiếm lại không thấy này bóng dáng. Cái này làm cho trong đội không khí càng thêm khẩn trương. Đó là cái gì? Trong đội một người trần trờ chỉ vào một thân cây thượng. Xích mục miêu yêu. Kỳ Thanh Lăng tuy rằng nhận thức này miêu, chính là kia cũng là ở thư thượng. Hiện giờ trước mắt này hai mắt đỏ đậm, đồng tử dựng thẳng lên, tiêm chảo ở trên thân cây cọ sát, sẽ nhai nết miệng phát ra úc úc thanh âm. Một bộ muốn đem người lột ra giá thức, nàng thật sự có điểm sợ. Thấu chương xong. Chương 24 xích mục miêu yêu. Chương 24 xích mục miêu yêu. Miêu yêu toàn thân mau tạc khởi, nhảy lên nhào hướng mọi người, Kỷ Nguyên Tiết đón nhận, nhất kiếm chém vào tự lợi chảo thượng, phát ra khan một tiếng. Không cần loạn, ấn dự định vị trí chẳng hảo, nhất giai miêu yêu mà thôi, một mình ta là có thể thu thập. Kỷ Thanh Lăng chửi thầm, ngươi không khoác lắc khi, còn có thể tính cái người bình thường. Nhất giai xích mục miêu yêu cùng nhất giai phong giáp thỏ kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. 9 người hình thành một vòng đem miêu yêu vây ở chính giữa. Ba người một tổ theo thứ tự hướng miêu yêu khởi xướng tiến công. Đây là Kỷ Nguyên Tiết trước đó an bài tốt, để ngừa gặp được yêu thú vây quanh đi lên trường hợp hỗn loạn, đồng dạng cũng không cho yêu thú thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, ngũ hành pháp thuật, các loại đao kiếm roi dài hướng miêu yêu trên người công tới. Kỷ Thanh Lăng bay lên huy đao bổ về phía miêu yêu bụng, ở đối phương trốn tránh bên trong chỉ chém tới Miêu Yêu cái đuôi. Miêu Yêu giận dữ, một chảo phách về phía Kỷ Thanh Lăng, phản bị Kỷ Nguyên Tiết nhất kiếm đâm trúng. Vừa thấy Miêu Yêu bị thương, đại gia lập tức toàn lực công kích, kia mấy cái luyện khí một tầng đội viên sớm đem phía trước định hảo chiến thuật quên không còn một mảnh. Đương Kỷ Thanh Lăng muốn bắt chủ cơ hội lại một lần tiến lên công kích khi, đao mới giơ lên đã bị một hỏa cầu đánh trúng cánh tay phải. A a, hai tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, một tiếng đến từ Kỷ Thanh Lăng, một tiếng đến từ đem pháp thuật ném chật Kỷ Thành. Tiến công cơ hội dây lát lướt qua, Kỷ Thanh Lăng đành phải lập tức lui trở lại chính mình vị trí. Thân ở vòng chiến lại thời khắc chú ý chung quanh đội trưởng lập tức trước nhắc nhở đánh thiên gia hỏa. Kỷ Thanh ngươi như thế nào làm đến, đều nói không cần loạn, xem chuẩn lại đánh. Kỷ tiểu muội, bị thương thế nào? Kỷ Thanh Lăng đối với cố chấp một hai phải cùng Kỷ Thanh Viễn giống nhau kêu nàng Kỷ Nguyên Tiết một chút biện pháp không có. Không có việc gì. Kỷ Thanh Lăng xoa xoa kia một khối bị thiêu phá quần áo, một chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Bên kia người bồi táng đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi á Thanh Lăng, sẽ không như vậy nữa. Trở về bồi ta quần áo. Ngay sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Phụ thượng kim giáp thuật. Kỷ Nguyên Tiết nhắc nhở. Nghe lời phụ thượng kim giáp thuật Kỷ Thanh Lăng, nàng nguyên bản chỉ nghĩ trong chiến đấu tiết kiệm một chút linh khí thôi. Bên này Kỷ Nguyên Tiết cùng Kỷ Thế Nam hai người thổ hệ pháp thuật phối hợp. Một người sử dụng thổ hệ quần quân thuật, sử Miêu Yêu dưới chân thổ địa không ngừng phiên động, vô pháp tìm được điểm dừng chân. Một người sử dụng nham thạch lạc, không ngừng có cục đá từ Miêu Yêu đỉnh đầu rơi xuống, vài lần tạp đến nó miệng vết thương. Năm lần bảy lượt bị tạp hãm hại khẩu Miêu Yêu hoàn toàn bạo nộ. Không hề ngăn cản tiến công, mà là chiều Kỷ Ngọc Tuyết huy trưởng, tựa muốn đem nàng đầu phiến xuống dưới. Đúng lúc này Kỷ Thanh Lăng thừa nó phát điên, lăng không nhảy trường đao chui vào Miêu Yêu mắt phải. Không màng Miêu Yêu giãy giụa, liên tục hướng trường đao nội chuyển vận linh lực dùng sức xoay chuyển thân đao, đem Miêu Yêu cuối cùng một tia sức lực hao hết. Rốt cuộc kết thúc. Kỷ Thanh Lăng đem chính mình trường đao rút ra, một cái thanh khiết thuật đem chính mình lộng sạch sẽ. Ngồi xuống, từ túi chữ vật lấy ra một hồ băng lạnh lẽo quả trà ra tới uống, thật là thoải mái. Chính là như vậy mệt nhọc qua đi, một hồ lại ngọt lại lạnh quả trà hóa giải sở hữu mỏi mệt. Ai, còn có sao? Cho ta tới một hồ. Kỷ Tuệ nhích lại gần. Kỷ Thanh Lăng tưởng ngươi không phải vẫn luôn xem ta không vừa mắt sao? Đây là thuận mắt. Tưởng quy tưởng, nhưng là nàng cũng không đến mức keo kiệt đến không bỏ được một hồ quả trà, lấy ra một hồ cho nàng. Trên đường kia ra bán quả trà, nàng thích nhất, sau lại đơn giản mua một ít tiểu hồ, đặt ở túi trữ vật, tùy thời tùy chỗ tưởng uống liền uống. Bên kia đội trưởng mang theo Kỷ Thế Nam đem yêu thú thi thể xử lý tốt, Kỷ Ngọc Tuyết tác phụ trách khán hộ những người khác khôi phục linh khí. Kỷ Tuệ ném cho Kỷ Thanh Lăng một lọ thuốc mỡ, nhạ, cái này trị liệu hỏa hệ pháp thuật thương tổn hiệu quả thực hảo. Kỷ Thanh Lăng có điểm kinh ngạc, đa tạ. Nàng đột nhiên nhớ tới Kỷ Tả câu kia, ngốc lâu rồi liền biết, mọi người đều không phải người xấu. Tiểu nghỉ một lát. Kỷ Nguyên Tiết tiếp đón đại gia, được rồi, tiếp tục lên đường đi, phía trước cách đó không xa có cái sơn động, chúng ta đi vào tìm xem. Tiểu đội một bên đi tới, Kỷ Nguyên Tiết một bên cùng đại gia sửa chữa chiến thuật, phía trước phạm phải sai lầm, lần sau không thể tái xuất hiện. Thực mau 9 người đứng ở sơn động trước, ấn trước đó nói tốt, bảo trì đội hình theo thứ tự tiến vào. Vừa mới tiến vào cửa động, liền có cổ dâm mát khí ập vào trước mặt, động bích khe hở nội trường rêu phong. Hơn nữa trong động nguyên bản liền âm trầm trầm, chỉ có trên tay ánh nắng thạch phát ra ánh sáng. Đi chưa được mấy bước, làm người có muốn thoát đi xúc động. Tuyết linh nga trứng đều là bám vào trên vách đá, đại gia bắt đầu tách ra tìm kiếm. Kỷ Thanh Lăng cầm ánh trăng thạch ở trên vách đá sơ soạn, bàn tay thượng phụ thượng kim giáp thuật để ngừa sờ đến trùng trứng dính vào độc tính. Nàng kim giáp thuật hiện giờ tu càng thêm thành thục, có thể đem chính mình nắm tay võ trang thành cực đại thiết chủ y, cũng có thể chỉ ở trên bàn tay phụ thượng hơi mỏng một tầng, hoàn toàn không ảnh hưởng chạm đến vật thể xúc cảm. Đột nhiên tay nàng trưởng ở dị vật thượng lướt qua, rốt cuộc tìm được một viên, ngón tay lớn nhỏ tuyết linh nga trùng trứng. Kỷ Thanh Lăng bàn tay khẽ vớt, bao trùm ở trùng trứng thượng núi đá hôi đã bị hủy diệt, lộ ra bạch ngọc giống nhau sắc ngoài. Đầu ngón tay huyễn ra một mảnh nhỏ mũi lao, nhẹ nhàng ở trùng trứng cái đáy một hoa, đem tuyết linh nga trùng trứng bỏ vào hộp ngọc. Chúng nó một lần đẻ trứng chậm thì mấy chục cái, nhiều thì thượng trăm cái. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục ngưng thần nơi tay biên sơ soạn. A. Bên cạnh Kỷ Tuệ này thanh tê, đem nàng sợ tới mức một run run, quay đầu nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm gì? Chính là Kỷ Tuệ mặc kệ nhiều như vậy, hai bước chạy đến bên người nàng, chỉ vào vách đá run giọng nói, nơi đó nơi đó. Kỷ Thanh Lăng đi phía trước dối đầu vừa thấy, ta đi. Vội lôi kéo Kỷ Tuệ lui ra phía sau vài bước. Nơi này mọi người cũng vây quanh lại đây dò hỏi. Kỷ Thanh Lăng chỉ vào kia chỗ, nơi đó giống như có đôi mắt, thật lớn, hảo dọa người. Kỷ Nguyên Tiết nghe vậy, hai người có phải hay không chưa thấy qua Tuyết Linh Nga? Chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đều tiến vào đề phòng trạng thái, phía trước Kỷ Thanh Lăng chỉ hướng kia một chỗ dần dần nổi lên ánh sáng. Một con voi sắc thiêu thân xuất hiện ở mọi người trước mắt, đến nỗi Kỷ Thanh Lăng cho rằng đôi mắt bất quá là cánh thượng đồ án thôi. Nhưng là nhìn là có điểm dọa người. Ánh sáng càng ngày càng cường, kia chỉ thiêu thân rời đi vách đá, triển khai cánh bay đến mọi người trước mặt. Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thiêu thân, triển khai cánh gần có hai thước trường. Kia Tuyết Linh Nga chợt đến mánh rung lên cánh, vô số bột phấn chiều bọn họ đánh tới. Kỷ Nguyên Tiết hô to, nín thở, linh khí cháo. Kỷ Thanh Lăng ngừng hô hấp, giơ tay vung lên trong người trước dựng thẳng lên một mặt linh khí cháo. Chính là có người vẫn là chậm, trước hết chúng chiêu chính là Kỷ Thành, bị bùi đụng tới nháy mắt, hắn liền mất hồn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ngọc Tuyết, đã biết, các ngươi cẩn thận. Dứt lời Kỷ Ngọc Tuyết liền đem Kỷ Thành lôi kéo một cái khinh thân thuật nhảy hướng cửa động. Kỷ Thanh Lăng một bên thêm hậu chính mình linh khí cháo, một bên lấy ra đoạn thứ chiều Tuyết Linh Nga ném đi. Kia Tuyết Linh Nga không ngừng ở vỗ cánh, đoạn thứ thực dễ dàng đã bị nó tránh thoát. Kia vỗ cánh càng ngày càng sáng, đại gia chém ra đi công kích đều bị nó né tránh. Cùng là luyện khí hai tầng Kỷ Tuệ từ lòng bàn tay bắn ra thanh đằng, ý đồ bó trụ Tuyết Linh Nga cánh. Ai ngờ mới vừa khoanh lại đã bị đối phương thuận thế kéo đi ra ngoài, quăng ngã ở phi nga phía dưới. Liền thấy kia Tuyết Linh Nga duỗi trưởng khẩu khí lập tức liền phải đụng tới Kỷ Tuệ, còn hảo bị Kỷ Nguyên Tiết nhất kiếm chém đứt thanh đằng kéo lại. Các ngươi chính là có người đã thải tới rồi trung chứng. Ngày thường Tuyết Linh Nga là sẽ không chủ động công kích. Kỷ Thanh Lăng lập tức trả lời, ta nơi này thải đến một viên. Cho nên không phải ảo giác, nàng vẫn luôn cảm thấy Tuyết Linh Nga ở nhìn chằm chằm nàng, là thật sự. Nhìn trước mắt Tuyết Linh Nga khẩu khí đối với nàng một quyển rôi ra. Nàng tức thì cảm thấy phía sau lưng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. Khi còn nhỏ chảo con bướm, luôn là đem kia cuốn ở bên nhau dâu cấp kéo rớt, sau lại mới biết được đó là nó miệng, dùng để hút phấn hoa linh tinh. Thấu chương xong. Chương 25 Tuyết Linh Nga. Chương 25 Tuyết Linh Nga. Có ý tứ gì? Nguyên Tiết ca, không thể thải sao. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới trước hết gây họa sẽ là nàng chính mình. Không có việc gì, hái liền hái, là ta chưa nói rõ ràng, giống nhau chúng ta là trước tìm được Tuyết Linh Nga trước diệt nó. Kỷ Thanh Lăng khóc không ra nước mắt. Nàng là thật sự không biết, thư thượng cũng chưa nói. Không quan hệ, Tuyết Linh Nga bản thân công kích tính không cường, nó bùi tuy rằng có mê huyễn hiệu quả, nhưng là cũng không chí mạng. Đại gia quan trọng nhất chính là tiểu tâm đừng bị nó khẩu khí đụng tới. Bên kia Kỷ Ngọc Tuyết đem Kỷ Thành an bài ở cửa động cũng đi vòng vèo trở về. Xác định bên kia không có việc gì sau, Kỷ Nguyên Tiết bắt đầu bố trí, ấn phía trước nói tốt chiến thuật, Kỷ tiểu muội, nó hẳn là sẽ lấy ngươi vì công kích mục tiêu, ngươi hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Không cần ra tay. Hảo, ta đã biết. Kỷ Thanh Lăng mới phát giác chính mình thanh âm đều là run. Đây là Tuyết Linh Nga nhìn chằm chằm vào, nàng rời đi phương vị, nó cũng đi theo chuyển động. Một loại sởn tóc gáy cảm giác. Đem kim giáp thuật bao trùm toàn thân, ở chính mình trước người dựng thẳng lên linh khí cháo, đem đoạn thứ nắm chặt. Thượng. Kỷ Nguyên Tiết trước hết khởi xướng tiến công. Tuyết Linh Nga bay nhanh vỗ cánh, tức thì cuốn lên trong sơn động đại lượng cát đất, mọi người tầm mắt đã chịu ảnh hưởng. Kỷ Thanh Lăng đề nghị, đội trưởng, chúng ta đem nó dẫn tới ngoài động đi thôi. Hoàn cảnh này xác thật ảnh hưởng mọi người phát huy. Cứ như vậy một đám người biên đánh biên lui biên đánh. Trên đường Kỷ Thanh Lăng cảm giác được có cái gì bắt được chính mình cánh tay thượng, lập tức huy quyền quét tới. Đông một tiếng đánh trúng. Kia Tuyết Linh Nga phát ra một tiếng quái kêu, càng thêm nhanh chóng vỗ cánh. Mọi người nhanh hơn di động tốc độ, rốt cuộc trước mắt dần sáng, cửa động liền ở trước mắt. Kỷ Nguyên Tiết lúc này đứng lên một tòa tường đất chặn Tuyết Linh Nga đường đi. Trước xuất động khẩu lại nói, dẫn đầu một cái nhảy khí bay ra cửa động, trong đội những người khác sôi nổi vận khởi khinh thân thuật đuổi kịp. Cửa động ngoại Kỷ Thành đón đi lên, kỳ thật phía trước hắn ở cửa động khi cũng đã tỉnh, chỉ là Kỷ Ngọc Tuyết làm hắn thủ tại chỗ này. Mau bổ sung linh lực, nên chiến. Kỷ Thanh Lăng sửng sốt, này liền bổ sung linh lực. Nàng linh lực còn thực dư thừa a, chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa mới ra tay quá ít. Bên kia Kỷ Nguyên Tiết đồng dạng nghi hoặc. Nay Kỷ tiểu muội là từ trong động liền vẫn luôn kim giáp thuật bao trùm toàn thân, còn dựng lên linh lực cháo. Luyện khí 2 tầng linh lực như thế thuần hậu sao? Ngẫm lại không có khả năng, hắn hiện giờ luyện khí 3 tầng cũng khó làm được, hẳn là trên đường ăn bổ khí đan. Phanh phanh phanh Tuyết Linh Nga giải khai cái chán. Lúc này Kỷ Nguyên Tiết còn không quên khoe khoang, này Tuyết Linh Nga không được a, không hổ là ta thiết tường đất. Như thế một đám người lại lần nữa tiến vào chiến đấu. Tuyết Linh Nga tuy rằng không có xích mục miêu yêu như vậy cường lực công kích, lại phi thường khó chơi. Có thể phi thân hình lại linh hoạt, trên người mang độc đại gia cũng không dám dựa thân cận quá. Mặc kệ là bị cánh phiến đến hoặc là bị khẩu khí hút đến đều rất phiền toái. thế cho nên đại gia có chút sợ tay sợ chân. Kỳ Thanh Lăng đối với nhằm vào nàng này chỉ xú thiêu thân thật sự là vừa hận vừa sợ. Dùng vong được không? Nàng nghĩ đến một cái điểm tử. Vô dụng, thanh đằng dệt vong thực dễ dàng bị nó tránh thoát. Như vậy đi xuống linh lực sớm hay muộn háo quang, ta có một cái biện pháp, không bằng chúng ta thử xem. Kỳ Thanh Lăng không chính mắt trông thấy vẫn là chưa từ bỏ ý định. Kỳ Nguyên Tiết nghĩ như vậy chiến đấu đi xuống, liền tính cuối cùng thắng cũng sẽ hoa rất đại lượng thời gian, đến lúc đó nhiệm vụ khả năng liền phải lạc hậu quá nhiều. Ngươi nói, Kỳ Thanh Lăng lập tức đem ý nghĩ của chính mình xách ra tới, liền này một hồi nàng đã bị xú thiêu thân phiến tới rồi hai lần, còn hảo nàng kịp thời bế khí mới tránh thoát một kiếp. Kia Ngọc Tuyết tỷ liền xem ngươi. Kỳ Ngọc Tuyết nuốt vào một viên bổ linh đan, đều cho ta kéo lại. Ngay sau đó nàng vận khởi toàn thân linh khí hối thành một trương thanh đằng võng, nắm lấy cơ hội đem Tuyết Linh Nga bao lại, đội ngũ chung người lập tức đồng thời nhảy lên bắt lấy vong ven, đem Tuyết Linh Nga chặt chẽ vây ở trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, Kỳ Thanh Lăng đã thu hồi kim giáp thuật cùng linh khí cháo. Nàng nuốt vào một viên bổ linh đan không ngừng hướng thanh đằng trên mạng đưa vào linh lực, thực mau chỉnh trương vong bị phụ thượng một tầng kim loại. Thanh đằng vong biến thành kim vong thả càng đổi càng thô, vong mắt cũng càng ngày càng nhỏ. Tuyết Linh Nga đã bị mọi người dùng vong ấn trên mặt đất làm hấp hối dãy rủa. Đội trưởng, đến ngươi. Phút một tiếng, Kỳ Nguyên Tiết một phen trường kiếm xuyên thấu qua vong mắt cắm vào Tuyết Linh Nga thân thể. Kia phía trước còn ở phành phạch cánh rốt cuộc không còn có một tia động tĩnh. Tuyết Linh Nga thân thể thượng màu xám chậm rãi biến mất, kia một đôi dọa người hắc mắt đồ án cũng không thấy, cuối cùng biến thành một con màu trắng chết Nga tử. Cho nên Tuyết Linh Nga là thật sự tuyết trắng, màu xám cánh cùng hắc mắt đồ án chỉ là một loại ngụy trang thủ đoạn. Kỳ Ngọc Tuyết thu hồi linh lực, nàng cơ hồ dùng hết trong cơ thể sở hữu linh lực, có điểm thể lực chống đỡ hết nổi dưới chân hư lung lay hai hạ. Bên người Kỳ Thanh Lăng lập tức đỡ lấy nàng, "Ngọc Tuyết tỷ." Kỳ Ngọc Tuyết xem nàng thần sắc bình thường, có chút nghi hoặc nói, "Ngươi không mệt sao?" Kỳ Thanh Lăng nghe ra nàng nghi hoặc, nàng này hẳn là rất mệt sao? Xem tình huống Kỳ Ngọc Tuyết hẳn là linh lực tiêu hao quá mức. Kỳ Thanh Lăng cũng phát giác gần nhất linh lực thuần hậu rất nhiều, nghĩ đến đan điền nội kia căn tiểu chồi non, nàng cũng không dám biểu hiện quá dị thường. Cũng học nàng bộ dáng suy yếu đỡ đầu, như thế nào không mệt, linh lực sợ là bị hết sạch, chúng ta vẫn là mau chút khôi phục linh lực đi. Nói xong cũng mặc kệ Kỳ Ngọc Tuyết, chính mình lập tức ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Bên này Kỳ Ngọc Tuyết cũng không có tâm lực lại tưởng nàng có phải hay không bình thường, hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục. Những người khác chính cao hứng, liền phát hiện nói mấy câu công phu hai người đều ngồi xuống. Bên kia Kỳ Thế Nam đã chạy tới xem xét quá trong động không có mặt khác Tuyết Linh Nga. Kỳ Nguyên Tiết hơi suy tư, ta mang những người khác đi vào đem thu thập trùng chứng, Thế Nam ngươi lưu lại nơi này, cho nàng hai người hộ pháp. Ngọc Tuyết cùng Kỳ Tiểu Muội vừa mới tiêu hao quá lớn, những người khác liền chức cùng ta đi vào hoàn thành nhiệm vụ, trở ra tu chỉnh. Đội trưởng đều lên tiếng, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến, lại lần nữa đi vào trong động hoàn thành thu thập nhiệm vụ. Ngồi ở một bên Kỳ Thanh Lăng lúc này nội coi chính mình đan điền nội linh lực sung túc, lại cũng ngượng ngùng lại mở miệng nói cái gì muốn cùng đại gia cùng đi thu thập. Làm người vẫn là điệu thấp một chút hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ đan điền nội linh lực tinh thuần hồn hậu cùng tiểu trồi non thoát không được quan hệ. Chính là tiểu trồi non là cái gì? Vấn đề này không chiếm được đáp án, nàng trước sau vô pháp an tâm. Tiểu trồi non nhìn như vô hại, vạn nhất là cái gì trước phụ trợ ngươi hảo hảo tu luyện, cuối cùng trực tiếp đem ngươi cắn nuốt rất tà ác bí pháp đâu. Các đội viên đem trùng trứng đều thu thập sửa sang lại, có 63 cái nhiều. Nhiệm vụ mới vừa bắt đầu, lần đầu tiên thu hoạch xác thật không tồi, đại gia đối mặt sau hành trình bắt đầu tin tưởng tràn đầy. Kỳ Nguyên Tiết tưởng sớm một chút đạt tới Bắc Mục Lâm chỗ sâu trong, bên kia có một tảng lớn lớn nhỏ khác nhau sơn động, Tuyết Linh Nga số lượng càng nhiều. Đại gia chỉ có thể hơi làm điều chỉnh, lại lần nữa hướng núi rừng chỗ sâu trong đi tới. Hành tẩu trong rừng, ngẫu nhiên ngươi có chim tức từ đỉnh đầu bay qua, nơi xa truyền đến rất nhỏ nước chảy thanh. Dây đặc đại thụ giống căng ra cự dù, thụ nha tầng tầng lớp lớp, chỉ thấu hạ loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ánh nắng. Kỳ Thanh Lăng ngẩng đầu nhìn lên, thiên chân hảo. Cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 26 sơ ngộ hồng ra người. Chương 26 sơ ngộ hồng ra người. Kỳ Tiểu Muội, hôm nay biểu hiện không tồi. Kỳ Nguyên Tiết thả chậm bước chân, đi đến Kỳ Thanh Lăng bên cạnh người, vỗ vỗ nàng vai. Kỳ Thanh Lăng nhướng mày, giống nhau. Bởi vì Kỳ Thanh Viễn, Kỳ Thanh Lăng cùng hắn cũng rất quen thuộc, nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. Cho nên hai huynh muội đắc ý nhướng mày biểu tình cũng sẽ là giống nhau. Kỳ Nguyên Tiết buồn cười, ta xem ngươi tiến vào luyện khí 2 tầng về sau, như thế nào tiến bộ thần tốc ca. Vừa mới như vậy một trương vong cư nhiên khiến cho ngươi dệt ra tới. Cái này ta cần thiết nói rõ ràng, cái này vong là Ngọc Tuyết tỷ dệt, ta chỉ là phụ thượng kim giáp thuật thôi. Kim giáp thuật. Kim giáp thuật còn có thể như vậy dùng. Kỷ Nguyên Tiết khó hiểu. Như thế nào không thể như vậy dùng? Bằng không bằng ta kim thuộc tính linh lực có thể dệt thành một trương vong không thành. Tưởng cái gì đâu? Ngươi vừa rồi cũng nói ta mới luyện khí 2 tầng. Nàng rôi tay túm chặn đường cấp của biên một cây nhánh cây cầm ở trong tay thưởng thức, ý niệm vừa động phụ thượng kim giáp thuật. Đem cái kia kim sắc nhánh cây đưa cho Kỷ Nguyên Tiết, nột, đưa ngươi. Kỷ Nguyên Tiết cầm kia kim sắc nhánh cây, cho nên thật sự chính là đơn giản như vậy. Kỷ Minh Sa nói ngươi thực thông minh thật là một chút cũng không khoác lác. Chỉ là hắn lại không biết, muốn phụ thượng như vậy một chương võng, không có vượt qua thường nhân hồn hậu linh lực cùng đối linh lực khống chế tinh chuẩn cũng là vô pháp làm được điểm này. Chờ đội ngũ tìm được cái thứ hai sơn động khi, trời đã tối rồi. Kỷ Nguyên Tiết cùng bọn hắn một thương lượng, quyết định trước tiên ở phụ cận cắm trại, ngày mai sáng sớm lại tiến sơn động tra xét. Tuy nói tu sĩ thích đem thường dùng đồ vật tùy thân mang theo, nhưng là mang ăn ngon mấy người đều chỉ dẫn theo một chút thôi. Hơn nữa đại gia lại là lâm thời mới biết được khảo đề, luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể tích lốc, cho nên mặt sau mấy ngày thức ăn đều thành vấn đề. Kỷ Nguyên Tiết dẫn người đi săn vật, tính toán dùng một lần đem mấy ngày nay đồ ăn vấn đề đều giải quyết. Kỷ Ngọc Tuyết tác phụ trách dẫn người trông coi doanh địa, thu thập đại gia trên người đồ ăn, khả năng dùng đến đan dược cùng đùa chú gì đó. Cho nên đương Kỷ Thanh Lăng lấy ra nàng kia một đống ăn uống còn có quả tử ăn vặt, những người khác đều ngừng tay động tác xem nàng. Kỷ Ngọc Tuyết xem này kia một chồng bánh nhân thịt có chút chần chờ nói, ân, ta cảm thấy có thể đem Nguyên Tiết kêu đã trở lại, Thanh Lăng này đó ăn cũng đủ chúng ta 8 người ăn mấy ngày rồi. Dứt lời còn ngượng ngùng hướng Kỷ Thanh Lăng cười cười. Kỷ Thanh Lăng cũng thật ngượng ngùng hướng nàng cười cười, này tu sĩ túi chữ vật tự thành không gian, đồ ăn bỏ vào đi không hủ không xấu, bỏ vào đi cái dạng gì, lấy ra tới vẫn là cái dạng gì. Cho nên nàng mới dùng một lần mua như vậy nhiều băng lạnh lẽo quả trà. Còn có tổng muốn xếp hàng mới có thể mua được bánh nhân thịt. Kỷ Tuệ lúc này thò qua tới, ngươi túi chữ vật chính là trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Kỷ Thanh Lăng hồi nàng, các ngươi có ăn có phải hay không luyến tiếc lấy ra tới. Đại Kỷ Nguyên Tiết trở về, bọn họ vừa rồi không đụng tới nhiều ít con mồi, nghĩ ngày mai ở trên đường vẫn là muốn lại chuẩn bị một ít. Nhìn đến Kỷ Thanh Lăng cung cấp những cái đó đồ ăn, cảm thấy Kỷ Tiểu Muội thật là hắn phúc tinh a. Kỷ Tiểu Muội, ngươi thật có thể làm. Nói được len ken hữu lực. Ăn cơm thời điểm nhìn đại gia liền thịt nướng ăn nàng bánh nhân thịt, uống nàng quả trà. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên cảm thấy trong tay đồ ăn một chút đều không thơm, vì cái gì tâm hào đau. Sáng sớm hôm sau, mọi người chờ xuất phát, hướng tới cái thứ hai sơn động trước mùng tiến. Lần này bọn họ hấp thụ ngày hôm qua kinh nghiệm, trước đem Tuyết Linh Nga dẫn ra tới tiêu diệt rớt, quả nhiên không có ném hải tử Tuyết Linh Nga dễ đối phó nhiều. Săn giết thành công, toàn đội viên cùng nhau vào động thu thập trùng trứng. Đồng dạng u ám sơn động. Giấu ở trên vách đá trùng trứng. Lo lắng có mặt khác Tuyết Linh Nga giấu ở trong sơn động, cũng bởi vì linh lực có khả năng sẽ phá hư trùng trứng, cho nên cũng không có người sử dụng thanh khiết thuật. Đại gia tiếp tục liền ánh nắng thạch sờ soạng tìm kiếm. Lần này khí vận nữ thần không có tham, tổng cộng mới tìm được 21 viên. Đang chuẩn bị rời đi khi, Kỷ Thanh Lăng phát hiện ngầm có linh tinh mấy cái trùng động ở hoạt động. Nàng ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát, xám xịt, đây là. Đừng núp đích, đó là Tuyết Linh Nga trùng động, có độc. Phải cẩn thận. Kỳ Ngọc Tuyết thỏ qua tới nhắc nhở nàng. Ngọc Tuyết tỷ, đây là Tuyết Linh Nga trùng động. Lại nói tiếp như thế nào không phát hiện trên vách đá có trùng trứng sắc ngoài a? Cái này ta cũng không biết, nhưng là này trùng động trừ bỏ mang điểm độc, cũng không có mặt khác tác dụng, cho nên vẫn là đừng cử động nó, làm nó lớn lên tiếp tục đẻ trứng. Rời đi cái thứ hai sơn động về sau, Kỳ Thanh Lăng cùng nàng các bạn nhỏ liền không có phía trước may mắn như vậy. Không có lại đụng vào đến Tuyết Linh Nga, lại đụng phải vài lần yêu thú. May mắn trải qua 2 ngày phối hợp, đội viên chi gian ăn ý rất nhiều, thành công đem này săn giết. Thông qua vài lần vây sát, Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc khẳng định nàng linh lực thật sự so những người khác hồn hậu. Kỷ Tuệ đều ăn 3 viên bổ khí đan, nàng lại cảm thấy chính mình đan điền nội linh lực còn nhưng tái chiến 2 chỉ yêu thú. Trước mắt tới nói, tiểu trồi non không có mang đến cái gì hư ảnh hưởng. Nàng quyết định trước án binh bất động, quan sát lại nói. Nhân gần nhất là Tuyết Linh Nga đẻ trứng kỳ, tới Thiên Mục Lâm tu sĩ cũng nhiều rất nhiều. Kỷ Thanh Lăng bọn họ đội ngũ cũng đụng tới quá mặt khác tu sĩ, chỉ là đối phương xem bọn họ kỷ ra tiêu chí, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bất quá nhà ai không có mấy cái đối thủ một mất một còn, có đôi khi ngươi càng không nghĩ đụng tới người, vậy nhất định sẽ đụng tới. Kỷ Nguyên Tiết nhìn đối diện vài người chắn nói người, tối cao tu vi luyện khí 8 tầng, hẳn là cũng là vào núi tìm trùng trứng. Quan trọng nhất chính là bọn họ trên quần áo cái kia đánh dấu, thông thành hồng gia. Từ lần trước hồng gia đoạt thụ không thành. Ngược lại hủy hoại thành chủ phủ mượn tới thanh mục đỉnh. Hồng gia ở thành chủ phủ liền không còn có đến quá sắc mặt tốt, thẳng đến bồi thanh toán viễn siêu thanh mục đỉnh giá trị gấp 2 linh thạch mới tính xong việc. Từ đây liền hận thượng kỳ gia, tuy nói trước kia cũng không đối phó, lại không có hiện giờ thế bất lưỡng lập. Lại xem kỳ gia, bị Hồng gia hủy hoại trong gia tộc ngàn năm linh thụ, này thu sợ là lại vô giải khai ngày. Nếu không phải sợ bị mặt khác gia tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi, kỳ gia tộc trưởng đã sớm mang lên tộc nhân giết đến Hồng gia đua cái ngươi chết ta sống. Hiện giờ mặt ngoài bình tĩnh chỉ là bởi vì hai nhà đều nguyên khí đại thương, tạm thời cũng không dám dễ dàng ra tay thôi. Này không phải kỷ nguyên tiết sao? Ngươi đây là mang mấy cái tiểu hoa nhi ra tới đạp thanh A. Hồng Thắng An. Kỷ nguyên tiết cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được người này. Hồng gia Hồng Thắng An, cùng kỷ nguyên tiết giống nhau luyện khí ba tầng, ngày thường ở thông thành cùng bọn họ không thiếu phát sinh mâu thuẫn. Hôm nay hắn đi theo trong tộc đội ngũ ra tới tìm trùng chứng. Thấy kỷ nguyên tiết mang theo tất cả đều là luyện khí sơ kỳ liền ra tới. Nghĩ lần trước ở thông thành thua ở tiểu tử này trong tay, lập tức hạ quyết tâm hôm nay muốn cho hắn đẹp. Hắn bên này thấp nhất tu vi chính là hắn luyện khí 3 tầng, nhưng bên kia tu vi tối cao lại là kỷ nguyên tiết, cũng là luyện khí 3 tầng. Này liền dễ làm lạp, ha ha ha ha, thật là ông trời trợ hắn. Hôm nay kỷ nguyên tiết rơi xuống trong tay của hắn, bất tử cũng muốn lột ra. Bên kia Hồng Thắng An đem kỷ nguyên tiết bọn họ thân phận nói cho chính mình đồng đội. Quả nhiên mọi người xem bọn họ ánh mắt nhiều vài phần không tốt. Bên này kỷ nguyên tiết trong lòng ở cầu nguyện, hy vọng thật sự có gia tộc trưởng bối đang âm thầm bảo hộ bọn họ, bằng không chỉ sợ những người này đều phải bị đánh cái chết khiếp. Bên kia làm như thương lượng hảo cái gì, kỷ thanh lăng nhìn thấy Hồng Thắng An lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kiêu ngạo lên. Cái gì cũng không đừng nói nữa, kỷ nguyên tiết, trước cho các ngươi những người đó đem túi chữ vật trước giao ra đây. Kỷ thanh lăng theo bản năng che khẩn chính mình túi chữ vật, đây chính là nàng toàn bộ gia sản. Hồng Thắng An, không cần khinh người quá đáng. Thấu chương xong. Chương 27 bạo lực thiết quyền. Chương 27 bạo lực thiết quyền. Khinh người quá đáng thì thế nào? Hồng gia bên kia dẫn đầu Hồng Khôn đi ra. Luyện khí 8 tầng tu sĩ, trong tay hắn ngọn lửa huyễn thành một cái thật lớn hỏa xà bộ dáng đứng ở kỷ thanh lăng bọn họ trước mặt, cực nóng ngọn lửa làm người bản năng lùi bước vài bước. Nàng chủ tu kim linh căn, trời sinh bị hỏa linh căn khắc chế, xem người này chơi hỏa chơi tốt như vậy. Nói vậy hỏa linh căn giá trị rất cao. Nếu kỷ hồng hai nhà có ai tưởng chọn sự, sớm đã có sở động tác, không muốn hai nhà tranh chấp, khẳng định là có trưởng bối đạo lý. Chúng ta hôm nay xảy ra chuyện, kỷ gia không có khả năng ngồi yên không nhìn đến lúc đó hai nhà nháo phiên, hai bên đều có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, ngươi cảm thấy các ngươi hồng gia chính là một chút tổn thất không có sao. Kỷ thanh lăng nghĩ dẫn đầu ít nhất là mấy chục tuổi người, hai nhà không nghĩ đấu lên làm nhà khác chiếm tiện nghi đạo lý hắn tự nhiên là biết đến. Chính là người tu tiên dài lâu sinh mệnh, phần lớn thời gian đều hiến cho tu luyện, thật sự rất nhiều người chính là thích quát tháo đấu đá, dùng võ lực giải quyết sự tình, dễ dàng xúc động hành sự. Đừng đến lúc đó thật sự một lời không hợp đánh nhau rồi, bọn họ bên này chính là không có một chút phần thắng. Hiện tại cũng không phải là lúc ấy hắn hồng gia đoạt thụ khi đó, hiện giờ kỷ gia đại trưởng lão đã kết anh, hai bên thực lực tương đương, thật luận khởi tới kỷ gia của cải vẫn là muốn hùng hậu một ít. Nàng nói này đó. Tự nhiên là hy vọng đối phương cũng cô kỵ nhà mình nguyên anh đại trưởng lão, sẽ không làm quá phận. Kỷ Khôn bị đối diện này tiểu cô nương nói cũng có chút do dự, hắn vừa mới xác thật là muốn thu thập này giúp kỷ gia tiểu hải tử. Chính là nếu thật sự ra mạng người, hắn đã có thể muốn bối nổi. Hồng Thắng An nhìn ra hắn dao động, đối kỷ thanh lăng cả giận nói, ngươi cái này tiểu nha đầu lắm mồm, hôm nay ta liền trước giáo huấn một chút ngươi. Đánh kỷ nguyên tiết không nắm chắc, chẳng lẽ còn đánh không lại nàng cái luyện khí 2 tầng. Trực tiếp một phen trường kiếm chiều kỷ thanh lăng đâm tới, hắn tin tưởng có người sẽ giúp hắn ngăn đón kỷ bình an. Kỷ thanh lăng không nghĩ tới gia hỏa này không thể hiểu được liền hướng nàng động thủ. Trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, phẫn nộ tùy theo mà đến, đây là xem nàng giống cái mềm quả hồng. Giơ lên nàng trường đao, đưa vào linh lực, không có tránh né đối phương công kích, mà là trực tiếp một đao chém vào hắn trên thân kiếm. Hồng Thắng An kiếm trực tiếp bị chém ra một đao chỗ hồng. Hắn cảm giác hổ khẩu bị chấn ma. Nha đầu này không phải luyện khí 2 tầng sao? Như thế nào sức lực lớn như vậy? Hắn kiếm. Đây chính là thấp phẩm linh khí. Kỷ thanh lăng không có dừng lại, nàng trong tay đao bị kim sắc linh lực bao vây, một đao phách chạm, đem đối phương đánh đến liên tục lui về phía sau. Nguyên bản muốn ra tay kỷ bình an, cũng bị tình cảnh này khuyên lại bước chân, kỷ thanh lăng giống như có thể chính mình giải quyết. Hồng Thắng An cảm thấy chính mình đại ý, không nghĩ tới kỷ thanh lăng cư nhiên trực tiếp gần gũi mạnh mẽ khai chiến. Hắn cần thiết thoát khỏi loại này cục diện, trong tay hắn vứt ra một cái mạng đằng, xông thẳng kỷ thanh lăng đôi mắt, muốn đánh đoạn nàng tiến công. Đồng thời nhảy lùi lại muốn đem hai người khoảng cách kéo ra, cự ly xa tiến công đối hắn càng thêm lợi. Chỉ là vứt ra đi mạng đằng bị một con kim sắc bàn tay giữ chặt, nhảy lui lại Hồng Thắng An trực tiếp đem đôi tay phụ thượng kim giáp thuật Kỷ Thanh Lăng đưa tới chính mình trước mặt. Lúc này hắn lại tưởng ném ra Kỷ Thanh Lăng đã muộn rồi. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp cho hắn bả vai tới thật mạnh một quyền, hai người đồng thời té trong bụi cỏ. Nàng hoàn toàn không có cho hắn phản ứng cơ hội, một quyền hướng Hồng Thắng An trên mặt tiếp đón. Có như vậy một chút, hắn cảm giác nghe được đối phương xương cốt đứt gãy thanh âm, tê ngấm lại đều đau. Bên kia Hồng Khôn cuối cùng từ Hồng Thắng An bị một cái luyện khí hai tầng nha đầu ấn ở trên mặt đất đánh tơi bởi khiếp sợ chung hoàn hồn. Rồi tay một cái hỏa cầu này ném hướng Kỷ Thanh Lăng. Cẩn thận! Kỷ Nguyên Tiết bay ra trường kiếm ngăn cản, chỉ tiếc chậm một bước. Mắt thấy quang cầu liền phải đụng tới Kỷ Thanh Lăng, một đạo thủy kính chắn Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Đương hỏa cầu đụng tới thủy kính thời khắc đó khởi, linh khí dần dần yếu bớt, thẳng đến hỏa cầu hoàn toàn biến mất. Ngừng tay Kỷ Thanh Lăng thấy chính mình vô pháp tránh đi hỏa cầu bị thủy kính ngăn trở, thở phào khẩu khí, thiếu chút nữa hụ chết. Hồng Thắng An đã bị nàng đánh hôn mê, nếu hiện tại chỉ xem mặt nói, phỏng chừng hắn nương cũng nhận không ra đứa con trai này. Đem cánh tay thượng lá bùa gỡ xuống tới, là phía trước Kỷ Tả đưa nhất giai mạnh mẽ phủ. Xoay người liền thấy Kỷ Thanh Sơn chính chân giẫm phi kiếm lập với không trung. Thanh Sơn thúc, ân, tiến bộ rất lớn, còn muốn tiếp tục nỗ lực. Kỷ Thanh Sơn đối Kỷ Thanh Lăng biểu hiện ra ngoài thực lực cũng có chút kinh ngạc, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Hắn đối với Hồng gia đám kia người chỉ nói một chữ, Lan. Đối mặt trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, Hồng Khôn bọn họ duy nhất có thể làm chính là bối thượng Hồng Thắng An trốn mất. Chuyện này từ phát sinh đến kết thúc còn không có một nén nhang thời gian. Chính là tiểu đội người đối Kỷ Thanh Lăng ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới. Nơi nào là cái gì yêu cầu làm người chiếu cố tiểu tộc muội a, rõ ràng là yêu cầu phòng bị bạo lực thiết chủ y sao. Kỷ Thanh Sơn rời đi, có lẽ vẫn là ẩn ở nào đó góc bảo hộ bọn họ. Đội ngũ tiếp tục đi tới, Kỷ Tuệ đi ở Kỷ Thanh Lăng bên người, vài lần há mồm muốn nói cái gì, đều nuốt trở vào. Kỷ Thanh Lăng tưởng trang không nhìn thấy, nàng không nghĩ thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ, cũng không muốn cùng ai giải thích cái gì. Ân Kỷ Tuệ lại một lần ân ân á a tưởng mở miệng. Phiền thoái ngươi có chuyện nói chuyện, ta cảm giác ngươi mau đem chính mình nẹn đã chết. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc không nhìn xuống. Ngươi vừa mới như thế nào như vậy lợi hại, mọi người đều bị ngươi dọa, nếu không phải cái kia Hồng Khôn ra tay, ngươi có phải hay không muốn đem Hồng Thắng An sống sở sở chú ý chết? Hơn nữa sức lực cũng quá lớn đi, ngươi là trời sinh thần lực sao? Cho nên ngươi mới ăn như vậy nhiều sao? Luyện khí ba tầng đều không phải đối thủ của ngươi, ngươi rốt cuộc luyện cái gì lợi hại pháp thuật, ngươi? Đình, đình, đình, ngươi một chút hỏi quá nhiều, khát nước sao? Không bằng ăn trước cái quả tử. Kỷ Thanh Lăng đưa cho nàng một cái quả tử. Kỷ Tuệ tiếp nhận quả tử cắn một ngụm, ngọt thanh ngon miệng ăn ngon. Muốn sức lực đại, liền nhớ rõ muốn luyện thể, hắc tinh xa nhà ngươi có đi, cột lên, tay chân đều cột lên, thời gian lâu rồi, sức lực tự nhiên liền lớn. Vừa mới đánh Hồng Thắng An là ta dùng mạnh mẽ phủ, lấy xảo, bằng không cũng sẽ không có như vậy đại sức lực. Ta kim linh căn khắc hắn một linh căn, ta bản thân liền chiếm tiện nghi. Hắn ngay từ đầu liền có ý nghĩ khinh địch, phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp phản kích. Hơn nữa hắn bản thân thực lực xác thật không được, cho nên thắng hắn là có khả năng. Còn có quan trọng nhất một chút, ta cũng không có ăn nhiều như vậy, ta mang bánh bột ngô cùng quả trà ngươi ăn so với ta còn nhiều. Kỷ Tuệ bị nàng cuối cùng một câu nói được ngượng ngùng. Ha ha, ngươi mang bánh bột ngô xác thật ăn ngon sao? Trên đường không còn có gặp được yêu thú, cũng không có phát hiện sơn động. Chờ đội ngũ đạt tới Thiên Mục Lâm chỗ sâu trong, đã là gần mặt trời lặn thời gian. Liên miên không ngừng đồi núi, cây cối lan tràn tươi tốt, khác nhau cửa động liền giấu ở trong đó. Bọn họ tới khi phát hiện đã có vài chỉ đội ngũ ở chung quanh bồi hồi. Kỷ Nguyên Tiết phát hiện người quen, Kỷ ra đội ngũ, mang đội người là luyện khí đại viên mãn Kỷ Ngũ. Kỷ Ngũ ca. Trong đội người sôi nổi tiến lên chào hỏi, Kỷ Thanh Lăng tuy không quen biết, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ngoan ngoan tiểu tộc muội. Kỷ Ngũ cũng biết trong tộc có 3 cái tiểu đội là vào núi tiểu khảo, chính mình gia tộc đệ tộc muội tự nhiên muốn chiếu cố đúng chỗ. Ân, năm nay Tuyết Linh Nga đẻ trứng thời gian còn không có kết thúc, ước chừng còn muốn 2 ngày thời điểm mới có thể vào động. Thấu chương xong. Chương 28 mạnh mẽ phủ thật tốt dùng. Chương 28 mạnh mẽ phủ thật tốt dùng. Kỷ Nguyên Tiết trước kia cũng cùng trong tộc đội ngũ đã tới. Tự nhiên biết ngọn nguồn. Cùng Kỷ Ngũ nói đơn giản vài câu, liền đem đội viên triệu tập đến cùng nhau. Bởi vì này phiến sơn động là Tuyết Linh Nga đẻ trứng nhiều nhất địa phương, mỗi năm thông thành các gia tộc đều sẽ có đội ngũ tới thu thập trùng trứng. Bất quá phải đợi Linh Nga sản xong trứng về sau mới có thể đi vào, đến lúc đó mấy nhà đội trưởng thương lượng nghị như thế nào phân phối sơn động. Cái này chúng ta liền không cần lo lắng, Kỷ Ngũ ca nói cái này hắn sẽ cho chúng ta an bài. Kỷ Thanh Lăng hiểu rõ. Nơi này xem như Tuyết Linh Nga tụ tập mà, tới rồi đẻ trứng thời điểm sẽ có các gia tộc người tới gác phân phối. Trúc cơ kỳ tu sĩ trướng mắt này đó, chậm rãi này đảo thành một cái bất thành văn ước định. Mặt khác tán tu không phải muốn tới thì tới, các gia tộc đội trưởng thương lượng lượng cấp tán tu một bộ phận nhỏ, sau đó từ bọn họ tự hành phân phối. Chỉ là không biết bọn họ là như thế nào xác định Tuyết Linh Nga sản song chứng. Kỳ Thanh Lăng ở doanh địa dạo qua một vòng, không có tìm được Kỳ Thanh Viễn bọn họ kia đội. Trên đường có trúc cơ tu sĩ bảo hộ, hẳn là ra không được chuyện gì, hai ngày này buôn ba xác thật làm người mệt mỏi. Kỳ Ngũ cũng làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lo lắng gác đêm sự. Từ túi chữ vật lấy ra vong cố định ở hai thụ chi gian, gió đêm từng trận, lắc tới lắc lui vong làm nàng thực mau liền ngủ rồi. Một đêm ngủ say, mở mắt ra Kỳ Thanh Lăng cảm thấy toàn thân lại tràn ngập lực lượng, duỗi người, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu lạp. Tỉnh! Nhảy xuống vong Kỳ Thanh Lăng liền thấy nàng ca chính ngồi xếp bằng ở bên người nàng điều tức tu luyện. Nô, Kỳ Thanh Viễn, ngươi chừng nào thì đến? Đêm qua, đến thời điểm ngươi đã ngủ đến giống chỉ heo, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngủ không thể ngủ đến quá chết, người khác đi đến ngươi trước mặt cũng không biết. Kỳ Thanh Viễn trợn mắt nhíu mày nhìn nàng, nha đầu này ngày thường tu luyện nhưng thật ra không cần người lo lắng, chỉ là vẫn như cũ thích ăn thăng ngủ. Ai nha, ngươi không phải thủ ta sao? Kỳ Thanh Lăng sợ hắn lại tiếp tục nhắc mãi, ngồi vào hắn đối diện ngắt lời nói sang chuyện khác. Nguyên lai Kỳ Thanh Viễn bọn họ đội, ở trên đường chỉ đụng tới một lần có Tuyết Linh Nga sơn động, thả bên trong tổng cộng mới thải đến hơn 20 cái trùng trứng. Chỉ là dọc theo đường đi đụng tới vài lần yêu thú, trong đó còn đụng tới quá một con nhị giai bạch văn hầu, nếu là bình thường nhị giai hợp mấy người bọn họ chi lực còn có thể một trận chiến. Kết quả nhị giai bạch văn hầu vừa ra tới, đại gia căn bản vô sức chống cự, luyện khí 4 tầng đội trưởng còn bị thương. Cuối cùng vị kia giấu ở chỗ tối trúc cơ trưởng bối chỉ phải ra tay. Hơn nữa bọn họ đội còn có cái Kỳ Ngọc Tú, dọc theo đường đi kêu khổ kêu mệt, nghiêm trọng kéo đội ngũ chân sau. Cuối cùng liên đội trưởng đều không để ý tới nàng, nàng chỉ phải quấn lấy Kỳ Thanh Viễn một người, này dọc theo đường đi nhưng đem Kỳ Thanh Viễn phiền đã chết. Kỳ Thanh Lăng cũng vô ngữ, mấy năm nay Kỳ Ngọc Tú tu vi không chướng, phiền nhân bản lĩnh lại là tiến bộ vượt bậc. Bị nàng hố hai lần về sau, Kỳ Thanh Lăng cũng không muốn lý nàng. Động bất động bị ủy khuất đáng thương bộ dáng. Kỳ Thanh Lăng hai đời nhất phiền chính là Tiểu Bạch Hoa, ta lại không phải cha ngươi, tiểu kiều nhược nhược cho ai xem đâu. Thanh Viễn ca. Kỳ Thanh Lăng ra đầu căng thẳng, thật là sợ cái gì tới cái gì. Kỳ Ngọc Tú thanh âm ở nàng phía sau vang lên, nàng chỉ phải chiều Kỳ Thanh Viễn làm mặt quỷ, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, trang làm không nghe thấy bộ dáng. Tuy nói Kỳ Thanh Viễn cũng không có phản ứng nàng, lại cũng không hảo lúc này lại nhắm mắt tu luyện. Thanh Viễn ca. Ta bổ khí đan không có mấy viên, chờ đi vào trong động đến lúc đó khẳng định liền không đủ. Kỳ Thanh Viễn tiếp tục trầm mặc không có đáp lời, Kỳ Ngọc Tú thanh âm càng thêm ủy khuất vài phần. Ngươi có thể phân ta mấy viên sao? Lần này không chờ Kỳ Thanh Viễn trả lời, Kỳ Thanh Lăng trước nhịn không được. Không được. Ta bổ khí đan đều ăn xong rồi, ta còn không có tìm ta ca muốn nột. Thanh Lăng muội muội. Ngọc Tú tỷ, ta ca bổ linh đan chính mình cũng là phải dùng, trong chiến đấu không có linh khí bổ sung ngươi cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là, ta mới luyện khí một tầng tu vi, Thanh Viễn ca thực mau liền phải tiến giai đến luyện khí 4 tầng, các ngươi liền giúp ta đi. Kỳ Ngọc Tú cảm thấy hai người bọn họ huynh muội cùng nàng cùng ở một cái sân, có khó khăn không phải hẳn là hỗ trợ sao. Nàng nương cũng cùng nàng nói qua, Thanh Viễn ca đối Kỳ Thanh Lăng thực hảo, làm nàng nhiều cùng bọn họ huynh muội thân cận. Xem bọn họ đối nàng như thế xa cách, ủy khuất nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Ngọc Tú tỷ, lần này là Lâm Thời nói muốn tới Thiên Mục Lâm, mọi người đều không có chuyện trước chuẩn bị. Ta ca khẳng định quan trọng ta cái này thân muội muội đúng không? Không phải có dư thừa không cho ngươi, mà là chúng ta bản thân cũng không đủ. Ngươi tại đây khóc sướt mướt cũng vô dụng, không bằng ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi. Thanh Lăng ngươi như thế nào như vậy? Ô ô ô ô. Kỳ Thanh Viện thật sự rất phiền, chính là làm hắn trước mặt mọi người răn dạy tiểu hắn vài tuổi tiểu cô nương, hắn lại làm không được. Ngọc Tú, ngươi đừng khóc, ta cũng không nhiều lắm, cho ngươi hai viên đi. Kỳ Ngọc Tú vẻ mặt kinh hỉ tiếp được, ngoài miệng vẫn là nói. Chỉ có hai viên sao? Kỳ Thanh Lăng phát điên, ngươi muốn hay không? Không cần ngươi trả ta. Muốn, muốn, cảm ơn Thanh Viễn ca. Nói xong sợ Kỳ Thanh Lăng sẽ phải đi về giống nhau, lập tức chạy ra. Kỳ Thanh Lăng đương nhiên biết Kỳ Ngọc Tú đối nàng ca ca cũng không có mặt khác cảm tình, đại khái chính là muốn tìm cái ca ca dựa vào thôi, hoặc là chính là đơn thuần ghen ghét nàng có cái ca ca đối nàng hảo, cho nên luôn là quấn lấy Kỳ Thanh Viễn hai anh em. Ngươi làm gì cho nàng, ngươi như vậy nàng lần sau còn sẽ tìm đến ngươi. Phiền đã chết. Kỳ Thanh Viễn bất đắc dĩ, nàng như bây giờ khóc sướt mướt chẳng lẽ không phiền sao? Nói xong lấy ra một lọ bổ linh đan đưa cho Kỳ Thanh Lăng, phân một nửa cho ngươi, tỉnh điểm dùng, mặt sau cũng không biết gì tình huống. Nghe nói ngươi ngày hôm qua đem Hồng Thắng An đầu thiếu chút nữa chủ y bạo. Kỳ Thanh Lăng thật là phục kỳ nguyên tiết, nói chuyện khoa trương không có yên lòng. Chính là đánh mấy quyền, như thế nào liền thiếu chút nữa chủ y bạo. Cho nên rất nhiều lời đồn chính là như vậy truyền ra tới. Kỳ Phương cô cũng đúng vậy, ngươi một nữ hài tử, giáo cái gì lục hợp quyền A, hiện giờ các ngươi trong đội đều có người kêu ngươi bạo lực thiết quyền. Không cho nói Kỳ Phương cô, nơi nào có người kêu, chính là kỷ nguyên tiết lấy. Hơn nữa này bộ quyền pháp thật sự dùng tốt hay, gần gũi chiến đấu, kia Hồng Thắng An căn bản cũng chưa cơ hội đánh trả. Dán lên mạnh mẽ phủ, hiệu quả đặc biệt hảo. Ai, ngươi mạnh mẽ phủ dùng sao? Vô dụng nói cho ta, bổ khí đan không cần phải, ta liền ăn một cái. Kỷ Thanh Lăng quyết định lần này trở về, muốn đi nhiều mua một ít mạnh mẽ phù bị, thật là dùng tốt. Kỷ Thanh Viễn từ túi chữ vật tìm ra kia trương đại lực phù, ngươi như thế nào liền ăn một cái. Ta cũng không biết, dù sao cảm giác linh lực tràn đầy liền không ăn bái. Hai anh em cứ như vậy tán gẫu, bên kia lại truyền đến Kỷ Tuệ đồng nghiệp cãi nhau thanh âm. Ai, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy phiền, đều nói ngươi không phải chúng ta một đội, không cần lại đến phiền Nguyên Tiết ca lạp. Ta lại không phải cùng ngươi nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì đối ta giống to kêu to, tu vi so với ta thăng chức có thể tùy tiện khi dễ người sao? Ai khi dễ ngươi, là chính ngươi tìm tới môn. Kỷ Thanh Lăng không cần đoán cũng biết là ai, nàng từ túi chữ vật móc ra hai cái quả tử, cho Kỷ Thanh Viễn một cái. Không cần xem, đừng đi quản, bằng không lại muốn tìm ngươi. Đều là tộc nhân, nàng tin tưởng Kỷ Tuệ sẽ không thật sự đối Kỷ Ngọc Tú như thế nào, nhiều nhất chính là ngoài miệng hung một hung. Kỷ Ngọc Tú thật luận khởi tới không có bao lớn ý xấu. Chính là này vừa nói liền khóc, vừa khóc liền cáo trạng tật xấu thật là rất phiền nhân. Lần đầu tiên viết văn, có điểm loạn, vẫn là ra mặt dạy muốn bình luận ha. Quá muốn biết cái nhìn của các ngươi. Thấu chương xong. Chương 29 chờ đợi một ngày. Chương 29 chờ đợi một ngày. Kỳ Ngọc Tú nguyên bản chỉ là tưởng cùng Kỳ Nguyên Tiết thương lượng hạ, có thể hay không trước phân nàng mấy viên bổ linh đan, trở về nhà nàng nhất định sẽ còn. Không nghĩ tới cái kia Kỳ Tuệ ở một bên nghe xong hai câu, liền lớn tiếng ồn ào lên. Làm nàng thực không có mặt mũi. Nhất thời khó thở, thật sự không nhịn xuống lại ở kia bạch bạch rớt nước mắt. Kỳ Tuệ cũng mặc kệ này đó, mấy năm nay hiểu biết Kỳ Ngọc Tú tính tình, nàng đối người này là trực tiếp làm lơ. Nhưng không giống Kỳ Thanh Lăng còn muốn cô kỵ các nàng ở tại một cái trong viện, ngày thường ở đại gia trước mặt cũng cho nàng lưu cái mặt mũi. Phiết liếc mắt một cái lại lần nữa khóc khóc lộc cộc chiều bọn họ chạy tới Kỳ Ngọc Tú, Kỳ Thanh Lăng thật sự hối hận không có mua mấy trương ẩn thân phủ mang ở trên người. Kỳ Ngọc Tú ngồi ở hai người bên người cũng không nói lời nào, chính là vẫn luôn nhỏ giọng nghẹn ngào nức nở. Bởi vì hai huynh muội thờ ơ nàng càng thêm thương tâm, nhìn nàng bị người khi dễ cư nhiên đều không để ý tới. Kỳ Thanh Lăng chiều Kỳ Thanh Viễn sử đưa mắt ra hiệu, ca, bên kia có hả, chúng ta đi bắt cá nướng tới ăn đi, hảo đói. Ô ô ô ô tiếng khóc lớn hơn nữa. Hai người lựa chọn không nhìn thấy, lập tức đi tìm cái kia hả. Sông nhỏ biên, Kỳ Thanh Lăng tiếp nhận nàng ca đưa qua cá nướng. Nâng nâng cầm làm hắn tiếp tục nướng. Ca, ngươi nói này phải chờ tới khi nào, lại không thể đi xa, vẫn luôn làm chờ hảo nhàm chán. Nhanh nhất cũng muốn sáng mai mới biết được. Vì cái gì? Không rõ ràng lắm, nghe bọn hắn nói. Có thể là Kỷ Thanh Viễn cá nướng quá thơm, Kỷ Nguyên Tiết mang theo Kỷ Tuệ nghe vị tìm tới. Thơm quá a, Thanh Viễn ca, cho ta tới một cái bái, cảm ơn. Kỷ Tuệ tự giác ở Kỷ Thanh Lăng bên cạnh ngồi xuống, rất là lấy lòng nịnh bợ đối với Kỷ Thanh Viễn năn nhỉ. Trên tay này nướng hảo cho ngươi. Kỷ Thanh Viễn trước nay liền không phải keo kiệt người. Kỷ Thanh Lăng nhìn nàng liếc mắt một cái, thích. Có ý tứ gì? Không phục. Ngươi chừng nào thì cùng ta ca như vậy chín. Ta không có cùng Thanh Viễn ca thuộc à, chỉ là cùng ngươi thuộc thôi, ăn ngươi ca một con cá không quá phận đi. Kỷ Thanh Lăng xoay người đối với nàng, xuất phát trước ngươi còn đối ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt nột. Liền hai ngày này liền chín. Ta như thế nào không biết. Kỷ Tuệ lấy ra băng lạnh lẽo quả trà uống một ngụm, liền từ ngươi mời ta uống quả trà bắt đầu a, còn có hai ngày này vào sinh ra tử tình ý. Ha ha, thật cảm tình. Kỷ Thanh Lăng vì nàng mặt dày giơ ngón tay cái lên. Đem trong tay nướng tốt cá đưa cho Kỷ Tuệ, Kỷ Thanh Viễn tiếp tục đầu bếp công tác. Kỷ Nguyên Tiết tay một lòng tay, này cho ta đi. Chính ngươi đi bắt hai điều tới, này là cho Kỷ tiểu muội. Kỷ Thanh Lăng vội đối với Kỷ Nguyên Tiết giơ lên một cái cười to mặt, Nguyên Tiết ca, nhiều chảo mấy cái nha. Ngày này, các gia tộc nên đến đội ngũ đều tới rồi, chính là vẫn như cũ không có thu được bắt đầu tin tức. Đại gia chỉ có thể ngốc, hoặc là ở quanh thân lắc lư, hoặc là tính tọa tu luyện. Kỷ Thanh Lăng tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện. Đan điền nội tiểu trồi non vẫn như cũ là tiểu trồi non. Đan điền nội linh khí vẫn như cũ nồng đậm. Bình thường tu sĩ tu luyện phương thức, chính là đem trong không khí linh lực dẫn vào chính mình trong cơ thể. Sau đó từ kinh mạch đến đan điền, lại từ đan điền đến kinh mạch, qua lại tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Linh khí theo tuần hoàn sẽ càng thêm tinh thuần, kinh mạch theo linh khí tuần hoàn sẽ mở rộng. Thẳng đến tiến giai đến tiếp theo cái cảnh giới sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Này đó đều là trưởng lão giảng bài khi giảng, dễ hiểu dễ hiểu. Chính là kỳ thanh lăng đan điền từ xuất hiện tiểu trồi non lúc sau, quanh thân linh khí học xong tự chủ nhập thể, căn bản không cần nàng chủ động đi dẫn đường. Linh khí trực tiếp hối nhập đan điền, thông qua tiểu trồi non hít vào thở ra, cuối cùng cũng chỉ còn lại tinh thuần linh lực. Kỳ thanh lăng cần phải làm là đem đan điền nội linh khí vận hành mấy cái chu thiên tuần hoàn, thẳng đến kinh mạch vô pháp hấp thu, nàng mới dừng tay. Chờ đến ngày hôm sau lại tiếp tục đem tân sinh ra tinh thuần linh lực vận hành mấy cái chu thiên tuần hoàn, thẳng đến kinh mạch lại lần nữa vô pháp hấp thu. Hiện tại nàng mỗi ngày tu luyện thời gian biến đoạn, tu luyện hiệu quả lại tăng trưởng gấp bội. Nàng tự nhiên biết này không phải tầm thường phương pháp tu luyện, cũng từng có lo lắng. Chính là kia tiểu trồi non sở phóng xuất ra tới linh lực hơi thở cùng 2 năm trước xích châu thụ bảo hộ nàng khi sở phóng thích linh lực hơi thở quá giống. Long ta là thiên hướng đây là một gốc cây hảo trồi non, sự ra khác thường nàng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá. Miệng lại nghiêm, tu sĩ cũng có mặt khác biện pháp làm người mở miệng pháp thuật. Cho nên lạn ở chính mình trong lòng, mới là an toàn nhất chính xác nhất. Tới rồi nửa đêm, ngủ ở vong thượng Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chung quanh linh khí dao động. Nàng mở mắt ra, thấy Kỷ Thanh Viễn đã đứng lên. Dao động là từ nơi không xa những cái đó cửa động truyền ra tới. Mọi người đều ngồi không yên, đây là Tuyết Linh Nga đẻ trứng sao? Còn riêng ở buổi tối, Kỷ Ngũ đi tới, không có việc gì, đây là sớm nhất sinh hạ trùng trứng bắt đầu phá xác, sáng mai chúng ta liền có thể chuẩn bị vào động. Kỷ Ngũ ca, trùng trứng phá xác chính là nói minh đẻ trứng kết thúc sao? Tự nhiên không phải, chờ đại bộ phận Tuyết Linh Nga đẻ trứng cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là phải đợi một bộ phận trùng trứng phá xác, này một bộ phận trùng động chính là tương lai lại lần nữa trở lại huyệt động để trứng Tuyết Linh Nga. Tổng không thể tùy vào chúng ta một lần đem chúng nó tận diệt đi, tổng muốn lưu lại một bộ phận chờ đến nhiều năm sau lớn lên lại lần nữa trở lại nơi này. Bằng không quá mấy năm các ngươi lại đến nơi nào còn có trùng trứng cho ngươi thải. Kỳ Ngũ ý tứ thực minh bạch, lưu một bộ phận là vì tài nguyên có thể lâu dài kéo dài. Kỳ Thanh Lăng trong lòng cư nhiên có loại kỳ quái cảm giác, buông tha ngươi không phải bởi vì nhân tử, chỉ là ngươi còn có giá trị lợi dụng thôi. Mấy cái đội trưởng bắt đầu phân phối nhiệm vụ, những cái đó trong tộc luyện khí hậu kỳ một đội 4-5 người, mỗi đội đều là 5-6 cái huyệt động. Kỳ Thanh Lăng bọn họ này một đội Kỳ Ngũ cho bọn hắn phân tới rồi hướng phía đông 2 cái huyệt động, thiên một chút ít người, tránh cho bị ngộ thương. Bởi vì đại gia cơ bản đều là đồng thời khai chiến, cho nên Tuyết Linh Nga không thể dẫn quá xa, chỉ có thể ở cửa động trên đất trống. Đại gia vẫn là ấn phía trước nói tốt trang vị, kiểm tra hảo vũ khí, đan dược, phòng ngự phủ. Không cần cậy mạnh. Chịu đựng không nổi nhất định phải ra tiếng, rốt cuộc bị thương hoặc là muốn trúc cơ trưởng bối ra tay, giống nhau muốn khấu phân. Phía trước dùng võng hiệu quả tuy rằng hảo, nhưng là thật sự là quá háo linh khí, không đến cuối cùng không cần sử dụng. Kỷ Nguyên Tiết đem cường điệu vài lần vấn đề, lại cường điệu một lần. Hắn là thật sự lo lắng Kỷ Thành như vậy vừa đến thời khắc mấu chốt liền ra sai lầm, không giúp đỡ còn muốn kéo cái chân sau. May mắn sang năm hắn liền mãn 15, có thể đi theo trong tộc đội chủ nhà tới. Nói xong đại gia bắt đầu lấy từng người đội ngũ vì trung tâm tụ ở bên nhau khôi phục linh lực, cần phải khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Kỳ Thanh Lăng kinh mạch hôm nay đã ăn no, vô pháp lại hấp thu linh khí. Nàng vẫn như cũ cùng đại gia ngồi ở cùng nhau, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn những cái đó cửa động. Thú linh lực hoặc là kêu yêu lực, có rất nhiều đều là vô sắc, Tuyết Linh Nga chính là trong đó một loại. Giống nhau vô sắc linh lực thú nhất dễ thu phục, cơ hồ không có chủ động công kích tính, nhất thích hợp làm linh sủng. Chỉ là Tuyết Linh Nga trừ bỏ trùng trứng, mặt khác không có bất luận tác dụng gì, cho nên không có người sẽ ý đồ thu phục nó. Ai sẽ yêu cầu một năm chỉ sản một lần trứng linh sủng? Câu bình luận, câu cất chứa, thỉnh nhiều cấp điểm ý kiến đi. Cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 30 Kim Xả Linh Chi. Chương 30 Kim Xả Linh Chi. Ngày thứ 2 thiên hơi lượng. Tất cả mọi người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Mắt thấy Kỷ Ngũ kia đội đã bắt đầu hành động. Kỷ Nguyên Tiết giơ tay vung lên, đi rồi. Trong sân động, cùng phía trước giống nhau âm u, xám xịt. Kỷ Thanh Lăng bàn tay kề sát động bích, sờ đến bóng loáng vật thể, liền biết là trùng trứng, Tuyết Linh Nga hẳn là liền ở phụ cận. Quả nhiên Kỷ Thanh Lăng thực mau ở cách đó không xa phát hiện nó, cánh thượng vẫn như cũ có thể hù chết địch nhân tựa hoa mắt văn. Quản chi làm tốt chuẩn bị tâm lý, chợt vừa thấy đến kia hai chỉ mắt to, trong lòng vẫn là mau mau một chút. Hương Nguyên Tiết ca, nơi này. Kỷ Nguyên Tiết đến gần xác nhận, hiện tại các ngươi hướng cửa động phương hướng di động, xem ta nhất kiếm đinh xuyên nó. Mọi người ngừng thở, chỉ thấy kia mũi kiếm thật hướng Tuyết Linh Nga phần đầu. Đinh một tiếng, kia Tuyết Linh Nga đầu lệch về một bên, mũi kiếm cắm vào vách đá. Ngay sau đó toàn bộ phi Nga thoát ly vách đá, phi ở không trung, nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Tiết. Ai, rõ ràng chính là không được, đừng nhìn Tuyết Linh Nga cánh thật lớn, thân hình lại dị thường linh hoạt. Tưởng nhất chiêu kết quả cũng chỉ là Kỷ Nguyên Tiết không tưởng thôi. Nhất chiêu không thành, Kỷ Nguyên Tiết chỉ phải phát ra tiếng, ấn sớm định ra kế hoạch đi. Tuyết Linh Nga trừ bỏ trùng chứng bị trộm tình huống, chỉ có ở bị công kích về sau mới có thể đối địch nhân khởi xướng phản kích, cho nên bọn họ trước hết cần động thủ. Dựa theo phía trước kế hoạch, thực mau ở cửa động đêm này chỉ Tuyết Linh Nga săn giết. Đoàn người lại lần nữa tiến vào huyệt động, cư nhiên ở cùng trong động lại phát hiện một con. Cho nên cái thứ nhất huyệt động bọn họ tổng cộng thu hoạch 132 cái trùng trứng. Cái này thành tích hẳn là có thể ở tiểu khảo chung lấy đệ nhất. Thực mau Kỷ Thanh Lăng đi theo tiểu đội đi vào cái thứ hai huyệt động, cửa động hẹp hòi, chỉ có thể dung một người thông qua. Con hảo trong động rộng lớn rất nhiều, so với phía trước càng thêm âm ú ẩm ướt. Lần này Kỷ Thành phát hiện kia chỉ Tuyết Linh Nga, tại đây. Chỉ là lần này cửa động hẹp hòi, vài lần đều không thể đem kia thật lớn Nga tử dẫn ra tới. Cuối cùng đành phải thay đổi chiến thuật, đồng dạng Kỷ Ngọc Tuyết Thanh đằng biến võng, Kỷ Thanh Lăng kim giáp thuật phụ đắp lên. Giết chết cuối cùng một con Tuyết Linh Nga, Kỷ Ngọc Tuyết đã không có sức lực tiếp tục, nàng ngay tại chỗ bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Kỷ Thanh Lăng cũng đi theo cùng nhau trang suy yếu. Nàng dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, nhìn những người khác giơ ánh nắng thạch đang tìm kiếm. Nàng lắc lắc đầu, tổng cảm giác sau đầu như là có cái đồ vật đỉnh nàng. Nàng duỗi tay bắt hạ, bắt được cái lớn lên không quá quy củ nấm. Như bính siêu siêu vẹo vẹo, trên đầu tiểu dù hơi hơi mở ra, có linh khí. Kỷ Thanh Lăng đứng dậy giơ lên ánh nắng thạch ở trên vách đá xem xét, đồng dạng nấm có vài viên, có chút đại điểm phiếm ám kim sắc vầng sáng. Đây là gặp phải thứ tốt. Nàng nỗ lực ở trong đầu hồi tưởng, tìm không thấy hữu dụng tin tức. Gì? Bên này thượng dịch tới dịch đi chính là Tuyết Linh Nga trùng động. Có một con ghé vào này nấm thượng, như cái bị ăn luôn một nửa. Kỷ Thanh Lăng tiếp tục ở trên vách đá sơ soạn, mấy cái bóng loáng trùng trứng xác, sở dĩ nói là xác, bởi vì mỗi cái mặt trên đều có cái khổng. Này đó trùng động đại khái chính là từ lỗ bò ra tới đi, đây là nàng lần đầu tiên phát hiện trùng trứng vỏ rỗng. Có một loại khả năng từ Kỷ Thanh Lăng trong đầu chợt lóe mà qua. Phía trước những cái đó không thấy vỏ rỗng, có hay không có thể là trùng trứng phá xác khi yêu cầu năng lượng cho nên ăn luôn. Đến nỗi này đó bị vứt bỏ vỏ rỗng, có thể là bởi vì phía dưới có linh khí nồng đậm linh thảo hấp dẫn chúng nó trực tiếp lại đây gặm thực. Chỉ là mất đi trùng động vỏ rỗng cũng mất đi linh khí, không biết này đó còn có hay không dùng. Nàng đem trên vách đá vỏ rỗng cùng nấm đều thu thập lên. Kỷ Nguyên Tiết bọn họ cũng thu thập hoàn thành, chính hướng các nàng bên này lại đây. Nguyên Tiết ca, ngươi xem hạ này đó vỏ rông còn hữu dụng sao? Còn có cái này là cái gì? Gì, kim xả linh chi. Kỷ Tuệ trước hết rôi tay lại đây. Ngươi nhận thức. Kỷ Thanh Lăng nhớ rõ linh thực trên bản vẽ hẳn là không có cái này. Kỷ Tuệ tức giận liếc nhìn nàng một cái. Ngươi biết cha ta là ai sao? Như thế nào lại bắt đầu đùa cha? Thấy Kỷ Thanh Lăng trên mặt kia rõ ràng nghi vấn. Cha ta là Kỷ gia duy nhất kim đan luyện dược sư. Ngày thường trong tộc phát xuống dưới những cái đó đan dược đều là hắn hoặc là hắn đồ đệ luyện, người ăn cũng là, cho nên về sau đối ta tốt một chút biết không? Nga, cho nên Kỷ Tuệ là thật sự có thể tại gia tộc đua trà cái loại này người. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng phía trước vẫn là hoan uổng Kỷ Tuệ, nếu Kỷ Lâm Hải là kim đan kỳ luyện dược sư nàng sợ là cái đuôi kiểu đến so Kỷ Tuệ còn cao. Cái kia nàng chỉ là nghe nói qua, lại không có chính mắt gặp qua luyện dược sư chín trưởng lão cư nhiên là Kỷ Tuệ nàng cha. Khó trách Kỷ Tuệ phía trước đối Tiểu Vọng Sơn người có địch ý, Xích Châu thụ bị hủy, chín trưởng lão sợ cơ hồ là muốn thất nghiệp đi. Chín trưởng lão kim đan sơ kỳ, tuy rằng tu vi ở trưởng lão không tính xuất chúng, chính là một tay luyện dược thuật lại là trong gia tộc đệ nhất. Ngay thường liền tộc trưởng đều phải đối hắn khách khách khí khí, rốt cuộc kim đan kỳ tu vi luyện dược sư ở thông thành cũng không có vài vị. Cái này kim xà linh chi rất khó đến sao. Ta xem nó linh lực như vậy nồng đậm hẳn là có thể bán rất nhiều linh thạch đi. Kỷ Thanh Lăng nhất quan tâm chính là nàng có phải hay không lại muốn phát một bút tiểu tài. Tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng là bán không được mấy khối linh thạch, này kim xà linh chi công hiệu chính là ấm thận chẳng dương, tu tiên người không dùng được. Kỷ Tuệ có điểm đáng tiếc lắc đầu, đem kim xà linh chi còn cấp Kỷ Thanh Lăng. Nguyên lai là ấm thận trạng dương dùng, nếu phóng tới thế tục sợ là sẽ chịu truy phủng, chính là người tu tiên xác thật không quá dùng được với. Nàng lại cầm lấy trùng trứng vỏ rỗng, cái này đâu? Cái này còn hữu dụng sao? Cái này hẳn là cũng là vô dụng, ta xem cha ta dùng nó luyện dược khi, bên trong đều là có chứa trùng động. Kỷ Thanh Lăng đem có chút tiếc nuối đem những cái đó vỏ rông thu hồi tới, Nguyên Tiết ca, cái này muốn nộp lên sao? Không có linh lực, từ bỏ. Ta đây chính mình thu. Hành. Bọn họ tiểu đội thu thập xong sở hữu chiến lợi phẩm, 254 viên tuyết linh Nga trùng trứng. Kỷ Nguyên Tiết đã đi hỏi thăm quá có thể thêm tiểu khảo mặt khác đội ngũ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tiểu đội vững vàng đệ nhất. Trở về hành trình tự nhiên là đi theo trong tộc các ca ca tỷ tỷ cùng nhau. Nhẹ nhàng rất nhiều, Kỷ Thanh Lăng chỉ cần đi ở đội ngũ trung gian, chơi nàng kim linh căn biến ảo thuật. Kỷ Thanh Viễn thấy nàng cảm xúc không cao, quan tâm vài lần chỉ đổi lấy một câu tâm tình không tốt. Trở lại thông thành ngày thứ ba, Kỷ Thanh Lăng tìm được Kỷ Tuệ. Cái gì? Ngươi muốn tìm ta cha? Kỷ Thanh Lăng gật gật đầu, sẽ thực khó xử sao? Kỷ Tuệ lắc đầu, không có gì khó xử, chỉ là cha ta người này có điểm mặt lạnh, ngươi đến lúc đó bị khí nhưng đừng rơi tại ta trên người. Ta bảo đảm sẽ không. Kỷ Thanh Lăng dựng thẳng lên ngón tay muốn khởi thế. Kỷ Tuệ giữ chặt tay nàng, ta đây hiện tại đi xem cha ta đang làm cái gì, ngươi trước tiên ở ta trong phòng từ từ. Kỷ Thanh Lăng nhìn quanh bốn phía, sáng sủa sạch sẽ, cũng không có quá nhiều trang trí, đơn giản vật phẩm ngay ngắn trật tự bày. Nàng thực cảm kích Kỷ Tuệ cũng không có truy vấn đi xuống, bởi vì nàng hiện tại xác thật là nói không rõ. Thanh Lăng, cùng ta tới. Chỉ chốc lát, Kỷ Tuệ đã trở lại, đứng ở cửa hướng nàng vây tay. Kỷ Tuệ ra trong viện, phần lớn loại thường thấy linh hoa linh thảo, từng khối phân cách mở ra, sửa sang lại ngăn nắp. Nay cũng đều là cha ta cùng nhau loại, ngày thường có thể xem xét phải dùng thời điểm có thể lấy tới luyện dược. Hai người đi đến một chỗ trước phòng, Kỷ Tuệ tiến lên gõ cửa, cha, chúng ta tới. Tiến bảo. Trong phòng truyền đến một câu ôn hòa giọng nam. Kỷ Thanh Lăng theo ở phía sau tiến vào phòng, chỉ thấy một trung niên nam tử ngồi ở trên sạp, trước mặt song song phóng vài quặng thảo dược. Kỷ Thanh Lăng gặp qua chín trưởng lão. Ân, không cần câu thúc, nghe Tuệ Nhi nói ngươi cùng nàng là bạn tốt, kia liền xưng ta vì bá phụ là được. Thấy Kỷ Tuệ cũng liên tiếp gật đầu, Kỷ Thanh Lăng đổi tên, bá phụ. Hiện giờ hai người đã thấy mặt trên, chín trưởng lão phỏng đoán Kỷ Thanh Lăng có việc muốn đơn độc cùng hắn giảng, ý bảo Kỷ Tuệ trước đi ra ngoài. Cha, ta đây đi ra ngoài, nàng chính là ta bạn tốt. Nghe ra nữ nhi ngữ khí nho nhỏ cảnh cáo, chín trưởng lão chỉ phải nói, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Vẫn như cũng là mặt dày cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa một ngày. Kỳ thật không biết cầu tới có gì dùng, xem đại gia cầu ta cũng đi theo cầu đi. Thấu chương xong. Chương 31 không cần thiết giết chóc. Chương 31 không cần thiết giết chóc. Có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi giảng. Chín trưởng lão chỉ chính mình đối diện. Tạ bá phụ. Kỷ Thanh Lăng nghe lời ngồi xuống. Nhìn ra nàng không được tự nhiên, chín trưởng lão chỉ phải trước ra tiếng. Ngươi tìm ta chính là tưởng cầu đan dược. Không phải. Đó là ngươi hoặc người nhà của ngươi có người muốn học luyện dược. A, không phải. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ lại làm đối phương đoán đi xuống. Nàng đem túi chữ vật nội đồ vật đem ra. Chín trưởng lão cầm lấy nhìn kỹ, đây là tuyết linh Nga trùng trứng vỏ rỗng. Đúng vậy, chín trưởng lão, ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút, cái này vỏ rỗng không thể luyện dược chính là sao? Lăng nha đầu, ngươi có biết này tuyết linh Nga trùng trứng là luyện cái gì đan dược? Không biết. Ngày thường Kỷ Thanh Lăng đan dược ăn đến thiếu, nàng cũng trước nay không quan tâm quá này đó. Thôi linh đan. Cái gì? Thôi linh đan không phải dùng xích châu quả luyện đến sao? Này luyện dược trước nay liền không có tuyệt đối đan vương, đừng nói chúng ta này Cửu Châu đại lục, chính là thông thành cũng không phải chỉ có ta Kỷ gia có tôi linh đan, mỗi một nhà đan phương đều có thể là không giống nhau, nhưng là đều có rèn luyện linh khí hiệu quả, chỉ là mấy trăm năm phân xích châu quả dược hiệu bọn họ không có thôi. Kỷ Thanh Lăng rất nhỏ liền từ cha mẹ nơi đó biết, xích châu quả là hoa tâm trực tiếp kết quả, cánh hoa không tạ, trái cây cũng không phải từ người hái xuống, cần từ chúng nó chính mình rơi xuống. Những cái đó không rơi quả tử sẽ lại lần nữa bị cánh hoa bao ở, năm này sang năm nọ, có khả năng sẽ nở hoa mấy trăm lần mới rơi xuống. Này rơi xuống xuống dưới mấy trăm năm phân sở luyện ra tới tôi linh đan nhưng cung kim đan còn có nguyên anh tu sĩ dùng. Vài thập niên hoặc trăm năm phân phẩm chất nhưng cung trúc cơ cùng kim đan. Những cái đó mấy năm phân hoặc là chỉ có một năm phân tự nhiên là cho luyện khí kỳ dùng. Đương nhiên mấy trăm năm phân xích châu quả sẽ cực sẽ hiếm thấy. Cho nên Kỷ gia tôi linh đan đại danh khí. Là bởi vì những cái đó có mấy trăm năm phân trái cây luyện chế tôi linh đan. Kia chín trưởng lão, này đó có thể dùng để luyện dược sao? Chín trưởng lão không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra đan lô, lại mang tới hoàn hảo trùng trứng bắt đầu luyện chế. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, đây là muốn trực tiếp luyện cho nàng xem. Kia trùng trứng ở lò trung ước chừng ngây người nửa nén hương thời gian, lô đỉnh bị xúc lên. Chín trưởng lão ngón tay đánh ra một cái dấu tay, hai tiểu bột lọc mặt từ lò trung dâng lên, một đen một trắng. Này màu trắng chính là luyện tôi linh đan tài liệu, màu đen là luyện chế đi vào giấc ngộng đan tài liệu. đi vào giấc mộng đan kỷ thanh lăng chưa từng nghe qua, đại khái liền cùng phía trước kỷ thành chung cái loại này mê huyễn hình đan dược đi. Chín trưởng lao dứt lời lại đem kia vỏ giống đầu nhập đan lô chung, nửa nén hương thời gian, lò chung dâng lên chỉ có một đoàn màu trắng bột phấn. Kỷ thanh lăng trên mặt vui vẻ, nàng vội vàng nhìn về phía chín trưởng lão, hy vọng từ hắn nơi đó được đến muốn đáp án. Chín trưởng lão đem kia đoàn màu trắng bột phấn đặt lòng bàn tay phân biệt. Dương mắt đối kỷ thanh lăng nói, nhưng dùng. Kỷ thanh lăng trong lòng đại hỉ, vội đem kim xà linh chi cũng đem ra, đem nàng ở trong sơn động phát hiện sự tình nhất nhất nói cho chín trưởng lão nghe. Nếu được không, có phải hay không có thể không cần đem tuyết linh nga săn giết, dùng chăn nuôi tới thay thế. Lấy kim xà linh chi vì đồ ăn dẫn đường trùng nhộng từ bỏ gặm thực vỏ giống. Như vậy trùng trứng nội ấu trùng có thể trực tiếp dưỡng đến thành niên đẻ trứng. Đến lúc đó được đến số lượng tự nhiên so hiện tại muốn đa số lần. Thả quan trọng nhất một chút, không cần lại đi săn giết những cái đó đối nhân loại không có công kích tính tuyết linh Nga. Chín trưởng lao rất có hứng thú nghe kỷ thanh lăng ý tưởng. Hắn cảm thấy chăn nuôi ý tưởng là hành đến thông, kim xà linh chi tuy nói linh khí nồng đậm, gieo trồng lên lại không có khó khăn. Chỉ cần ở mức âm u hoàn cảnh, vừa vặn cùng tuyết linh Nga thích sinh trưởng hoàn cảnh tương đồng. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử, mấy ngày thời gian là có thể nghĩ vậy chút. Hơn nữa nàng quan trọng nhất mục đích cũng không phải những cái đó vỏ giống. Lăng nha đầu, ngươi cũng biết nhân tử nương tay là người tu tiên tối kỵ. Tu luyện một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, thiên đạo cạnh tranh pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi nghịch thiên nói, có thể thành đạo, cho nên muốn tạo thiên kiếp. Ngươi nếu không đành lòng, dùng cái gì thành đạo, dùng cái gì thành tiên. Chín trưởng lao có thể lý giải tiểu cô nương thiện tâm, liền cùng nhà hắn tuệ nhi giống nhau. Chính là hắn cần thiết nhắc nhở hắn, tu tiên một đạo nhất không thể xuất hiện chính là mềm lòng. Bá phụ, ta không phải mềm lòng. Ta cũng không phải thương hại tâm tràn lan người. Ta chỉ là không tán đồng không cần thiết giết chóc. Thư thượng nói thế gian vạn vật đều có linh tính, đều có thể thành Phật, thế gian vạn vật đều có đạo tâm, cũng nhưng đắc đạo. Ta có khi suy nghĩ, giữa trời đất này linh khí rốt cuộc là từ đâu mà đến. Có phải hay không bởi vì này đó linh thực linh thú mới làm trong thiên địa tràn ngập linh khí. Rõ ràng có càng tốt biện pháp có thể được đến càng tốt kết quả, kia không cần thiết giết chóc chính là có thể đình chỉ. Chín trưởng lão lắc đầu. Bởi vì có thể có lợi, giết chóc là vô pháp đình chỉ, liền tính ngươi nói biện pháp thành, chính là lại không thể ngăn cản những người khác đi săn giết. Kỷ thanh lăng gật đầu, ta minh bạch bá phụ ý tứ, nếu này nhưng đổ lợi đã vô pháp hấp dẫn đến những người khác đâu. Đến lúc đó tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là đi săn giết thiếu khẳng định sẽ có điều giảm bất có phải hay không. Kỷ thanh lăng đông nhiên lại nghĩ đến một chút, bá phụ, nếu tương lai cái này thật sự chăn nuôi thành công, chúng ta số lượng lớn đủ nhiều. Nhiều đến một con trùng trứng thu mua giới chỉ có một khối linh thạch, ngươi nói còn sẽ có người đi săn giết sao. Chín trưởng lão bị nàng đậu cười, như thế nào này còn không có ảnh sự, tới rồi ngươi trong miệng liền dễ dàng như vậy. Kỷ thanh lăng nhiệt tình bị này nước lạnh một bát, đột nhiên liền tiết khí, đúng vậy, có thể hay không thành còn không biết đâu. Nhìn đứa nhỏ này đột nhiên một chút lại trở nên ủ rũ cục đôi, cùng kỷ tuệ luyện dược thất bại khi biểu tình có chút tương tự. Chín trưởng lão chính mình đảo có điểm mềm lòng, mặc kệ như thế nào. Ta chắc chắn đi tìm trong tộc thương nghị việc này, ta cảm thấy hẳn là có thể thành công. Thật vậy chăng? Ngươi ra ra chính là Kỷ Lương Sơn. Cha ngươi là Kỷ Lâm Hải. Kỷ Thanh Lăng không nghĩ tới chín trưởng lão hội đột nhiên hỏi đến cái này, đúng vậy. Năm đó ta cùng ngươi ra ra cũng coi như cùng nhau lớn lên, chỉ là sau lại hắn một hai phải tham dự những cái đó tranh đấu chung, ta cũng rời nhà nhiều năm nơi nơi du lịch. Hắn đại khái cũng là vì mềm lòng đi, người khác chỉ là ở chúng ta khi còn nhỏ chiếu cố quá vài lần. Lại bị hắn trở thành nhân trọng như núi ân nhân. Chín trưởng lão nói cái này người khác hẳn là nhị trưởng lão đi, nghe ý tứ chín trưởng lão cùng nhị trưởng lão không quá đối phó a. Chỉ là đối với những lời này nàng tự nhiên là không thể tiếp, chỉ phải giả bộ hồ đồ, a, vậy ngươi không phải cùng ông nội của ta cùng thế hệ. Ta đây kêu ngươi bá phụ thích hợp sao? Chín trưởng lão không nghĩ tới kỷ thanh lăng chú ý điểm như vậy đặc biệt, nếu ngươi muốn kêu tuệ nhi cô, vậy ngươi có thể không kêu ta bá phụ. Kỷ thanh lăng vội vàng cự tuyệt. Ta cảm thấy kêu bá phụ tốt nhất, bá phụ nghe thân thiết. Được rồi, ngươi nói chuyện này liền giao cho ta, thành cùng không thành ngươi đều không cần lại nhọc lòng. Là, thanh lăng đã biết. Chín trưởng lão từ túi chữ vật móc ra một thứ ném cho kỷ thanh lăng. Bá phụ, ngươi đã là tuệ nhi bạn tốt, nàng lại là lần đầu tiên đem ngươi đưa tới ta trước mặt, ta có thể nào không có lễ gặp mặt. Thanh lăng cảm ơn bá phụ. Kỷ thanh lăng rời khỏi phòng. Chín trưởng lão lại đối với kia tiểu đoàn màu trắng bột phân phát ngốc. Đứa nhỏ này hẳn là chính là lúc trước bị linh thủ cứu hài tử, không nghĩ tới hiện tại cũng là nàng nghĩ đến này biện pháp. Nay đại khái chính là vận mệnh chú định đều có duyên pháp. ngày hôm qua có vài cái bình luận, vui vẻ. Tiếp tục cầu vẽ tháng, đề cử phiếu, cầu cất chứa. Cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 32 đại trưởng lão khen thưởng. Chương 32 đại trưởng lão khen thưởng. Thực gần một năm một lần thanh phong đường tiểu bỉ bắt đầu rồi. Mỗi năm thanh phong đường tiểu bỉ, các tầng cấp, tiền tam danh sẽ có khen thưởng. Năm nay Kỷ Thanh Lăng ở luyện khí 2 tầng đã không người có thể địch. Đương nàng lăng không nhảy lên đem kia đem đoạn thứ để ở Kỷ Tuệ phía sau lưng. Giám khảo thanh âm ngay sau đó vang lên, luyện khí 2 tầng Kỷ Thanh Lăng thắng. Kỷ Thanh Lăng thu hảo vũ khí, Kỷ Tuệ cũng cười hì hì cùng nàng chúc mừng, tâm phục khẩu phục, rốt cuộc ngươi là liền luyện khí 3 tầng đều có thể chú ý bạo người. Cuối cùng nhắc lại một lần, ta không có chú ý bạo hắn, hơn nữa ta cũng chú ý không bạo hắn. Nhưng là mặc kệ như thế nào giải thích, mọi người đều đã tin tưởng thực lực của nàng, bạo lực thiết quyền tên tuổi đã ở thanh phong đường truyền lưu mở ra. Hôm nay sớm khóa tam trưởng lão đem nàng hô ra tới. Ngươi cùng ta tới, có người muốn gặp ngươi. Kỷ Thanh Lăng đi theo tam trưởng lão phía sau, có thể chỉ huy động tam trưởng lão, gia tộc nội cũng chỉ có như vậy vài người. Quả nhiên ở nhìn đến đại trưởng lão thời điểm, Kỷ Thanh Lăng là thật sự không có một chút ngoài ý muốn. Đại trưởng lão thấy nàng, cười đến gương mặt hiền tử. Ngược lại làm Kỷ Thanh Lăng trong lòng một đột, có chút khẩn trương, đại trưởng lão muốn làm gì? Chăn nuôi tuyết linh nga này biện pháp là ngươi nghĩ ra được. Con hảo, nguyên lai là hỏi cái này sự. Hồi đại trưởng lão, đúng vậy. Không cần câu thúc, lần này tìm ngươi tới chính là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi nói phương pháp chúng ta đã thử qua, xác thật hành đến thông. Kỷ Thanh Lăng vừa nghe, tâm tình rất tốt, rốt cuộc làm điểm hữu dụng sự. Đại trưởng lão chợt bắt tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Kỷ Thanh Lăng cả người cứng đờ. Không có việc gì, không cần chống cự. Nàng cảm thấy một cổ tinh thần lực từ đỉnh đầu tiến vào nàng kinh mạch đan điền. Kỷ Thanh Lăng thực khẩn trương, không biết đại trưởng lão phát hiện nàng bí mật về sau sẽ thế nào. Chính là mặc kệ như thế nào, nàng là vô pháp phản kháng, nguyên anh tu sĩ uy lực nàng còn không nghĩ nếm thử. Đại trưởng lão thu qua tay, ngươi linh lực sắc thật tinh thuần hồn hậu, ngươi là kim mộc thủy tam linh căn. Nay đại trưởng lão là nhìn không thấy kia tiểu chồi non sao. Kỷ Thanh Lăng có điểm nghi hoặc, nhưng là vẫn là trả lời, đúng vậy. Được đến khẳng định hồi đáp. Đại trưởng lão vung tay lên, ngươi cùng ta tới. Này lại là muốn đi đâu? Kỷ Thanh Lăng liền này một hồi đã là lần thứ hai nghe được lời này. Bất quá phát hiện đại trưởng lão là nhìn không thấy kia tiểu chồi non về sau, tâm tình của nàng xác thật thả lỏng rất nhiều. Về nhà muốn hay không làm nàng cha cũng thăm thăm. Đứng ở kỷ ra sân, đại trưởng lão thú nhận phi hành pháp bảo, một phen hổ lộ phiến. Trời cao trung, Kỷ Thanh Lăng ngồi xếp bằng ở phi hành cây quạt thượng xuống phía dưới quan vọng. Nguyên lai từ không trung xem thông thành là cái dạng này, so nàng tưởng tượng trung muốn lớn hơn nhiều. Thức mau, bọn họ ở một tòa cao lớn trước cửa rơi xuống. Đại môn sườn biên thành chủ phủ kia ba cái chữ to rất đại khí. Trong cửa thủ vệ nhìn thấy đại trưởng lão, vội tiến lên hành lễ. Đại trưởng lão cùng hắn thuyết minh ý đồ đến, lão phu mang tiểu bồi tới muốn mượn chắc linh đài dùng một chút. Kia thủ vệ vội không người nói, kỳ đại trưởng lão mời vào, tiểu nhân lập tức đi thông bẩm. Kỳ Thanh Lăng đi theo đại trưởng lão phía sau. Thẳng than quả nhiên là thành chủ phủ, môn đều so nhà khác đại rất nhiều. Đại trưởng lão quay đầu lại, đây là thành chủ phủ cửa đông, ly chúng ta Kỷ ra gần chút. Kỷ Thanh Lăng phỏng đoán đại trưởng lão cùng nàng nói cái này, có phải hay không nhắc nhở nàng này chỉ là cái cửa nhỏ, không cần một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tiến vào bên trong cánh cửa đình đài gác mái san sát, quả nhiên hảo đồ sộ, nếu không phải không có bày quán cửa hàng, nói là một tòa tiểu thành cũng có người tin tưởng. Nàng Long Hiếu Kỳ chỉ duy trì một lát. Kim linh căn giá trị 8 phần, thủy linh căn giá trị 1 thành, mộc linh căn giá trị 1 thành. Đương vị kia dẫn bọn hắn tới chắc linh đài tu sĩ nói ra kết quả sau, Kỷ Thanh Lăng cảm giác trong thân thể có cái tiểu nhân nhi ở vỗ tay hoan hô. Chỉ là nàng không dám ở bên ngoài cấp đại trưởng lão mất mặt, đành phải mặt mang mỉm cười đứng ở kia, một bộ ổn trọng bộ dáng. Ra khỏi thành chủ phủ, hai người lại ngồi trên kia đem cây quạt trở lại Kỷ ra. Nguyên này linh giá trị tuy nói không thể cùng những cái đó thiên tài đơn linh căn so sánh với. Nhưng là một ít đại môn phái tinh anh đệ tử cũng bất quá như thế. Nhà mình ra tư chất hảo đệ tử, đại trưởng lão tự nhiên cũng là vui mừng. Nghe nói ngươi ở thanh phong đường tu luyện nỗ lực ngộ tính lại hảo, hôm qua còn cầm cái đệ nhất, về sau cần càng thêm nỗ lực mạc cô phụ bậc này tư chất. Là, Thanh Lăng minh bạch. Ta xem ngươi trong cơ thể linh lực sắc thật tinh thuần, nghe nói ngươi phía trước còn hành hung hồng gia luyện khí 3 tầng tiểu tử, chính là chính mình ở tu luyện thượng có khác sở ngộ. Này đại trưởng lão vì cái gì cũng sẽ bắt quái loại sự tình này. Đại trưởng lão, ta ngày thường cũng là cùng những người khác giống nhau tu luyện, cũng không có hoa càng dài thời gian. Phía trước ở thiên mẫu lâm ta liền phát hiện những người khác muốn ăn bổ linh đan, nhưng là ta lại ăn rất ít, đồng dạng thi pháp ta linh lực chính là sẽ tiêu hao càng thiếu một ít. Kỷ Thanh Lăng nửa thật nửa giả đem chính mình tình huống nói ra, đi rồi Minh Lộ đỡ phải về sau luôn là có người tới hỏi đông hỏi tây. Đại trưởng lão cũng từ nơi khác nghe nói qua xác thật có tu sĩ thể chất hoặc kinh mạch đặc thù rèn luyện ra linh lực so với người khác muốn tinh thuần. Tiêu hao thiếu là bởi vì ngươi linh lực tinh thuần, đồng dạng pháp thuật ngươi yêu cầu dùng đến linh lực tự nhiên muốn giảm rất nhiều, thả uy lực lớn hơn nữa. Nay đại khái cùng ngươi thể chất hoặc kinh mạch đặc thù có quan hệ, đối kim thuộc tính linh lực đặc biệt có lực tương tác, chỉ là lão phu cũng nhìn không ra rốt cuộc là nơi nào đặc thù. Bất quá tóm lại là chuyện tốt, với ngươi tu luyện là có bổ ích, cho nên ngươi mới có thể bạo rèn luyện khí 3 tầng. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình bạo rèn luyện khí 3 tầng việc này là không qua được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thực mau trở về tới rồi Thanh Phong đường phụ cận. Đại trưởng lão dừng lại bước chân, được rồi, liền đến này. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Kỷ Thanh Lăng, mở ra nhìn xem. Kỷ Thanh Lăng mở ra túi chữ vật từ lấy ra một phen trường đao. Vỏ đao thượng đơn giản điêu khắc ra một chỗ phong cảnh, núi xa gần thủy rất có linh khí. Rút đao ra thân, hắc hữu đao mặt, san bằng bóng loáng không hề hạ tì, đao trên mặt rượu quang hiện lên, trải rộng tinh xảo hoa văn. Trôi đao thượng ẩn ẩn lộ ra linh tê hai chữ. Linh tê. Thật là đẹp mắt. Cho ta. Đại trưởng lão cười nói, đây là chăn nuôi tuyết linh Nga còn có ngày ấy tiểu bị cầm đệ nhất, cho ngươi khen thưởng. Kỷ Thanh Lăng cầm kia đao yêu thích không buông tay, đao so bình thường trường đao ngắn nhỏ, càng thích hợp nữ tử sử dụng. Chính yếu chính là đây là một kiện trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí, đây là liền Kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương đều không có đồ vật. Hảo tưởng kiêu ngạo làm sao bây giờ? Này đem linh tê là ta nhiều năm trước từ một vị nữ tu trong tay đoạt được, hiện tại là của ngươi. Đa tạ đại trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng đồng nghĩ tới cái gì? Đại trưởng lão, tương lai ta ở bên ngoài sẽ không đụng tới vị kia nữ tu đi. Vạn nhất đây là đại trưởng lão đoạt tới, đến lúc đó đụng tới nguyên chủ, nàng sợ đánh không lại. Đại trưởng lão bị nàng khí cười, hồ tưởng cái gì, người nọ lúc ấy cũng đã chết ở ta dưới kiếm. Kỷ Thanh Lăng thở ra một hơi, không có hậu hoạn liền hảo. Đem đao trang hồi cái kia túi chữ vật, đem túi chữ vật cầm ở trong tay, Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa cảm tạ đại trưởng lão. Giống nhau thưởng người túi chữ vật đều là không có bại nhập thần thức, ai đều có thể đánh đến khai. Kỷ Thanh Lăng thấy này túi chữ vật không gian so nàng chính mình cái kia còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ phải cảm thán, quả nhiên là đại lão, trang thưởng người đồ vật túi chữ vật đều là tốt. Lại không có nửa điểm muốn đem túi chữ vật còn trở về ý tứ. Đại trưởng lão cũng nhìn ra hắn tiểu tâm tư, nguyên bản cũng không tính toán phải về, vậy vây tay làm nàng đi nhanh đi. Điểm cái cất chứa, cấp cái bình luận đi, đà tạ. Thấu chương xong. Chương 33 chế phủ kỹ xảo. Chương 33 chế phủ kỹ xảo. Hôm nay buổi tối, một nhà bốn người vây ở một chỗ. Kỷ Thanh Lăng hiến vật quý giống nhau đem kia đem trung phẩm linh khí từ túi chữ vật lấy ra tới. Cộp cộp cộp đăng. Hoa. Kỷ Thanh Viễn nhất cổ động, cầm đao ở trong tay không ngừng tán thưởng. Kỷ tiểu muội, ngươi này linh tê mượn ta chơi mấy ngày đi, ta ngày mai đi đem Kỷ Nguyên Tiết cấp đánh một đốn. Kỷ Thanh Lăng lấy quá đao, ngươi lớn lên khó coi, nghĩ đến đảo rất mỹ. Đem đao đưa vào vỏ đao, đôi tay đưa cho Mạc Tam Nương, nương, đưa ngươi. Đưa ta. Mạc Tam Nương cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ hảo phóng như vậy. Không thể, đây là đại trưởng lão cho ngươi, không được chuyển giao người khác. Ta cùng cha ngươi đều có một kiện hạ phẩm linh khí, này đem chính ngươi cầm. Lại nói ngươi nhất quán là dùng đao, chính mình dùng nhất thích hợp. Kỷ Lâm Hải cũng nói, Lăng Nhi hiếu tâm cha mẹ đều biết, nhưng là đây là nguyên anh trưởng lão ban thưởng, xác thật không thể chuyển giao. Kỷ Thanh Lăng là thiệt tình tưởng đưa cho Mạc Tam Nương, nàng mới luyện khí 2 tầng, lấy cái trung phẩm linh khí. Thật sự là quá gây chú ý. Kỷ Lâm Hải an ủi nàng, chúng ta mấy cái không nói, tự nhiên không ai biết ngươi được cái gì. Lại quay đầu dặn dò Kỷ Thanh Viễn không được hắn đi ra ngoài khoe khoang. Ai ngờ vẫn là có người biết nàng được đại trưởng lão ban thưởng. Thanh Lăng muội muội, ngày ấy đại trưởng lão thưởng ngươi cái gì? Vừa đến Thanh Phong đường, Kỷ Ngọc Tú liền tò mò dò hỏi. Ngươi nghe ai nói? Theo ta chính mình ngày ấy thấy. Kỷ Thanh Lăng, mau tới đây nơi này. Bên kia Kỷ Tuệ ở kêu nàng. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp lướt qua Kỷ Ngọc Tú đi qua đi. Kỷ Tuệ đem nàng kéo xuống cùng chính mình cùng nhau ngồi, đừng động bọn họ, đại trưởng lão nếu là lén cho ngươi, chính là không nghĩ làm người biết. Lại có người hỏi, ngươi làm cho bọn họ đi hỏi đại trưởng lão hảo. Kỷ Thanh Lăng kinh ngạc Kỷ Tuệ cư nhiên một chút cũng không hiếu kỳ, không giống nàng ngày thường cá tính A. Có cái gì tò mò, cha ta nói đại trưởng lão nhưng không có gì thứ tốt, nhiều lắm cấp đem chính mình không dùng được linh khí. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, đứa nhỏ này chân tướng. Bất quá, ngươi vẫn là muốn mời ta ăn cái gì, liền tiên vị lâu đi. Ngươi điên rồi, ta nơi nào có linh thạch thỉnh ngươi đi tiên vị lâu. Yên tâm, chờ hạ liền có. Chờ sớm khóa kết thúc, tam trưởng lão đem tiểu bỉ khen thưởng chia đại gia. Kỳ Thanh Lăng làm luyện khí 2 tầng đệ nhất danh, được 300 khối linh thạch. Kỳ Tuệ đệ nhị danh cũng được 200 linh thạch. Này Kỳ Tuệ tin tức thật là linh thông a. Như vậy xem ra, đại trưởng lão chính là hắn đơn độc cấp, cũng không tính tại đây tiểu bỉ khen thưởng bên trong. Nguyên bản cho rằng không hề có mặt khác khen thưởng, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy này linh thạch cùng bạch nhặt không khác nhau. Bàn tay vung lên, tan học sau đừng đi, ta mời khách. Như thế cùng Tố Tố, Kỳ Tuệ một thương lượng, quyết định diễn võ đường không đi. Tiêu thượng Kỳ Thanh Viễn đi ra ngoài ăn một đốn. Cuối cùng hơn nữa chết ăn vả muốn tới kỷ nguyên tiết cùng nhau trốn học. Luyện khí 3 tầng cạnh tranh kịch liệt, rốt cuộc luyện khí sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ không phải dễ dàng như vậy, hai người bọn họ chỉ kỷ nguyên tiết được cái đệ tam. Tiên vị lâu đồ vật là ăn ngon thật, giá cả cũng là thật sự quý. Cơm nước xong Kỳ Thanh Lăng dưng dưng thanh toán linh thạch. Mấy người tính toán quyết định đi trên đường đi dạo. Ở một nhà cửa hàng Kỳ Thanh Lăng tuyển một khối sơ cấp linh phụ lục, vẫn luôn nói muốn học vẽ bừa, hiện tại tính toán hành động lên. Gần nhất nàng mỗi ngày tu luyện thời gian thực đoạn, bởi vì nàng linh lực không cần chính mình rèn luyện, nhưng là kinh mạch hấp thu linh lực lại yêu cầu thời gian. Mỗi lần vận hành mấy cái chu thiên liền phải dừng lại, chờ đến ngày hôm sau lại tiếp tục. Như vậy nàng liền nhiều ra rất nhiều thời gian luyện tập pháp thuật cùng kỹ xảo. Kỳ Tuệ nhìn đến nàng chọn đồ vật, ngươi tính toán học chế phù a? Ngươi về sau muốn làm phù sư sao? Kỳ Thanh Lăng gật đầu, ân, muốn thử xem. Kỳ Nguyên Tiết lấy quá kia bổn sơ cấp linh phù lục lật xem. Hiện tại học tập kỹ xảo quá sớm, mặc kệ là cái gì kỹ xảo đều sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, thả tiêu phí thời gian sẽ ảnh hưởng tu luyện. Kỳ Thanh Lăng nghĩ thầm ta hiện tại nhất không thiếu chính là linh lực cùng thời gian. Kỳ Tuệ lại nói, ta về sau phải làm luyện dược sư. Ta phải làm luyện khí đại sư. Đây là Kỳ Thanh Viễn lý tưởng. Kỳ Nguyên Tiết đả kích hắn, luyện khí sư mệt nhất, ngươi ăn được khổ sao? Phải làm luyện khí sư muốn trước học làm nghề nguội. Kỳ Thanh Viễn tự nhiên cũng là hỏi thăm quá. Ta quá mấy ngày liền đi tìm cái thợ rèn phô làm học đồ. Thích, ngươi vẫn là nắm chặt tu luyện đi, bằng không nhà ngươi Kỷ tiểu muội lập tức liền đuổi theo ngươi luyện khí 3 tầng lạp. Hợp với mấy ngày Kỷ Thanh Lăng trừ bỏ tu luyện, mặt khác thời gian đều dùng ở học tập kỹ xảo thượng. Kia bổn sơ cấp linh phù lục, ký lục đều là một ít thấp phẩm linh phù đồ án, tỉ như đơn giản nhất mạnh mẽ phù, thần hành phù loại này. Bắt đầu trước, nàng cố ý đi thỉnh giáo Mạc Tam Nương. Tuy nói Mạc Tam Nương không có học thành liền từ bỏ, nhưng là đơn giản mạnh mẽ phù vẫn là sẽ. Chỉ là Kỳ Thanh Lăng cũng không nghĩ tới, Mạc Tam Nương theo như lời hội, cùng nàng cho rằng hội, không phải một cái ý tứ. Mạc Tam Nương theo như lời sẽ là chỉ ở thiêu hủy vài chương chỗ chống lá bùa mới tính họa thành kia một chương. Như vậy hao tổn sắc thật không bằng đi mua một chương mạnh mẽ phù tới có lợi. Đầu tiên, đem phù văn chặt chẽ ghi tạc trong đầu, phù bút đưa vào linh lực không thể gián đoạn. Sau đó, ấn đem kia phù văn vẽ lại ở chỗ chống lá bùa thượng liền tính thành công. Nghe tới dị thường đơn giản, chính là tới rồi thực tiễn giai đoạn. Bắt đầu là phù bút nội linh lực vô pháp bảo trì liên tục không gián đoạn. Lại chính là vẽ lại không có nàng tưởng thuận lợi vậy. Mấy ngày nay hoặc là vẽ đến một nửa thất bại, lá bùa chính mình tiêu cháy. Hoặc là chính là thật vất vả hoa thành, chính là bùa chú không mang theo một tia linh khí. Cho nên cảm thấy đời trước học vẽ tranh, đời này học vẽ bùa sẽ thuận buồm xuôi do ý tưởng là chính mình suy nghĩ nhiều quá sao. Đối với này, Mạc Tam Nương cũng là bất lực. Rốt cuộc nàng biết nói kia một chút da lông đều đã giao ra đi. Con Hảo tới rồi 5 ngày một lần đi thanh phong đường nhật tử, nàng quyết định trước bông, tới rồi thanh phong đường xem hay không có thể tìm được có thể thỉnh giáo người. Thật vất vả thượng xong rồi sớm khóa, Kỳ Thanh Lăng liền lôi kéo Kỳ Tuệ hỏi thăm, ai chế phủ kỹ xảo hảo? Ngũ trưởng lão? A, ta cảm thấy ngũ trưởng lão khả năng sẽ không quá bằng lòng gặp ta đi, có hay không chúc cơ kỳ tiền bối có thể thỉnh giáo? Kỳ Thanh Lăng nghĩ rốt cuộc ở bọn họ trước mặt như vậy thảm bại. Thả mấy năm nay ngũ trưởng lao thương đều không có hoàn toàn hảo, luôn là đang bế quan. Đống quản sự, là ngũ trưởng lao hậu bối, hắn chế phù thuật cũng coi như không tồi. Ta cảm thấy đống quản sự, khả năng cũng không quá nguyện ý lý ta. Kỳ Thanh Lăng có chút ngượng ngùng, người này duyên thật là. Ai, ngươi người này như thế nào thí đều không thử liền biết đống quản sự sẽ không lý ngươi, hắn kỳ thật người không tồi. Kỳ Tuệ cảm thấy Tiểu Vọng Sơn trở về tộc nhân đối đống quản sự đều có chút hiểu lầm. Không bằng sấn lần này đi khai cái đầu cởi bỏ hảo. Lôi kéo nàng đi tìm đống quản sự, Kỳ Thanh Lăng không nghĩ mang theo Kỳ Tuệ, như vậy như là nương chín trưởng lao thế. Nàng cảm thấy làm đối phương miễn cưỡng, thà rằng không học. Ở thông thành có chút tu sĩ kỳ thật cũng không sẽ học tập kỹ xảo, bởi vì thời gian còn chưa đủ ngày thường tu luyện. Hơn nữa học tập kỹ xảo trừ bỏ hao phí thời gian, cũng là thật sự thực háo linh thạch. Quan trọng nhất chính là không ai giáo, chỉ có một ít đại gia tộc khả năng đem luyện khí, luyện đan, chế phủ trận pháp đều bao quát. Giống con rối thuật, ngự thú thuật loại này hiếm thấy kỹ xảo, hiểu người càng là thiếu chi lại thiếu. Chỉ làm Kỳ Tuệ cấp chỉ lộ, Kỳ Thanh Lăng liền một người đi đóng quản sự sân. Kỳ Đống nghe trước mắt cái này tiểu cô nương thuyết minh ý đồ đến. A cười một tiếng, đóng cửa lại. Thật sự hảo giam giới. Kỳ Thanh Lăng kia một khắc xác định một sự kiện. Kỳ Tuệ nói người cũng không tệ lắm, đại khái chỉ là bởi vì Kỳ Tuệ là chín trưởng lão hòn ngọc quý trên tay đi. Quyển sách đại khái sẽ là chậm nhiệt hình. Thấu chương xong. Chương 34 chế phủ thành công. Chương 34 chế phủ thành công. Kỳ Thanh Lăng nổi giận đùng đùng trở lại Thanh Phong Đường, một mình ngồi ở một góc giận dỗi. Tuy nói biết tìm người hỗ trợ liền có khả năng sẽ bị cự tuyệt, nhưng là nàng vẫn là không tiếp thu được phương thức này. Quản chi chỉ nói ba chữ, không có thời gian. Nàng đều cảm thấy không như vậy tức giận. Kỳ Thanh Viễn cái thứ nhất phát hiện nàng không thích hợp. Làm sao vậy? Không có việc gì. Rõ ràng có việc. Ai nha, ngươi hảo phiền, ta không nghĩ nói chuyện. Kỳ Thanh Lăng là có điểm sinh khí, chính là nàng cảm thấy nói cho Kỳ Thanh Viễn nghe cũng chỉ là làm thêm một cái nhân sinh khí thôi. Kỳ Thanh Viễn cũng hiểu biết nàng tính tình, vỗ vỗ nàng đầu tránh ra. Kỳ Tuệ lại đây hỏi, Kỳ Thanh Lăng không nghĩ chuyện gì đều phiền toái nàng, cũng chỉ là nói đống quản sự không có thời gian, trở về sau có cơ hội lại nói. Tiếp theo muốn đi diễn võ đường đi học, nàng điều chỉnh một chút cảm xúc không hề tưởng chuyện này. Hôm nay Kỳ Thanh Lăng cầm trước mắt này trương không có tự cháy lại cũng không có nửa điểm linh khí bùa chú nhìn nửa ngày. Thật sự là phát hiện không được vấn đề, rốt cuộc là nào không đúng rồi. Nàng chỉ biết một chút, không có linh khí là phế phủ. Bạch bạch bạch có người gõ cửa. Trong nhà trừ bỏ Kỳ Thanh Viễn cùng nàng không có những người khác, cha mẹ tháng này đến phiên bọn họ tiến quạng. Không ai. Kỳ Thanh Lăng tức giận đáp một câu, đem kia trương phế phủ xoa thành một đoàn ném xuống đất. Kỳ Thanh Viễn nói ở ngoài cửa vang lên, Kỳ tiểu muội, mau ra đây, ta giúp ngươi tìm cái chế phủ sư tiền bối. Bang một chút, môn bị Kỳ Thanh Lăng từ bên trong mở ra. Thật sự, ngươi ở đâu tìm? Kỳ Thanh Viễn nhìn mấy ngày cũng chưa ra cửa tiểu muội, ngươi trước đem chính mình thu thập một chút, lôi thôi lết thiết. Kỳ Thanh Lăng vung tay lên, một cái thanh khiết thuật đem chính mình thu thập sạch sẽ. Đi thôi, ngươi ở đâu tìm được? Kỳ Thanh Viễn theo ở phía sau, phía trước hỏi ngươi cũng không nói, sau lại ta mới nghe được ngươi là phiền cái gì, ngươi sớm một chút nói cho ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi nghĩ cách, như thế nào một người trốn ở trong phòng giận dỗi. Ta không có giận dỗi, mấy ngày nay một lòng ở luyện tập chế phủ, ngươi còn chưa nói từ nào tìm ai. Là Kỳ Nguyên Tiết hỗ trợ tìm, trong tộc một vị trúc cơ kỳ trưởng bối, chế phủ một đạo thượng ở trong gia tộc cũng là có danh tiếng, không thể so kia Kỳ Đông kém, Kỳ Nguyên Tiết đã cùng vị kia trưởng bối nói tốt, ngươi chỉ cần qua đi là được. Kỳ Nguyên Tiết tìm chính là một vị kêu Kỳ Thụy trưởng bối, trúc cơ hậu kỳ nhiều năm, vẫn luôn say mê chế phủ, lại cũng bởi vậy chậm trễ tu luyện. Kỳ Thụy thật cao hứng trong tộc có tiểu bối muốn học tập chế phủ, giống nhau luyện khí kỳ đệ tử đều lấy trúc cơ vì mục đích, hiếm khi có người có thể tĩnh tâm luyện tập kỹ xảo. Hắn thấy Kỳ Thanh Lăng yêu cầu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, xác thật là hạ quá công phu nghiên cứu, chỉ là không người chỉ đạo mới có thể không bắt được trọng điểm. Liền đem chính mình ngày thường sở tích lũy kinh nghiệm đều nhất nhất báo cho. Trong tộc hắn cũng không có dòng chính hậu bối, hiện giờ thọ nguyên cũng dư lại không nhiều lắm, nếu có thể cho gia tộc lưu lại điểm cái gì, cũng coi như là hồi báo Kỳ gia. Kỳ Thụy này một khóa ước chừng nói hai cái canh giờ, Kỳ Thanh Lăng cũng coi như là minh bạch chế phù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tách ra phù văn, đem phù văn tách ra thành mấy phân, cái này như thế nào tách ra muốn xem cá nhân lý giải, cùng trương phù văn nhiều hóa giải vài lần, tự nhiên liền biết. Tách ra phù văn, mỗi một bộ phận chi gian đều là sẽ có lực cản, ngươi phải làm chính là ở không trúng đoạn linh lực dưới tình huống phá tan tầng này lực cản, tiếp tục tiếp theo bộ phận. Đến nỗi vẽ lại là học tập chế phù cơ sở chi môn. Đem phức tạp đồ án đi bước một hóa giải luyện tập, nắm chắc hảo nét bút chi gian hàm tiếp. Kỳ Thụy tự mình lấy mạnh mẽ phù vì lệ cho nàng làm mẫu, thả ở hắn dẫn đường hạ, Kỳ Thanh Lăng rốt cuộc thành công một hồi. Trước khi đi, nàng tay cầm trong cuộc đời lần đầu tiên vẽ thành công đùa chú, thành tâm hướng Kỳ Thụy nói lời cảm tạ. Thông suốt lúc sau Kỳ Thanh Lăng về đến nhà, chính cái gọi là nhất thông bách thông. Nàng lấy ra lá bùa trong đầu nghĩ mạnh mẽ phù phù văn, sau đó tách ra thành bốn bộ phận. Dùng phù bút đem này bốn bộ phận vẽ với lá bùa phía trên. Mỗi một cái điểm tựa, chậm rãi gia tăng linh khí, đương hoàn thành cuối cùng một bước khi, toàn bộ lá bùa ánh sáng hơi lóe, thành. Thành công tư vị quá mỹ diệu, tách ra vẽ lại này đó kỳ thật cũng là học vẽ tranh khi yêu cầu học tập, cuối cùng dính lên biên. Càng cao giai bùa chú, phù văn sẽ càng thêm phức tạp, yêu cầu tách ra thành càng nhiều bộ phận. Nay một buổi tối Kỳ Thanh Lăng chính là tách ra vẽ lại tách ra chung vượt qua. Đem một đêm thành quả đặt lên bàn theo thứ tự triển khai, tổng cộng 6 chương, 4 chương đại lực phủ, 2 chương thần hành phủ. Ngầm càng là đầy đất phế phủ, hoặc là nửa đường tự cháy đốt thành cho tàn. Phía trước chuẩn bị lá bùa cũng đã toàn bộ dùng xong, học tập kỹ xảo quả nhiên là cái hao phí linh thạch sự. Hảo nghĩ ra đi thử bùa chú hiệu quả, nhưng là đan điền nội linh khí đã dùng hết, nàng hiện tại nhất hẳn là tu luyện. Chính là tinh thần thượng mỏi mệt làm Kỷ Thanh Lăng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, khôi phục linh khí sự liền giao cho tiểu trồi non đi. Kỷ Thanh Lăng vì thí nghiệm chính mình sở chế mạnh mẽ phù hiệu quả, tiêu thượng Kỷ Thanh Viễn đi thông thành ngoại săn giết yêu thú. Nhưng mà hoan ra ngõ hẹp đại khái chính là hình dung nàng hiện tại gặp được tình huống. Kỷ Thanh Lăng nhìn đối diện Hồng Thắng An, vì cái gì khó được ra thứ thành liền đụng phải. Này! Kỳ thật hai người đều xấu hổ, hắn là bởi vì bị nàng bạo tấu, nàng là bởi vì bạo tấu hắn. Hồng Thắng An tưởng trang làm không nhìn thấy, hắn bên người nữ tử lại nhìn ra hắn kỳ quái. Kỷ Thanh Lăng muốn làm không quen biết, Kỷ Thanh Viễn lại hô nàng một câu. Kỷ tiểu muội, đem thần hành phù trước lấy ra tới thử xem. Hồng Thắng An bên người nàng kia nhướng mày, Kỷ Phục lại hỏi hướng Hồng Thắng An, xem ngươi cổ quái quái, người nọ không phải là Kỷ gia đánh người tiểu cô nương đi. Hồng Thắng An nhấp miệng không phát ra tiếng, Hồng Thắng Mị không thể tưởng tượng trừng mắt Hồng Thắng An, như vậy tiểu, ngươi cũng quá mất mặt. Bên kia Kỷ Thanh Lăng huynh muội đang ở thương lượng muốn hay không liền ở ngoài thành trước thí lên đồng hành phủ. Các ngươi đứng lại. Kỷ Thanh Lăng nghe được một tiếng kêu, liền thấy kia phía trước đứng ở Hồng Thắng An bên cạnh nữ tử triều bọn họ đã đi tới. Ngươi, chính là đem ta đường đệ đả thương Kỷ gia tiểu cô nương. Đối mặt Kỷ Thanh Viễn khó hiểu ánh mắt, chỉ phải nhỏ giọng cho hắn giải thích. Người nọ chính là lần trước ở Thiên Mẫu Lâm bị ta đánh luyện khí 3 tầng. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, vẫn là nghe đến rành mạch. Hồng Thắng Mỹ thấy nàng thừa nhận, lập tức giận dữ. Ta hôm nay đảo muốn kiến thức hạ ngươi rốt cuộc là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, còn dám ở chỗ này đắc ý. Này Hồng gia tỷ đệ xác thật là một cái tính tình, lần trước Hồng Thắng An cũng là một lời không hợp liền đấu võ. Chỉ là nàng oan uổng Hồng Thắng An, lần này hắn thật sự không muốn đánh nhau, không lâu trước đây mới bị đánh thành đầu heo. Hiện tại ở trong tộc còn không dám ngẩng đầu, thật sự là thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Hắn trước nay đều là một cái nhận được thanh người, chỉ dám đối lập chính mình nhược xuống tay. Bằng không phía trước ở Thiên Mẫu Lâm liền sẽ không Kỷ Thanh Lăng xuống tay, bởi vì hắn cho rằng luyện khí 2 tầng dễ khi dễ. Hắn không nghĩ lại gây chuyện, sợ, bị đánh sự tiểu mất mặt sự đại. Hồng Thắng Mỹ thiếu chút nữa bị hắn không tiền đồ tức chết, ngươi chọn lựa đi, là ta động thủ vẫn là chính ngươi động thủ. Kỷ Hồng Thắng túi đầu giả chết. Hồng Thắng Mỹ chán nản. Hắn không động thủ, hôm nay khiến cho ta tới giáo huấn một chút ngươi cái này luyện khí 2 tầng nha đầu. Trong tay một cái hỏa xà xông thẳng Kỷ Thanh Lăng. Tiết tấu quá chậm, này vẫn là xóa rất trung gian một ít cốt truyện. Bằng không cũng không biết khi nào mới có thể bắt đầu học vẽ bùa. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, học lên về sau liền mau lạp. Giải hoa. Thường trương vẽ tháng để cử phiếu gì đó, dù sao có cái gì muốn cái gì được rồi, đa tạ. Thấu chương xong. Chương 35 Thái Nhất Môn. Chương 35 Thái Nhất Môn. Kỷ Thanh Viễn một đạo sóng nước đánh vào hỏa xà thượng, miễn cưỡng ngăn cản, muốn đánh với ta. Chính là đối phương luyện khí kỳ 4 tầng, hai anh em liên thủ mới tính có một trận chiến chi lực. Kỷ Thanh Viễn một bên tránh né một bên hấp dẫn Hồng Thắng Mỹ lực chú ý. Kỷ Thanh Lăng ở một bên thực hành quá nhiều chiến thuật, dùng tới mạnh mẽ phù lục hợp quyền, có vài cái thật mạnh đánh vào Hồng Thắng Mỹ trên người. Hồng Thắng Mỹ tưởng công kích nàng, một mặt bị Kỷ Thanh Viễn cuốn lấy. Một mặt bị Kỷ Thanh Lăng linh hoạt thân hình tránh thoát. Nay lục hợp quyền là chỉ đông nam tây bắc tứ phương cùng trên dưới, lấy dụ luyện quyền khi trước sau, tả hữu, trên dưới đều cần chiếu cố, làm được tay cùng mắt hợp, bước cùng thân hợp, trí cùng lực hợp. Luyện quyền muốn ấn bắt quái phương vị luyện tập, yêu cầu động như hành long, định như hang hổ, tấn như thỏ khôn, linh như viên hầu, nhẹ như vân hạc. Quyền pháp cường điệu một tá, nhị lấy, tam quăng ngã, thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn, lóe triển xê dịch, thông thả và cấp bách nặng nhẹ, cơ trí linh hoạt. Bên này Kỷ Thanh Lăng đông phiêu tây trốn tức giận đến Hồng Thắng Mỹ phát điên, bên kia Hồng Thắng An lại không có ra tay tính toán. Có lẽ là thật sự không nghĩ động thủ, có lẽ là cảm thấy đường tỷ bị chú ý một đốn, khả năng hắn xấu mặt sự liền sẽ bị che đi. Trong tộc những cái đó ra hỏa châm chọc nghĩa mai hắn là thật sự chịu đủ rồi. Mắt thấy Hồng Thắng Mỹ ở vào táo bạo bên cạnh. Kỷ Thanh Viễn đưa ra ánh mắt, hô to một tiếng, liệt hỏa đốt người. Hồng Thắng Mỹ chuẩn bị ngăn cản, lại phát hiện đối phương căn bản chính là hư kêu nhất chiêu. Lại bị từ phía sau nhảy lên Kỷ Thanh Lăng dùng ẩn chứa sở hữu linh lực một quyền đánh trúng má phải. Làm xong này hết thể hai anh em không có bất luận cái gì dừng lại, đem kia hai trường thần hành phụ chụp ở trên đùi, cực nhanh chạy về phía thông thành phương hướng. Lưu lại nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ Hồng Thắng Mỹ, cùng ngốc tử giống nhau đứng ở nơi đó Hồng Thắng An. Chiêu này Dương Đông kích Tây thật là dùng đến khá tốt. Kỳ Thanh Lăng cũng chứng thực nàng mạnh mẽ phù cùng thần hành phù là thật sự dùng tốt. Vài ngày sau truyền đến Hồng Thắng Mỹ ở ngoài thành bị Kỳ Thanh Lăng một quyền đánh đến nha lạc mũi vai tin tức. Bọn tiểu bối mâu thuẫn trưởng bối tự nhiên sẽ không nhúng tay. Cái này Kỳ Thanh Lăng bạo lực thiết quyền danh hào rốt cuộc là chứng thực. Cảm giác chính mình thực oan uổng nàng liền dưới tình huống như vậy đột phá đến luyện khí 3 tầng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiểu trồi non trợ lực, nàng kinh mạch mỗi ngày đều ở vào bão hòa trạng thái, chống chống tự nhiên liền phải tiến giai. Kỳ Thanh Lăng một năm trước mới vừa luyện khí 2 tầng, nàng chỉ dùng một năm thời gian đã đột phá đến 3 tầng, xác thật có thể lệnh người lau mắt mà nhìn. Thái Nhất Môn muốn tới thu đệ tử. Tin tức này giống dài quá cánh giống nhau, thực mau trải rộng thông thành các gia tộc. Thành chủ phủ thông chi các gia tộc, 3 ngày sau đưa nhà mình đệ tử tới thành chủ phủ tiếp thu thí nghiệm. Mỗi 10 năm Cửu Châu đại lục các đại môn phái liền sẽ mở rộng ra sơn môn thu đồ đệ. Nay Cửu Châu đại lục lấy Trung Châu vì giới, có Trung Châu, Bắc Cảnh, Đông Việt, Tây Sơn, Nam Di, Đại Mạc, Vô Vọng Hải, Man Hoàng, cùng với thần bí dị thường Vạn Linh nơi này 9 đại phe phái. Kỳ ra nơi thông thành phụ thuộc vào chính là Đông Việt tam đại thế lực chi nhất Thái Nhất Môn. Khai Sơn trước cửa các đại môn phái sẽ đến quản hạt nội phủ thành chọn đi một đám tư chất thượng thừa mầm. Không bị chọn đi đệ tử nếu tưởng tiến vào môn phái tắc cần cùng tán tu cùng đi Đông Việt thống nhất tuyển nhận đệ tử địa điểm tiến hành thí nghiệm. Như thế Kỳ ra không đầy 16 tuổi, tam linh căn cập trở lên đệ tử muốn đi thành chủ phủ sự cứ như vậy định rồi. Thanh Phong Đường phù hợp điều kiện chỉ có 11 người. Độ phân giải tố là tứ linh căn không thể đi thành chủ phủ, Kỳ Thanh Lăng đều không biết như thế nào an ủi bạn tốt, tố tố là bọn họ bạn cùng lứa tuổi nhất khắc khổ một cái. Tam trưởng lão, vì cái gì tứ linh căn không thể đi? Kỳ Ngọc Tú nhìn Kỳ Thanh Lăng huynh muội đều có thể đi tham gia nội tuyển, nàng lại không thể, kia cảm giác so biết Kỳ Thanh Lăng luyện khí 3 tầng còn khó chịu. Bởi vì đây là Thái Nhất Môn nội tuyển, bọn họ định quy củ. Phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi loại này nội tuyển không công bằng, tuy nói mặt sau thống nhất thu đồ đệ thời điểm bọn họ vẫn là có cơ hội tiến vào Thái Nhất Môn. Chính là linh căn giá trị quá thấp tưởng tiến Thái Nhất Môn khả năng muốn trước từ làm tạp dịch đệ tử làm khởi. Đừng nói tạp dịch đệ tử, chính là trải qua thông tuyển nhập môn đệ tử cũng so ra kém này phê nội tuyển ra tới đệ tử. Đây là Kỳ Thanh Lăng lần thứ 2 đi thành chủ phủ, nhìn đến những người khác so nàng lần đầu tiên tới khi còn muốn ngáo biểu tình, trong lòng cân bằng nhiều. Quả nhiên là không có đối lập liền không có thương tổn. Người rất nhiều, thông thành gia tộc người đều tới rất nhiều, chắc linh đài hạ các gia mang đội người qua đi xếp hàng, những người khác tắc tụ ở bên nhau chờ đợi. Các nơi nghị luận thanh âm tự nhiên truyền vào trong thai, Kỳ Thanh Lăng mới đối lần này nội tuyển có một ít hiểu biết, thấp hơn 6 thành linh căn giá trị liền tính là lạc tuyển. Tư chất hảo trước tuyển đi, quá đoạn thời gian các đại môn phái liền sẽ khai sơn môn nhận người, những người khác có thể lại tự hành tiến đến tham gia khảo hạch. Nội tuyển tiến những người này, tuy nói không trúc cơ trước đều là ngoại môn đệ tử, nhưng là ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng là có khác biệt. Nội tuyển cơ hồ đều thực ở bao nhiêu năm sau tiến vào nội môn trở thành thân truyền, thông tuyển có lẽ ở rất nhiều năm sau cũng sẽ tiến vào nội môn, nhưng là tưởng trở thành thân truyền đệ tử cơ hội lại thiếu rất nhiều. Chắc linh đài bên kia không ngừng truyền ra chúng cử tiếng hoan hô cùng lạc tuyển ai thán thanh. Thực mau liền đến phiên Kỳ gia, Kỳ Thanh Lăng phía trước chắc quá, nhưng là muốn cho Thái Nhất Môn người giáp mặt xác nhận mới được. Kỳ Thanh Lăng kim 811 thủy 1. Kia chắc linh đài bên cạnh tu sĩ cười tủm tỉm thực thân thiết. Kỳ Hối Hữu thủy 41 tam kim tam. Mặt vô biểu tình báo ra chỉ số, biến sắc mặt thật nhanh. Kỳ Thanh Viễn hỏa 7 kim nhị 11. Kỳ Thanh Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Tuệ 17 hỏa nhị thủy 1. Kỳ Tuệ vui vẻ chiều nàng phất tay. Kỳ Mộng Hân hỏa 9 thổ 1. Vận khí tốt nhất song linh căn. Kỳ Ngọc Tuyết 1 năm thủy 5. Vận khí kém cỏi nhất song linh căn. Kỳ Nguyên Tiết thổ 5 mộc tam hỏa nhị. Nguyên Tiết ca cũng đi không được. Kỳ Bình An mộc 4 thủy tam thổ tam. Kỳ Thanh Viễn hai cái bạn tốt đều là tuyển. Kỳ Kiêu kim 10. Kia Thái Nhất Môn tu sĩ cái này cười đến thấy nhà không thấy mắt. Kỳ Thanh Lăng chỉ biết Kỳ Kiều là mới đến Thanh Phong Đường, vừa mới dẫn khí nhập thể luyện khí một tầng, cư nhiên là đơn linh căn tư chất. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy đơn linh căn, không nghĩ tới các trưởng lao đem hắn tàng đến như vậy thâm. Kỳ Kiêu bị mọi người xem đến có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt đứng ở nơi đó. Kia Thái Nhất Môn tu sĩ cùng hắn nói chuyện, ta là Thái Nhất Môn Lạc Nhật Phong đệ tử Đường Cát Đạt, không chúc cơ tân đệ tử đều sẽ bị an bài tại ngoại môn, về sau có chuyện gì ngươi có thể tới nội môn tìm ta. Hai câu này nói hảo thân thiết, Thái Nhất Môn tu sĩ là thật nhiệt tâm a. Chẳng qua Kỳ Kiều tư chất lại hảo, cũng còn chỉ là cái vừa qua khỏi 6 tuổi tiểu hài tử, nghe được kia tu sĩ nói, trong miệng chỉ nga một tiếng. Kỳ Kiều, lại đây nơi này. Kỳ Mộng Hân xem hắn có điểm không biết làm sao, liền chiều hắn vây tay. Không biết có phải hay không vận khí tốt đều bị Kỷ Kiều chiếm, mặt sau Kỷ gia người đều lạc tuyển. Cuối cùng Kỷ gia 11 người, lựa chọn tổng cộng 5 người. Thanh chủ phủ một trưởng lão ra tới làm tổng kết. Mỗi nhà bị lựa chọn người, trở về làm chuẩn bị, 10 ngày sau đến thành chủ phủ tập hợp, thái nhất môn tu sĩ sẽ đem đại gia mang về thái nhất môn. Đáng tiếc gần nhất Kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương cũng không ở nhà, không biết trong vòng 10 ngày có thể hay không gấp trở về. Trong viện Kỷ Ngọc Tú ngồi ở giữa giận dỗi, nhưng thật ra Tố Tố lại đây cùng bọn hắn chúc mừng. Thanh Lăng, ngươi đi trước đánh trước chiến, ta quá chút thời gian nhất định qua đi, kém cỏi nhất bất quá là từ tạp dịch đệ tử bắt đầu làm khởi. Tố Tố. Kỷ Thanh Lăng thật sự thế Tố Tố tiếc nuối, nàng khắc khổ tất cả mọi người xem ở trong mắt. Hơn nữa xem nàng ngày thường biểu hiện, Tố Tố hỏa hệ linh căn giá trị thật sự không thấp. Thật sự không cần vì ta khổ sở, ta đối chính mình rất có tin tưởng, chỉ là so các ngươi vãn đi chút thời gian thôi. Bên kia Kỷ Ngọc Tú thấy các nàng hai người một bộ hảo tỉ mội bộ dáng, trong lòng càng thêm nghẹn quất. Kỷ Huyên Tố, ngươi nhưng đừng choáng váng, nhân ra về sau chính là thái nhất môn tinh anh, ngươi cái tạp dịch đệ tử còn có mặt mũi đi nhận tỉ mội. Kỷ Thanh Lăng bị nói được hòa khởi, Tố Tố ngược lại giữ chặt nàng, loại này tranh chấp trừ bỏ lãng phí thời gian, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kỷ Thanh Lăng cũng chỉ có thể tắt lửa, tính, một người muốn chán ghét ngươi có thể là không có nguyên nhân, có lẽ nàng bình thường. Không có thiên phú làm nàng cảm thấy bất công, cho nên ngươi ưu tú, ngươi thiên phú ở trong mắt nàng chính là tội lỗi. Muốn vào môn phái lạp, câu đề cử, câu cất chứa, câu vẽ tháng, lễ phép tam cầu. Thấu chương xong. Chương 36 đan điền trọng thương. Chương 36 đan điền trọng thương. Cha mẹ không ở nhà, Kỷ Thanh Lăng huynh muội đành phải chính mình chuẩn bị. Con hảo từ ở Tiểu Vọng Sơn bắt đầu, vợ chồng hai người luôn là yêu cầu ra ngoài, hai huynh muội sớm liền có thể sinh hoạt tự gánh vác. Kỷ Thanh Lăng bắt đầu kiểm kê chính mình túi trữ vật. Thường dùng một phen đoàn thứ, hạ phẩm pháp khí. Đại trưởng lão cấp một phen trung phẩm linh khí, nàng cảm thấy tới rồi thái nhất môn có thể lấy ra tới dùng. Rốt cuộc như vậy đại phái, nơi nơi đều là tiên nhị đại, hoặc là tiên mấy thế hệ, hẳn là trung phẩm linh khí liền không như vậy gây chú ý. Mấy cái ngọc giản, ngày thường cha mẹ cấp còn có lần trước tiểu bị khen thưởng, tổng cộng còn có 280 khối linh thạch. Đan dược cũng chỉ có chữa thương dược cùng một lọ bổ khí đan. Mạnh mẽ phủ, thần hành phủ có mấy chương. Mặt khác bùa chú hắn còn không có thời gian học tập. Đúng rồi, muốn nhiều mua một ít lá bùa, cũng không biết ở thái nhất môn có thể hay không ra tới mua đồ vật. Ăn cũng muốn nhiều mua một chút, cũng không biết thái nhất môn thực đường ăn ngon không. Kỳ thật thật sự không có gì hảo mang, tam trưởng lão nói đi thái nhất môn mỗi tháng sẽ phát linh thạch cùng đan dược, tu luyện vật tư phương diện không cần lo lắng. Liên quần áo cũng có thống nhất môn phái phục sức, cơ bản đi cá nhân là được. Kỷ Thanh Lăng huynh muội nguyên tưởng rằng, cha mẹ 10 ngày nội đều không biết có thể hay không trở về. Không nghĩ tới 3 ngày sau đêm khuya, Kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương đã trở lại. Chỉ là, Nương, cha đây là làm sao vậy? Kỷ Thanh Lăng nhìn hôn mê Kỷ Lâm Hải, trên mặt huyết sắc toàn vô, linh lực tán loạn, cả người hơi thở đều thực mỏng manh. Cha, Kỷ Thanh Lăng cho rằng chính mình cũng đủ thành thục lý trí, không nghĩ tới đụng tới người nhà xảy ra chuyện, vẫn là hoảng đến hoang mang lo sợ. Mạc Tam Nương sắc mặt cũng khó coi cực kỳ, hôm nay chúng ta ở bên ngoài tuần tra đụng tới có người tư sấm, đối phương nhìn đến chúng ta căn bản không cho thở dốc cơ hội, trực tiếp muốn hạ sát chiêu. Cha ngươi vì cứu ta mới bị trọng thương, may mắn tọa chấn nhị trưởng lão đuổi tới mới tạm thời giữ được tánh mạng. Kia cha hiện tại thế nào? Kỷ Thanh Viễn song quyền nắm chặt chặt muốn chết. Mạc Tam Nương lắc đầu, ánh mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng, nhị trưởng lão xem qua, đan điền bị thương nặng, sợ là cái gì? Kỷ Thanh Lăng vội hỏi. Mạc Tam Nương không có trả lời, nàng quỳ gối trước giường, gắt gao bắt lấy Kỷ Lâm Hải tay để ở cái trán, run rẩy hai vai tiết lộ nàng bị thương. Nghe tin chạy tới thôn trưởng, Thanh Sơn Thúc còn có Kỷ Phương nói cho Kỷ Thanh Lăng hai anh em. Kỷ Lâm Hải tình huống chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm. Kỷ Thanh Lăng đột nhiên giải khai đám người, không để ý tới phía sau kêu to chạy ra môn đi. Một đường chạy một đường khóc, một đường nói cho chính mình, Kỷ Thanh Lăng ngươi là cái người trưởng thành. Gặp chuyện khóc là vô dụng. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Chạy đến một khu nhà viện môn trước, liều mạng chụp đánh viện môn, chín trưởng lão, bá phụ, chín trưởng lão thỉnh mở cửa. Kỳ Tuệ, Kỳ Tuệ. Mở cửa. Môn bị từ trong mở ra, chín trưởng lão vẻ mặt giật mình nhìn Kỷ Thanh Lăng. Lăng nha đầu, đây là làm sao vậy? Kỳ Tuệ cũng chạy ra tới, Thanh Lăng ngươi như thế nào làm? Chín trưởng lão, cha ta ở khu mỏ bị người trọng thương. Hiện tại nhị trưởng lão nói hắn đã không được, ta cầu ngươi đi cứu cha ta đi. Cha ngươi bị thương. Kỷ Thanh Lăng khóc nước mắt một phen, nước mũi một phen, nước nở không ngừng. nói là đan điền đã chịu bị thương nặng. Kỳ Tuệ cũng sốt ruột, cha, đi. Chín trưởng lão trưởng tụ vung lên đem hai đứa nhỏ trực tiếp cuốn đến phi hành pháp khí phía trên. Phòng trong, Mạc Tam Nương nhìn thấy chín trưởng lão vào cửa, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Chín trưởng lão vào nhà trực tiếp đi đến Kỷ Lâm Hải trước giường, cha xét hắn đan điền kinh mạch. Sắc thật thương thực trọng, ta trước vì hắn chữa thương. Chín trưởng lão đem một cái đan dược nhét vào Kỷ Lâm Hải trong miệng. Mọi người vừa nghe, đây là có hy vọng, sôi nổi rời khỏi phòng trong, đem không gian để lại cho chín trưởng lão. Trong viện đứng đầy nghe tin tới rồi Tiểu Vọng Sơn tộc nhân. Mạc Tam Nương cũng trải vớt cảm xúc, giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Hôm nay đến phiên mấy người bọn họ tuần tra khu mỏ nhập khẩu bên ngoài, tuần đến một chỗ phát hiện có nhân thiết trận pháp. Kỳ gia trận pháp vị trí bọn họ đều nhớ dục như tâm, nơi này không phải Kỳ gia thiết. Mấy người chính thương lượng là trước đăng báo, vẫn là trước thử phá trận khi. Một kim đan tu sĩ liền từ chỗ tối giết ra tới, chiêu chiêu tàn nhẫn muốn lấy nhân tính mệnh. Thực mau bọn họ đội ngũ giữa liền có người bất hạnh bị giết, người nọ lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Mạc Tam Nương. Mạc Tam Nương trúc cơ sơ kỳ tu vi, căn bản vô pháp ngăn cản nhất chiêu, liền ở chỗ này Kỷ Lâm Hải trực tiếp lao tới thế nàng chắn. May mắn bên kia tọa trấn nhị trưởng lao rốt cuộc đổi tới, người nọ không địch lại có thể xoay người bỏ chạy. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không biết đối phương đến tột cùng có phải hay không thông thành mặt khác gia tộc thế lực. Thật lâu sau, chín trưởng lao ra tới, Kỷ Thanh Lăng lập tức đón đi lên. Chín trưởng lão, cha ta, cánh mạng xem như bảo vệ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có thể tồn tại liền hảo. Chỉ là về sau chỉ sợ vô pháp tu luyện. Kỷ Thanh Viễn đối với chín trưởng lão thâm cúc một cung, cha ta thương như vậy trọng, đa tạ chín trưởng lão cứu giúp. Hắn là thật sự thấy đủ, Kỷ Lâm Hải có thể tồn tại chính là chín trưởng lão đối nhà bọn họ lớn nhất ân tình. Đến nỗi tu luyện việc trước phóng một bên, tương lai lại bàn bạc kỹ hơn. Ca, ngươi cùng nương đi trước chiếu cố cha. Ta đưa chín trưởng lão đi ra ngoài. Kỷ Thanh Lăng đem chín trưởng lão cùng Kỷ Tuệ đưa đến đầu hẻm. Kỷ Tuệ lôi kéo tay nàng, Thanh Lăng, không cần quá sốt ruột, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, hiện giờ Lâm Hải thúc dưỡng hảo thương so cái gì nhiều quan trọng. Kỷ Thanh Lăng cũng minh bạch, nàng thực cảm kích chín trưởng lão, bá phụ, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Hơn nữa hắn đút cho Kỷ Lâm Hải kia viên đan dược sợ cũng không phải cái gì bình thường đan dược, chỉ là hiện tại hỏi cũng vô dụng, này phân đại ân về sau luôn có thể báo đáp thời điểm. Chín trưởng lão xua tay, ta cùng ngươi tổ phụ cũng có một phần từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, tuy nói tạm thời không thể tu luyện, nhưng là có thể cho ngươi nương thường xuyên cho ngươi cha rót vào linh lực, tẩm bổ đan điền kinh mạch, nói không chừng về sau còn có thể lại có một phần chuyển cơ, ta cũng giúp ngươi hỏi thăm. Liền đưa đến này đi, cha ngươi hẳn là mau tỉnh. Lần này Kỷ Lâm Hải tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cho rằng rốt cuộc nhìn không thấy thê tử nhi nữ. Lại lần nữa tỉnh lại biết về sau vô pháp tu luyện hắn nhưng thật ra có thể tiếp nhận rồi. Có thể tồn tại nhìn đến các ngươi hảo hảo, không có gì so này càng an tâm, cha không có việc gì, cùng lắm thì về sau đi thế tục làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Ta bồi ngươi. Mạc Tam Nương không làm hắn tưởng, nếu Kỷ Lâm Hải đi thế tục nàng chắc chắn bồi. Cha, nương các ngươi không cần nhục trí, chín trưởng lão nói chỉ cần nương thường xuyên dùng linh lực giúp cha tẩm bổ đan điền kinh mạch. Nói không chừng về sau còn có thể tìm được biện pháp chữa khỏi cha đan điền. Đúng vậy, trúc cơ sơ kỳ thọ nguyên có hơn 200 năm, bọn họ nhật tử còn có rất dài. Hôm nay Kỷ Tuệ chạy tới kêu Kỷ Thanh Lăng, chín trưởng lão tìm nàng. Tới rồi Kỷ Tuệ ra, được đến một cái xem như tin tức tốt tin tức. Chín trưởng lão từ đại trưởng lão nơi đó biết được, ở Trung Châu có một môn phái kêu thành một môn. Bọn họ toàn bộ môn phái nổi tiếng nhất chính là có một môn chữa thương tuyệt học. Hơn nữa chữa trị kinh mạch đan điền trọng thương càng là không người có thể cập. Chỉ là Thanh Mục môn chưa bao giờ khai sơn thu đồ đệ, bọn họ đệ tử phần lớn là đại gia tộc trung tư chất cực hảo đệ tử, thả chỉ thu mục linh căn giá trị cao đệ tử. Thanh Mục môn đệ tử hiếm khi bên ngoài lộ diện, càng sẽ không dễ dàng bang nhân trị thương, các đại môn phái gia tộc nhiều là cầm thiên tài địa bảo cầu bọn họ cứu mạng. Bởi vậy môn phái trung tuy rằng không có đối chiến pháp thuật cực kỳ lợi hại đại năng, lại trước nay không có ai dám xem thường bọn họ. Nhưng là giống Kỷ gia như vậy gia tộc căn bản không có khả năng mời đặng bọn họ. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy có cái manh mối tổng so hoàn toàn không có mục tiêu cường. Nhật tử con trường, chỉ cần nàng nỗ lực luôn có thỉnh đến Thanh Mục môn cơ hội. Lần đầu tiên viết, cái này hệ thống còn có điểm lộng không tới, một hồi có thể hồi phục bình luận, một hồi lại nói ta cấp bậc không đủ không thể hồi phục. Tuyệt đối sẽ không hố, nhất định sẽ viết đến kết thúc. Trước mắt thiết tưởng chính là vô nam chủ, rất chậm nhiệt. Tính toán viết trường thiên. Cho nên bàn tay vàng sẽ chậm rãi thả ra ha, một chút tới quá nhiều, ta sợ mặt sau thu không được, ha ha. Thật sự thực hy vọng đại gia ở lâu nôn bình luận, các ngươi nhắn lại chính là ta động lực a. Thấu chương xong. 37 thiếu tiểu rời nhà. Chương 37 thiếu tiểu rời nhà. Rốt cuộc tới rồi rời nhà nhật tử. Sáng sớm Kỷ Lâm Hải đem hai anh em gọi vào trước mặt. Đây là ta và các ngươi nương cấp chuẩn bị, ra cửa bên ngoài, vạn sự lấy tự thân an nguy làm trọng. Kỷ Lâm Hải đem hai kiện hộ giáp đặt lên bàn. Đây là hai kiện thượng phẩm pháp khí, một kiện trăng bạc giáp cho Kỷ Thanh Lăng, một kiện càn khôn hộ tâm giáp cho Kỷ Thanh Viễn. Hai người tiếp được, Kỷ Thanh Lăng có chút mùi toan, cha. Kỷ Lâm Hải về sau còn muốn tẩm bổ đan điền, không biết muốn nhiều ít linh thạch. Này hai kiện thượng phẩm pháp khí không sai biệt lắm phải tốn rất trong nhà hơn phân nửa linh thạch. Cha ngươi cho các ngươi liền cầm đi, trong nhà có ta, không cần các ngươi nhọc lòng. Mạc Tam Nương đem mấy bình đan dược đưa cho bọn họ, bất luận cái gì thời điểm đan dược nhất định phải bị đủ. Kỷ Thanh Lăng cũng biết cha mẹ nhất định sẽ lo lắng bọn họ, khắp thiên hạ cha mẹ đều giống nhau. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta lần này nội tuyển đi vào, tổng không đến mức sẽ bị ngược đãi, đến nỗi Kỷ Thanh Viễn ta sẽ hảo hảo nhìn hắn. Kỷ Thanh Viễn cho nàng cái đầu băng, không lớn không nhỏ, về sau ngươi muốn nghe ta, đừng lao gây chuyện. Kỷ Lâm Hải nhìn bọn họ đùa giỡn, hắn một đôi nhi nữ thực tranh đua thực hiểu chuyện. Hắn đem một khắc kiện đồ vật đưa cho Kỷ Thanh Viễn, Viễn Nhi, đây là cho ngươi. Kỷ Lâm Hải quen dùng vũ khí, hạ phẩm linh khí hàm kiếm quang, đây là Kỷ Lương Sơn để lại cho hắn. Cha, cái này ta không thể muốn. Không phải cho ngươi, là mượn ngươi dùng, tương lai ta phải dùng đến thời điểm tự nhiên muốn ngươi trả ta. Kỷ Thanh Viễn cũng biết đây là hắn cha vì an ủi hắn mới như vậy nói, chỉ sợ Kỷ Lâm Hải trong lòng đã nhận định đời này đều không dùng được. Lăng Nhi có kia đem đại trưởng lão linh tê, ta này đem liền cho ngươi đi, này đó cũng chỉ là cho các ngươi quá độ dùng, tương lai trúc cơ kết đan tự nhiên sẽ tìm được thượng phẩm linh khí. Mạc Tam Nương nhắc nhở nói, được rồi, thời gian mau tới rồi, các ngươi mau đi đi, không cần phải như thế, ta hỏi thăm qua, thái nhất môn luyện khí đệ tử cũng là có thể về nhà thăm người thân. Kỷ Thanh Lăng mạt mạt khỏe mắt, cha mẹ, chúng ta đi rồi. Thanh Sơn Thúc gần nhất ở chuẩn bị kết đan, về sau bọn họ cũng là giống nhau có người chiếu cố. Hơn nữa Kỷ Thanh Lăng vẫn là cầu chín trưởng lão có thể chiếu cố Kỷ Lâm Hải Mạc Tam Nương, cho nên nàng cũng không phải nhiều lo lắng, càng có rất nhiều không tha. Chính là đại đạo cô độc, về sau như vậy phân biệt sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn họ hiện tại cần phải làm là cường đại hơn chính mình, chỉ có cường đại rồi mới có cơ hội tiếp xúc đến thành một môn. Tam trưởng lão mang theo mấy người đi vào thành chủ phủ. Cơ hồ mỗi cái thế gia đều có người bị tuyển thượng, hơn nữa thành chủ phủ tổng cộng hơn 30 người. Đem 5 người gọi vào một chỗ, tam trưởng lão đưa cho mỗi người một bao linh thạch. Đây là trong tộc cho các ngươi, thái nhất môn cũng có chúng ta Kỷ gia tộc nhân, Kỷ tả các ngươi đều gặp qua, bất quá hắn tại nội môn, sợ là không tốt lắm tìm. Ngoại môn Kỷ gia con cháu đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm các ngươi, đừng lo, dụng tâm tu luyện mới là chính sự. Thực mau một thua từ hai chỉ phi sư lôi kéo xe ngựa ngừng ở bọn họ trước mặt. Cho nên nhiều người như vậy liền tễ một chiếc xe ngựa. Bước lên xe ngựa, Kỷ Thanh Lăng mới biết được chính mình vô tri, vì cái gì muốn tu tiên, không tu tiên như thế nào sẽ nhìn thấy trước mắt loại này cảnh tượng. Bên trong xe ngựa có càn khôn, đẩy mở cửa, to như vậy trong không gian, đồng thời tiến vào trên dưới 100 người đều giống nhau có vẻ trống trải. Kỷ gia 5 người tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống, trên bàn linh quả linh trà bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Các gia có quen biết người cũng sẽ tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm. Kỳ Mộng Hân đem chén trà đặt lên bàn thưởng thức, trong tộc ở thái nhất môn người, các ngươi có nhận thức sao? Mọi người lắc đầu, bọn họ 5 người lớn nhất liền số Kỳ Mộng Hân, 10 năm trước môn phái tới tuyển người thời điểm, nàng cũng mới 4 tuổi. Kỳ Tuệ vừa mới sinh ra, Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Thanh Viễn còn ở Tiểu Vọng Sơn, Kỳ Kiều liền càng không cần phải nói, khi đó cũng chưa hắn người này. Vậy các ngươi như thế nào nhận thức Kỳ Tạ Ca, hắn nhập thái nhất môn đều vài thập niên đi. Kỳ Thanh Lăng có chút khó hiểu. Kỳ Tuệ gật gật đầu. Ta trước kia cũng không quen biết hắn, sau lại hắn trúc cơ về sau hồi tộc, chúng ta những người này mới bắt đầu nhận thức hắn. Nàng tả hữu nhìn xem, đột nhiên hạ giọng, hơn nữa Kỷ Tả Ca, cũng không phải Kỷ gia người, hắn là trong tộc người từ ven đường nhặt về tới. Kỷ Thanh Lăng đỡ chán, cái này Kỷ Tuệ nói chuyện êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu nói bắt quái. Khu, khu, lưỡng đạo khụ thanh đồng thời vang lên, một đạo đến từ Kỷ Thanh Lăng, một đạo đến từ Kỷ Mộng Hân. Kỷ Mộng Hân chiều Kỷ Tuệ đưa mắt ra hiệu, làm nàng xem Kỷ Kiều, Kỷ Kiều chính nhấp miệng cúi đầu, trên mặt biểu tình có điểm khổ sở. Kỷ Tuệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, gấp hướng Kỷ Kiều xua tay, Kỷ Kiều đệ đệ, ta không phải nói ngươi. Hơn nữa ngươi vốn dĩ chính là Kỷ gia người, cùng Kỷ Tả Ca là không giống nhau, ngươi chỉ là ngươi chỉ là. Kỷ Tuệ chỉ là nửa ngày, không biết hẳn là như thế nào nói tiếp, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Kỷ Thanh Lăng. Kỷ Thanh Lăng thật là hết trô nói rồi. Ngươi trực tiếp nói sang chuyện khác không hảo sao? Cùng chính mình liều mạng cái gì? bên kia Kỷ Kiều đứng lên, ta đi tu luyện. Bên trong xe có một tảng lớn trống trải vị trí thượng bãi đệm hương bù, hẳn là cho đại gia tu luyện dùng. Hiện tại Kỷ gia thiên tài đơn linh căn Kỷ Kiều, mấy tháng trước còn ở mẹ cả thủ hạ liền cơm đều ăn không đủ no tiểu đáng thương. Ai cũng không nghĩ tới hắn có thể có hôm nay. Kỷ Kiều là trong tộc một trúc cơ tu sĩ bên ngoài cùng vị luyện khí kỳ nữ tu sở sinh. Kia nữ tu cho rằng bế lên đùi, ai biết này trúc cơ tu sĩ chỉ nghĩ đương nàng trong cuộc đời một cái khách qua đường thôi. Nữ tu trong cơn tức giận, đem tuổi nhỏ Kỷ Kiều ném xuống, chính mình đi rồi. Đáng thương này Kỷ Kiều hắn cha trực tiếp đem hắn ném cho chính mình đạo lữ liền mặc kệ. Nghĩ liền tính thê tử không nghĩ quản, tùy tiện an bài cá nhân nhìn, cũng có thể lớn lên. Lúc này Kỷ Kiều mẹ cả vẫn luôn tạp ở trúc cơ trung kỳ vô pháp tiến giai, thời gian dài lo âu làm nàng cư nhiên đem này hết thảy đều do ở Kỷ Kiều trên người. Cảm thấy là hắn xuất hiện ảnh hưởng chính mình đạo tâm, kia nam tu lại chạy ra đi du lịch, 6 năm tới cũng chưa hồi quá ra. Đại khái cũng quên chính mình còn có một cái nhi tử bị hắn đặt ở góc. Có thể nghĩ Kỷ Kiều mấy năm nay là như thế nào quá. Kỷ Thanh Lăng cũng than, mặc kệ là cái gì thế giới, nữ nhân luôn là dễ dàng bị tình gây thương tích. Kỷ Kiều mẹ cả bị trượng phu phản bội, chờ hai tử sinh mới đưa tới chính mình trước mặt, mặc cho ai cũng vô pháp tiếp thu. Chính là như vậy tiểu nhân hài tử lại cỡ nào vô tội, chỉ đổ thừa kia nam nhân bạc tình đi, cuối cùng chịu khổ lại là nữ nhân cùng hài tử. Cho nên rất nhiều tu sĩ là sẽ không theo người kết làm đạo lữ, lẻ loi một mình vô vướng bận, mới là người tu tiên tiêu giao tự tại. Kỷ Tuệ nhỏ giọng nói thầm, Thanh Lăng, cha ta còn cố ý dặn dò không được loạn nói chuyện, ta như thế nào này một hồi liền quên mất. Ảo náo gãi đầu, phiền nhân, mới ra cửa liền đem Kỷ Kiều đắc tội. Kia chính là đơn linh căn, Kỷ gia mấy trăm năm qua mới ra một cái, ngẫm lại cũng biết hắn tương lai ở Kỷ gia địa vị. Nói đều nói, chờ không ai thời điểm cùng hắn nói lời xin lỗi, mặc kệ là Kỷ Tả Ca vẫn là Kỷ Kiều sự, về sau ở Thái Nhất Môn ngươi là tuyệt đối không thể nhắc lại nửa cái tự. Biết biết, Thanh Lăng ngươi về sau nhất định phải nhắc nhở ta, vạn nhất ta lại bắt đầu ngớ ngẩn, ngươi nhất định phải đánh gãy ta. Ngươi phạm khởi ngốc tới ta ngăn được sao? Kỷ Thanh Lăng bất đắc dĩ, Kỷ Tuệ chính là ái hỏi thăm, vấn đề là nghe được còn quản không được miệng mình, cần thiết muốn nói cho nàng nghe. Nàng cũng không biết từ Kỷ Tuệ nơi đó nghe được quá nhiều ít trong gia tộc bắt quái, làm nàng cái này trở lại trong tộc không đến 3 năm tiểu cô nương, biết đến các loại gia tộc rèm pha so nàng cha mẹ còn nhiều. Ngăn không được cũng muốn cản, người đáp ứng cha ta muốn giúp hắn nhìn ta. Kỷ Tuệ không để ý tới nàng này đó, dù sao cha nói cho nàng, ngày thường nhiều tu luyện ít nói lời nói. Có việc trước tìm Kỷ Thanh Lăng thương lượng là được rồi. Đại gia qua mới mẹ kính, mặt sau nhật tử liền đều tự giác bắt đầu tu luyện. Ngày này, Đường Cắt Đạt hô một câu, Thái Nhất Môn tới rồi. Câu cất chứa, câu đề cử phiếu, câu vẽ tháng, lễ phép tam cầu. Thỉnh tận tình bình luận, bất luận cái gì kém bình đều khiêm tốn tiếp thu, đem các ngươi nhìn không thuận mắt địa phương nói ra. Thấu chương xong. Chương 38 ngoại môn đệ tử. Chương 38 ngoại môn đệ tử. Theo này một tiếng kêu, bọn nhỏ đều vây tới rồi bên cửa sổ. Liếc mắt một cái nhìn lại, bảy tòa cao ngất trong mây ngọn núi sừng sững ở núi lớn chi gian. Bảy tòa ngọn núi phía trên, nguy nga đại điện kéo dài vài dặm, chung quanh các loại đỉnh đài gác mái phòng ốc ngóa xá nhiều không kể xiết, một tòa cao lớn sơn môn lập với sân trước, Thái Nhất Môn ba cái chữ to rực rỡ lấp lánh. Đường Cắt Đạt nhìn đến đại gia phản ứng rất là kiêu ngạo. Đây là chúng ta Thái Nhất Môn, các ngươi hiện tại nhìn đến chính là lớn nhất bảy tòa chủ phong, Phiêu Miểu Phong, Thanh Kiếm Phong, Lạc Nhật Phong, Vân Hải Phong, Tử Hà Phong, Thiên Cơ Phong, Thần Nông Phong. Có người tò mò, Đường Sư Thúc là thuộc nào tòa phong? Ta tương ứng phong vì Phiêu Miểu Phong, trưởng môn sở trụ chủ điện liền ở Phiêu Miểu Phong. Hoa, thật là lợi hại. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, hoa, các ngươi hảo khoa trương. Xe ngựa dừng ở sơn môn hạ, mọi người xuống xe, sớm có tu sĩ chờ ở nơi này. Đường Sư Thúc. Một năm nhẹ luyện khí tu sĩ tiến lên cùng Đường Cắt Đạt chào hỏi. Tống Sư Điệt. Lần này tổng cộng 36 người, tất cả đều tại đây, đây là danh sách. Đường Cắt Đạt đưa ra một quyển danh sách, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta về trước Phiêu Miểu Phong phục mệnh. Vị tiêu tống sư điệt ôm quyền, Đường Sư Thúc đi thong thả. Trước khi đi, Đường Cắt Đạt cùng trong đội ngũ hai người chào hỏi, Quan Vân Siêu, Kỷ Kiều, ta đi trước một bước, ngày sau có việc nhưng thượng Phiêu Miểu Phong tìm ta. Cho nên Kỷ Thanh Lăng thượng Thái Nhất Môn trước hết rõ ràng một sự kiện, chính là tư chất của ngươi tốt xấu đã quyết định ngươi ở môn phái nội đãi ngộ. Tuy nói đi đến nào đều là này đạo lý, chính là bởi vì chính mình không phải đứng đầu, hơi vẫn là có chút toan. Nhìn xem nhân gia nhìn nhìn lại ngươi, chỉ sợ này Quan Vân Siêu cũng là đơn linh căn tu sĩ, vừa nghe tên chính là rất lợi hại nhân vật. Các vị sư đệ sư muội, ta là ngoại môn chấp sự Đường Tống Hiền Hòa, hoan nghênh các vị gia nhập chúng ta Thái Nhất Môn. vị này Tống sư huynh lớn lên mũi cao môi mỏng, tươi mát tuấn lãng. Hắn đơn giản nói hai câu, liền lãnh Kỷ Thanh Lăng tới rồi ngoại môn. Cấp mọi người phát thân phận bài, một khối màu trắng ngọc giản. Sau đó mỗi người lại lãnh tới rồi chính mình mấy bộ đệ tử phục sức cùng một cái túi chữ vật. Thái nhất môn cùng mặt khác môn phái giống nhau, có thể căn cứ phục sức nhan sắc biết thân phận của ngươi. Ngoại môn đệ tử phục sức là màu xám, nội môn là màu xanh lơ, thân truyền đệ tử là màu trắng. Sở hữu luyện khí kỳ đệ tử đều thuộc về ngoại môn, trúc cơ về sau mới có thể tiến vào nội môn. Vào nội môn đại bộ phận cũng chỉ là bình thường đệ tử, thân truyền đệ tử chỉ là số ít thôi. Các phong chủ đã sớm không thu đồ, hiện giờ nội môn thân truyền đệ tử đều là phong chủ đồ tôn. Chính là mặc dù chỉ là đồ tôn đại gia cũng giống nhau hâm mộ, rốt cuộc ai không nghĩ có cái hóa thần kỳ sư tổ đâu. Đến nỗi đại gia yêu cầu học pháp thuật kỹ xảo linh tinh, có thể đi nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ đổi lấy cống hiến điểm. Vạn pháp lâu mỗi một khối ngọc giản đều không phải miễn phí, muốn học lợi hại pháp thuật cần thiết chính mình đi kiếm cống hiến điểm. Môn phái nội một ngày sẽ cung cấp sớm muộn gì hai bữa cơm thực. Mỗi năm ngày sẽ có kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ tới giảng đạo giảng bài. Túi chữ vật có thái nhất môn môn quy, tổng cộng có 180 điều, cần phải nhớ kỹ. Túi chữ vật có các ngươi hàng ngày sở cần vật phẩm. Các ngươi ngọc giản có các ngươi nơi ở tên cửa hiệu, tìm qua đi là được. Lại có mặt khác không hiểu liền đi ngoại môn chấp sự đường tìm các sư huynh hỏi rõ ràng. Sắp sửa giao đái đều giao đái rõ ràng, Tống Hiển Hòa liền rời đi. Kỳ ra mấy cái vây ở một chỗ đúng rồi ngọc giản, cư nhiên đều không phải ở cùng một chỗ. Kỳ Thanh Lăng đem mặt khác người địa chỉ ghi nhớ, liền một mình đi tìm chính mình tân nơi ở. Đứng ở 90 ngũ hảo viện môn trước, Kỳ Thanh Lăng hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong viện không lớn, không có một bóng người. Trừ bỏ một bộ bàn đá thạch đăng cũng chỉ có tường viện biên loại một ít linh thảo. Tòa bắc triều nam năm gian phòng, chỉ là ngọc giản thượng cũng không có ghi chú rõ nàng trụ nào gian, nàng không biết có phải hay không muốn gõ cửa hỏi một câu. Có điểm chần chờ, nếu là quấy rầy người khác tu luyện có phải hay không có điểm không tốt. Còn hảo lúc này, chính giữa nhất căn nhà kia môn mở ra, một vị ăn mặc tư sắc pha giai cô nương đi ra. Nàng thấy Kỷ Thanh Lăng cũng là sửng sốt, Kỷ Thanh Lăng vội vàng tiến lên ôm quyền. Gặp qua vị đạo hữu này, ta là mới tới đệ tử Kỷ Thanh Lăng. Nàng kia hình như có khó hiểu, gì, khai sơn môn thu đồ đệ thời gian không phải còn chưa tới sao. Nàng chợt lại nghĩ tới cái gì, ngươi là nội tuyển tới đệ tử đi. Từ đâu tới đây? Ta là từ Thông Thành tới. Vậy ngươi là về sau ở tại 90 ngũ hảo viện? Đúng vậy, ta là hôm nay vừa đến, Tống Hiển Hòa Tống Sư Huynh an bài. Thì ra là thế, chúng ta này viện tổng cộng 5 gian nhà ở, hơn nữa ngươi hiện giờ là 4 người, nhất phía tây còn có 2 gian là trống không, chính ngươi chọn một gian đi. Nàng kia chỉ phía tây cửa phòng. Ta kêu Trần San, luyện khí 5 tầng, ở tại trung gian này gian nhà ở ngươi mới vừa nói ngươi kêu gì tới. Trần sư tỷ hảo, ta kêu Kỷ Thanh Lăng, luyện khí 3 tầng. Nguyên lai là Kỷ sư muội, quả nhiên là nội tuyển ra tới đệ tử, xem ngươi tuổi còn nhỏ, cũng đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Sư tỷ quá khen. Kỷ Thanh Lăng may mắn chính mình đụng phải một cái tốt bụng, cũng không biết Kỷ Thanh Viễn bọn họ thế nào. Đi vào chính mình nhà ở, bày biện đơn giản. Kỷ Thanh Lăng lấy ra môn phái phát túi chữ vật, đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết. Có khắc một quyển sách nhỏ, chính là kia 180 điều môn quy. Nhìn rất nhiều, kỳ thật nội dung cũng không có cái gì đặc thù, đơn giản là tôn sư trọng đạo, trừ ác dương thiện, hành hiệp trưởng nghĩa, không được làm sàng làm bậy, ỷ mạnh hiếp yếu, không được đồng môn tương tàn linh tinh. Một lọ bổ khí đan, 10 khối linh thạch, này hẳn là tháng này phân lệ. Thu thập thứ tốt, Kỳ Thanh Lăng thay màu xám đệ tử phục, đứng ở nơi đó nhìn đông nhìn tây, rất không tồi. Nàng muốn ra cửa đi dạo, nhận lộ, còn không rõ ràng lắm nhà ăn ở nơi nào, rất không cảm giác an toàn. Đi vào thái nhất môn ngày thứ 3. Hôm nay có nguyên anh tu sĩ tới giảng bài, tinh tư đường ngồi đầy người, tan học khi rộn ràng nhốn nháo. Thanh Lăng, Kỷ Tuệ. Kỷ Thanh Lăng nghe được có người kêu nàng, là Kỷ Mộng Hân ở chiều các nàng vây tay. Người ca đâu? Nàng không nhìn thấy Kỷ Thanh Viễn. Hắn bất đồng chúng ta cùng nhau. Cái này Kỷ Thanh Viễn vừa tới 3 ngày cùng chính mình trong viện một người hôn chín, đi học cũng không muốn cùng các nàng hai cái nữ hoa nị ở bên nhau. Kỷ Mộng Hân cũng không vô nghĩa, là cái dạng này. Có vị Kỷ Hoành sư huynh, hắn nói muốn giới thiệu chúng ta Kỷ gia đệ tử làm chúng ta cho nhau nhận thức một chút. Mộng Hân tỷ, ngươi nhận thức cái này Kỷ Hoành sao? Kỷ Thanh Lăng phỏng trừng chính là thời trẻ tới thái nhất môn Kỷ gia đệ tử. Không quen biết, bất quá đi không phải nhận thức sao? Tam trưởng lão cũng nói Kỷ gia đệ tử sẽ tìm đến chúng ta. Tự nhiên mau chân đến xem. Hảo, kia khi nào? Ở đâu? Ngươi nhớ rõ kêu lên ngươi ca, Kỷ Kiều ta sẽ đi kêu hắn. Kỷ Mộng Hân đem thời gian cùng địa điểm nói cho các nàng. Đãi Kỷ Mộng Hân đi rồi, Kỷ Thanh Lăng hỏi Kỷ Tuệ, ngươi nghe qua cái này Kỷ Hoành sao? Kỷ Tuệ lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta chỉ nhận thức Kỷ Tả Ca, còn có nghe nói qua một vị Kỷ Nguyên Dĩnh sư tỷ, tư chất thực hảo, so với chúng ta sớm tới 10 năm, bất quá cũng không có gặp qua. Kỷ Thanh Lăng gật đầu, nhiều nhận thức một ít tộc nhân cũng hảo, giống chúng ta vừa tới, cái gì cũng không biết. Về sau có chuyện gì cũng có thể cho nhau chiếu cố. Hai người ngay sau đó đi thông chi Kỷ Thanh Viễn, ước hắn ngày mai cùng nhau. Thấu chương xong. Chương 39 ngũ giai phù sư. Chương 39 ngũ giai phù sư. Ngày hôm sau Kỷ Thanh Lăng đạt tới ước hảo địa điểm khi, Kỷ Hoành mấy người đã chờ ở nơi đó. Mộng Hân tỷ, bọn họ qua đi trước cùng Kỷ Mộng Hân chào hỏi qua. Ta cho các ngươi giới thiệu, đây là chúng ta tộc huynh Kỷ Hoành. Kỷ Hoành luyện khí 8 tầng mặt chữ điền trừng mắt, hắn mở miệng nói, ta là 40 năm trước tới Thái Nhất Môn, so các ngươi lớn hơn rất nhiều, ở Thái Nhất Môn đều là lấy sư huynh đệ tương xứng, các ngươi cho rằng kêu ta Hoành sư huynh là được. Hoành sư huynh, Hoành sư huynh, Hoành sư huynh. Kỷ Thanh Lăng ba người cũng miệng xưng sư huynh. Mấy năm nay trừ bỏ trúc cơ, ngã xuống, còn có một ít rời đi môn phái, hiện giờ tại ngoại môn, Kỷ gia cũng có 50 nhiều tộc nhân, tuy nói mỗi 10 năm đều sẽ tân tộc nhân tới, nhưng là trên đường xảy ra chuyện ngã xuống cũng không ít. Cho nên hy vọng đại gia về sau vẫn là có thể một lòng, rốt cuộc chúng ta này 50 nhiều người tại ngoại môn mấy ngàn danh đệ tử thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Hoành sư huynh nói chính là, chúng ta Kỷ gia đệ tử đối ngoại khẳng định một lòng. Năm người Kỷ Mộng Hân lớn nhất, nàng làm đại biểu ra tới biểu cái quyết tâm. Kỷ Hoành lại cùng bọn hắn 5 người nói chút ngoại môn tình huống. Hiện tại môn phái quản lý ngoại môn chính là Phiêu Miểu Phong Nguyên Anh Trung Kỳ Lăng Tuyền Đạo Quân, chỉ là đạo quân không phải bế quan chính là ra ngoài du lịch. Hiện tại thực tế là từ hắn đệ tử Hàn Quang Bích ở xử lý, chấp sự Đường chấp sự cơ hồ đều là người của hắn. Kia Tống Hiển Hòa cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo, chấp sự Đường sự hắn có thể làm một nửa chủ. Kỷ Thanh Lăng nhớ tới Tống Hiển Hòa, chỉ nhớ là luyện khí 9 tầng tu vi, lớn lên khá xinh đẹp. Kia Kỷ Hoành lại nói, các ngươi đều ở tại mấy hào viện. Quá mấy ngày mang các ngươi đi làm nhiệm vụ làm quen một chút, đến lúc đó ta làm người thông chi các ngươi. 5 người từng người lưu lại tin tức. Trên đường trở về Kỷ Mộng Hân thực vui vẻ, rốt cuộc nàng cũng mới mười mấy tuổi, lần đầu tiên rời đi ra. Cái này Hoành sư huynh còn rất nhiệt tâm, nhanh như vậy liền mang chúng ta đi làm nhiệm vụ. Kỷ Thanh Lăng cũng cảm thấy, gần nhất đụng tới người đều rất nhiệt tâm, này xem như một cái tốt bắt đầu. Cùng Kỷ Mộng Hân Kỷ Kiều tách ra sau, Kỷ Thanh Viễn mới mở miệng nói chuyện. Ngày hôm qua ta cùng Dương Tân nói Kỷ gia tộc nhân sự, hắn làm ta chú ý điểm, nói các gia tộc đội ngũ đều không phải đơn giản như vậy. Trong môn phái trừ bỏ chúng ta Kỷ gia, thành chủ phủ người, hồng gia người, còn có mặt khác gia tộc người đều sẽ tạo thành một cái tiểu đội. Nhưng là cũng có rất nhiều người cũng không sẽ cùng nhà mình đội ngũ cùng nhau, mà là mặt khác tìm người làm nhiệm vụ. Dương Tấn chính là Kỷ Thanh Viễn tân nhận thức sư huynh, 10 năm tiến đến Thái Nhất Môn, phụ thân là một giới tán tu. Cùng Kỷ Thanh Viễn một cái sân, lại tính tình hợp nhau, cho nên đối mới tới sư đệ còn tính chiếu cố. Kỷ Thanh Lăng chần chờ, chúng ta đây muốn cùng Mộng Hân tỷ cùng Kỷ Kiều nói sao? Ta sẽ tìm cơ hội nhắc nhở hai người bọn họ, các ngươi chính mình phải cẩn thận điểm, đặc biệt là Kỷ Tuệ, không được chuyện gì đều ra bên ngoài nói, người khác nói cái gì trước tưởng tượng, không cần cái gì đều tin. Kỷ Tuệ ủy khuất bẹp miệng, ta nào có. Kỷ Thanh Lăng xua tay, ngươi yên tâm hảo, đôi ta không như vậy ngốc. Biết liền hảo, chúng ta ba người ai nhận được cái gì tin tức đều phải trước lén thương lượng hảo, không cần tùy tiện đáp ứng người khác cái gì. Kỷ Thanh Lăng phát hiện, nàng ca tử Kỷ Lâm Hải trọng thương về sau. Lần này tới Thái Nhất Môn ổn trọng nhiều. Quả nhiên cực khổ khiến người trưởng thành. Theo sau bọn họ cùng đi nhiệm vụ đường, tưởng đi trước giải một chút đều là chút cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường nội, Kỷ Thanh Lăng kiến thức Thái Nhất Môn cường đại. Trình mặt tường chỉ dùng một khối màu trắng ngọc thạch phô thành, mặt trên một cái bày ra các loại nhiệm vụ. Thường thường có một cái nhiệm vụ tin tức đột nhiên từ trên mặt tường biến mất, lập tức sẽ xuất hiện một cái tân nhiệm vụ bổ thượng. Bên kia trước quầy, một vị hắc béo luyện khí 5 tầng tu sĩ đối với quầy nội người ta nói yếu lĩnh lấy săn giết hắc linh hổ nhiệm vụ. Bên này trên tường cái kia săn giết nhị giai hắc linh hổ, thi thể cần bảo trì hoàn chỉnh, thù lao 50 linh thạch tin tức liền từ trên tường biến mất. Tân bổ thượng một cái thu mua 10 cây 50 niên đại trở lên yên la thảo, thù lao 100 linh thạch nhiệm vụ. La sư huynh, Lý sư đệ, nghe nói sư đệ gần nhất ở chế phù kỹ xảo rất có thu hoạch, đây là muốn ở trúc cơ trước tấn chức nhị giai phù sư sao? Kỷ Thanh Lăng nghe được bọn họ đang nói chuyện chế phù, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới, giống như vô tình nhìn về phía bọn họ, vị kia Lý sư đệ hẳn là luyện khí 9 tầng tu vi. La sư huynh chớ có khai tiểu đệ vui đùa, không có cái vài thập niên tích lũy nào dám mơ ước nhị giai phù sư danh hiệu. chẳng qua may mắn nghe xong một lần Ích Minh Đạo Quân phù đạo giảng bài mới có sở ngộ đạo. Là Lạc Nhật Phong ngũ cấp đại phù sư Ích Minh Đạo Quân sao? Khó trách Lý sư đệ tiến bộ thần tốc. Quá khen quá khen. Hai người một bên hàn huyên một bên rời đi nhiệm vụ đường. Kỷ Thanh Lăng lại là nghe được thiên đại tin tức. Ngũ cấp phù sư, Lạc Nhật Phong, Ích Minh Đạo Quân. Kỷ Thanh Viễn giữ chặt ở kia lầm bầm lầu bầu Kỷ Thanh Lăng, nghe được ngũ cấp phù sư liền kích động như vậy. Đừng nghĩ quá nhiều, Nguyên Anh Đạo Quân không phải chúng ta muốn gặp là có thể nhìn thấy. Kỷ Thanh Lăng tự nhiên biết, chính là nàng hiện tại biết mục tiêu ở đâu. Ngày thường nàng tu luyện có tiểu chồi non trợ giúp, mỗi ngày sở hoa ở tu luyện thượng thời gian, không đến người khác một nửa. Chỉ là bởi vì bản thân linh căn kinh mạch hạn chế, vô pháp nhanh chóng tiến giai thôi. Mặt khác thời gian trừ bỏ luyện tập pháp thuật chính là luyện tập vẽ bùa, kỳ thật đi theo trong nhà không sai biệt lắm. Giờ khác này nàng biết vì cái gì muốn tới Thái Nhất Môn, bởi vì Thái Nhất Môn có ngũ giai chế phụ sư, nói không chừng còn có càng cao giai. Có mục tiêu sự tình liền dễ làm nhiều, đầu tiên hảo hảo tu luyện trúc cơ, lại nghĩ cách bái nhập Lạc Nhật Phong, hoặc là bái ở mỗ một vị cao giai phụ sư môn hạ. Đến nỗi mặt khác, người đều ở Thái Nhất Môn, mặc kệ cái gì tin tức sớm hay muộn sẽ hỏi thăm rõ ràng. Nàng đã có thể họa ra ba loại bùa chú, mạnh mẽ phù, thần hành phù, còn có phòng ngự phù. Kỷ Thanh Lăng đang ở nhà ở học tập nàng đệ tứ loại bùa chú, lập tức liền phải thành công, hưng phấn. Buổi sáng, Kỷ Thanh Viễn mở ra cửa phòng, cùng thường lui tới giống nhau cột lên hắc tinh xa ra cửa luyện công. Trên cửa một chương linh phù phát ra từng trận linh quang, hắn đem linh phù giấy gỡ xuống kia linh quang có thể biến mất. Đắt đây là Kỷ tiểu muội đệ nhất chương truyền âm phù, vui vẻ không, bất ngờ không, kinh hỉ không. Không biết vì cái gì cùng cái cha mẹ sinh hài tử, có người như thế nào liền như vậy thiên tư thông minh nột, ngắn ngủn mấy ngày liền lại học xong một chương tân bùa chú, thật là cha mẹ ca ca kiêu ngạo. Bất quá, không cần quá vì ta cảm động lạc, ta ở chỗ cũ chờ các ngươi. Nói xong này đó, kia chương truyền âm phù phốc một tiếng hóa làm một đạo linh khí hoàn toàn biến mất. Kỷ Thanh Viễn vẫn luôn biết nhà hắn Kỷ tiểu muội đầu góc tương đối khiêu thoát, tâm tình tốt thời điểm dễ dàng làm người hiểu lầm thành ngốc tử cái loại này. Một đường chạy mau đến ước hảo địa phương. Rất xa thấy Kỷ Thanh Lăng đã bắt đầu luyện quyền, nhất chiêu nhất thức sạch sẽ lưu loát. Từ một cái khác phương hướng chạy tới Kỷ Tuệ hướng hắn phất tay, Thanh Viễn ca. Thái Nhất Môn buổi sáng, trong rừng tiểu đạo, quảng trường góc, nơi nơi đều có đệ tử ở tập thể dục buổi sáng thân ảnh. Ấm áp ánh mặt trời xuyên qua với ở giữa, cảm giác thoải mái an nhàn, nhàn nhạt cây cối cỏ xanh mùi hương, tràn ngập ở chóp núi. Nay sở hữu hết thể thoạt nhìn tốt đẹp như vậy, làm hắn ngày gần đây tới giấu ở trong lòng khói mù dần dần tản ra. Câu cất chứa đề cử, vẽ tháng, lễ phép tăng cầu. Thấu chương xong. Chương 40 Bắc Minh Sơn hành trình. Chương 40 Bắc Minh Sơn hành trình. Kỷ Thanh Lăng thấy bọn họ tới, dừng trong tay động tác. Thế nào? Sáng sớm lên bị truyền âm phù thăm hỏi là cái gì cảm giác? Kỷ Tuệ nhún nhún cái mũi, ngươi ngày thường moi muốn mệnh, lãng phí này hai chương phù như thế nào liền không đau lòng. Không phải sợ các ngươi hôm nay có việc không tới sao? Ngày hôm qua đều thu được tin tức không? Ngươi là nói Kỷ Hoành nói làm chúng ta ngày mai đi nhiệm vụ đường tập hợp. Ân. Kỷ Thanh Viễn mấy ngày nay cũng hỏi thăm một chút. Dù sao đại gia lần đầu tiên cùng bọn hắn cùng nhau ra nhiệm vụ, vẫn là phải cẩn thận một chút, ta cũng đã cùng Kỷ Mộng Hân cùng Kỷ Kiều nói qua. Kỷ Thanh Lăng tò mò Kỷ Mộng Hân thái độ, Mộng Hân tỷ nói như thế nào. Kỷ Thanh Viễn không cho là đúng, tự nhiên là cảm thấy chúng ta suy nghĩ nhiều, Kỷ Kiều nhưng thật ra nghe lọt được bộ dáng. Kia ngày mai xem tình huống lại nói. Rốt cuộc người ngoài cũng không biết tình huống như thế nào. Ba người thương lượng hảo ngày mai sự, liền từng người trở về chuẩn bị. Kỷ Thanh Lăng phía trước tới Thái Nhất Môn phía trước liền rửa sạch quá chính mình đồ vật, kỳ thật cũng không có cái gì thay đổi. Vũ khí, hạ phẩm pháp khí đoạn thứ hoa quang thứ, trung phẩm linh khí trường đao linh tê. Phong ngự, Kỷ Lâm Hải đưa thượng phẩm pháp khí pháp ý đi trang bạc giáp. Đan dược, chữa thương dùng hồi xuân đan, bổ sung linh khí bổ linh đan. Bữa chú, chính mình chế linh phù nhưng thật ra rất nhiều. Mạnh mẽ phủ, thần hành phủ, phòng ngự phủ, truyền âm phủ. Tiền tam loại đã cấp Kỷ Thanh Viễn Kỷ Tuệ hai người cường tắc một ít. Hiện tại ghét bỏ nàng phủ, đến lúc đó có các ngươi cầu ta vẽ bùa một ngày. Ngày hôm sau, nhiệm vụ đường trước, Kỷ Thanh Lăng gặp được mặt khác Kỷ gia 10 vị tộc nhân, tu vi tối cao chính là Hoành Sư Minh. Trong đó cư nhiên còn có luyện khí 3 tầng, bọn họ ít nhất tới Thái Nhất Môn 10 năm đi, 10 năm luyện khí 3 tầng. Ở Kỷ gia thời điểm nhưng thật ra có. Mấy chục tuổi luyện khí sơ kỳ vô pháp đột phá, chỉ là không nghĩ tới có thể đi vào Thái Nhất Môn cũng sẽ có tốc độ tu luyện như vậy chậm. Người đều tới tề, ta sẽ lấy tiểu đội danh nghĩa tiếp nhiệm vụ, các ngươi trước tiên ở bậc này, đem các ngươi môn phái ngọc bài trước cho ta, ta đi tiếp nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ muốn ngọc bài sao? Mới tới 5 người tự nhiên không biết. Kỳ Hoành kiên nhẫn giải thích, thái nhất môn nhiệm vụ phân hai loại, một loại là môn phái tuyên bố, có thù lao cũng có cống hiến điểm, muốn bắt Ngọc Bài đi đăng ký nhiệm vụ hoàn thành thời điểm môn phái cống hiến điểm mới có thể nhớ đến ngươi Ngọc Bài thượng, này cống hiến điểm chính là về sau đổi lấy công pháp hoặc là pháp khí dùng. Một loại khác là đệ tử cá nhân tuyên bố, chỉ có thù lao không có cống hiến điểm. Bắc Minh Sơn, nơi nào núi lớn đều không sai biệt lắm, cây cối xanh um tươi tốt, hoa dại khắp nơi thịnh phóng. Kỳ Thanh Lăng đoàn người hôm nay nhiệm vụ là thu thập xà liên thảo cùng săn giết thiết bối thằn lằn. Xà liên thảo hỉ quang, nhiều sinh trưởng ở không có cao lớn cây cối che đậy triền núi hoặc trên vách núi đá. Luyện khí tu sĩ tuy rằng sẽ không phi, nhưng là sẽ khinh thân thuật, trên bên vách núi đối bọn họ tới nói đều là việc nhỏ. Trong đội ngũ có cái luyện thể luyện khí 6 tầng, hắn từ túi chữ vật lấy ra mấy cái trường thẳng cột vào một khối tảng đá lớn thượng, sau đó ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tuệ sư muội, Thanh Lăng sư muội, muốn hay không đi xuống thử xem? Chúng ta. Hai người đồng thời đôi mắt, ân, được không, thử xem liền thử xem. Hoành sư minh, phía dưới nhưng an toàn. Kỳ Thanh Viễn có điểm lo lắng hai người mới đến. Thanh Viễn sư đệ không cần lo lắng, chúng ta phía trước đi xuống quá, các nơi đều có cơ sở, nếu là có bất luận cái gì nguy hiểm, một cái khinh thân thuật cũng liền lên đây. Tốt, ta đi, còn thỉnh Hoành sư huynh nói một chút phía dưới tình huống. Kỳ Thanh Lăng lấy ở dây thừng ở trên tay túm túm, sắc thật thực hẳn. Đem dây thừng cột vào trên eo, bốn người từng người phụ trách một chỗ vị trí đi xuống tìm kiếm xà liên thảo, yên tâm có Kỳ Mãn ở, có bất luận cái gì dị động hắn chắc chắn ra tay bảo hộ. Trên đường làm liên lụy ngươi lôi kéo dây thừng mấy cái thả người cũng liền lên đây. Kỳ Thanh Lăng lý giải, liền cùng leo núi không sai biệt lắm sao, hơn nữa nàng sẽ khinh thân thuật, kỳ thật càng nhẹ nhàng an toàn. Cột chắc dây thừng nàng bắt đầu giảm xuống, Kỳ Tuệ ở nàng bên tay trái cùng nàng cùng nhau. Tìm được một chỗ điểm dừng chân, Kỳ Tuệ lôi kéo dây thừng, còn rất thú vị sao? Kỳ Thanh Lăng gật gật đầu, làm việc đi. Hái thuốc nhiệm vụ kỳ thật rất nhẹ nhàng, chỉ là xà liên thảo rất nhỏ, không nở hoa rất khó bị phát hiện. Các nàng mấy cái ở trên vách núi đá qua lại tìm kiếm, khinh thân thuật nhẹ nhàng một chút, đảo giống chỉ vui sướng chim nhỏ. Thường thường sẽ đụng tới cái con rắn nhỏ tiểu trùng gì đó, thương tổn tính cũng không lớn. Hơn một canh giờ thực mau đi qua, Kỳ Tuệ bên kia chiều nàng điệu bộ, mệt mỏi quá, ta trước lên rồi. Kỳ Thanh Lăng gật đầu, cùng mặt khác hai người tiếp tục. Nàng bên cạnh một người khác khen nàng, tiểu sư muội sức chịu đựng có thể a, luyện khí 3 tầng có thể kiên trì lâu như vậy không dễ dàng. Sư tỷ quá khen. Ta cũng không sai biệt lắm phải đi lên rồi. Đại ba người chung lại có một người cũng kết thúc nhiệm vụ đi lên khi, Kỳ Thanh Lăng cũng cùng bên cạnh nữ tử chào hỏi. Vị này sư tỷ ta trước lên rồi. Nàng một tay bắt lấy dây thừng, mũi chân nhẹ nhàng một chút, mấy cái thả người liền nhảy đi lên. Vừa đứng trụ chân, bên kia Kỳ Tuệ liền kêu nàng, Thanh Lăng, bên này. Nàng nhìn quanh bốn phía, không phát hiện Kỳ Thanh Viễn, ta ca đâu. Hoành sư huynh mang theo vài người đi tìm thiết bối thằn lằn. Kỳ Tuệ sau chống đôi tay ngồi ở trên cỏ, mang ăn không? Như thế nào? Ngươi Kỳ Tuệ đại tiểu thư túi chữ vật không thể trang ăn sao? Kỳ Thanh Lăng tuy nói ngoài miệng oán trách, vẫn là từ túi chữ vật lấy ra thức ăn. Có nha, chính là không biết như thế nào, chính là cảm thấy ngươi mang đồ vật càng tốt ăn. Hai người cười đùa ở bên nhau, thái nhất môn đồ ăn tuy nói cũng là linh thực, khá vậy không thể nói thật tốt ăn. Kỳ Thanh Lăng thường thường nhớ nhà, chủ yếu vẫn là tưởng niệm kia xa tế mặt, linh bánh nhân thịt. Lạnh leo quả trà các loại ăn ngon đi. Nghe nói dưới chân núi Phường Thị có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, không bằng chúng ta tìm cái thời gian đi đi dạo đi. Kỳ Tuệ cũng cảm thấy ở Thái Nhất Môn, trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, so ở trong nhà không thú vị nhiều. Phường Thị có một nhà thiên thượng cư, nhà hắn hoa nhưỡng trưng của chính là nhất tuyệt. Một đạo giọng nữ đúng lúc cắm tiến vào, là vừa rồi ở Kỳ Thanh Lăng bên người nữ tu. Sư tỷ, sư tỷ, hai người đứng lên hành lễ. Ta kêu Kỳ Hà. Hà sư tỷ hảo, ta kêu Kỳ Thanh Lăng. Hà sư tỷ hảo, ta kêu Kỳ Tuệ. Ta biết ngươi, ngươi là chín trưởng lão con gái yêu, vị này sư muội chính là từ Tiểu Vọng Sơn trở về đi. Kỳ Thanh Lăng không nghĩ tới nàng sẽ biết chính mình, sư tỷ nhận thức ta. Kỳ Hà lắc đầu, nghe bọn hắn nhắc tới quá. Phòng trưng là Kỳ Mộng Hân nhắc tới quá, rốt cuộc lần này nhà bọn họ tới huynh muội hai cái. Kỳ Hà ở Kỳ Thanh Lăng bên người ngồi xuống, nhìn các nàng, nhìn đến các ngươi, nhớ tới ta tuổi nhỏ ở nhà thời gian. Cha ta luôn là mang ta đi ăn ngon, mỗi lần đi ngang qua một nhà trà phô, nhà hắn có loại trà băng băng lương lương cực hảo uống. Người ở tha hương, luôn là sẽ tưởng niệm là quê nhà hương vị. Kỳ Thanh Lăng từ túi chữ vật lấy ra một chi tiểu hồ, Hà sư tỷ, ngươi thử xem là loại này sao. Uống đến quen thuộc hương vị, Kỳ Hà có điểm kinh hỉ, chính là nó, hồi lâu chưa từng uống qua. Kỳ Tuệ trước kia không có ở trong gia tộc gặp qua nàng, có điểm tò mò, Hà sư tỷ, cha ngươi là vị nào thúc bá? Lấy hồ tay dừng một chút, Kỳ Hà trả lời, cha ta hơn 20 năm trước xảy ra chuyện, đã không còn nữa, trong nhà cũng không có những người khác, ta có 20 năm không có hồi Kỳ gia. Kỳ Tuệ có chút hối hận, Kỳ Thanh Lăng cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nhưng thật ra Kỳ Hà đạm đạm cười, không có việc gì, đại đạo vốn là cô độc. Gần nhất man nhiều tiểu đồng bọn cấp bình luận còn có đề cử phiếu gì đó, tại đây cảm ơn đại gia. Hoan nghênh đại gia bình luận nhắn lại a. Vẽ tháng, đề cử, cất chứa, lễ phép tam cầu. Thấu chương xong. Chương 41 thiết bối thằn lằn. Chương 41 thiết bối thằn lằn. Kỳ Thanh Lăng cũng từ trên mặt nàng nhìn đến cô đơn, vị này sư tỷ đại khái rất tưởng nàng cha đi. Tuy nói đại đạo cô độc, chính là đương ngươi biết thế gian này không còn có làm ngươi có thể vướng bận người khi, cái loại này tư vị khẳng định không dễ chịu. Ba người ngồi ở cùng nhau trò chuyện rất nhiều, Thanh Phong Đường, Diễn Võ Đường, Hẻm Đại Đồng, nguyên lai Kỷ Hà trước kia cũng ở tại Hẻm Đại Đồng. Liêu cái gì nột? Hồi lâu không gặp Hà sư muội như vậy vui vẻ. Kỷ Hoành bọn họ đã trở lại. Thế nào? Săn đến mấy chỉ? Kỷ Hà tương đối quan tâm săn đến mấy chỉ thiết bối thằn lằn. Một con. Kỷ Hoành có chút ủ rũ, hôm nay đã qua một nửa, khả năng tìm không thấy như vậy nhiều thiết bối thằn lằn. Ta đi xem xả liên thảo có bao nhiêu. Kỷ Hà đứng dậy đi Kỷ Mãn nơi đó xác minh số lượng. Kỷ Thanh Lăng cũng đi xem Kỷ Thanh Viễn, thế nào? Rất khó sát, phòng ngự đặc biệt cao, so ngươi thiết chủ y còn muốn ngạnh. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay muốn cướp hồi đưa ra đi bánh, hắn cùng Kỷ Tuệ hai người không để yên, từng ngày thiết chủ y kêu. Không được ăn ta bánh. Kỷ Thanh Viễn linh hoạt né tránh, đem Kỷ Tuệ kêu tới. Chờ hạ hẳn là còn sẽ lại đi tìm thiết bối thằn lằn, ngàn vạn đừng bị nó cái đuôi ném đến, vừa mới có cái luyện khí 5 tầng sư huynh trực tiếp hộc máu. A, như vậy cường. Chúng ta đây đi có thể làm cái gì? Kỷ Tuệ mới luyện khí 2 tầng, nói chuyện khí đều yếu đi, nàng nếu như bị tới một chút, kia không phải đáng thương nàng cha người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta vừa mới cũng chỉ là quấy nhiễu là chủ yếu công kích vẫn là hoành sư huynh bọn họ vài người, cho nên chúng ta chính yếu chính là làm tốt phòng ngự. Thanh Lăng lại cho ta mấy chương phòng ngự phù. Kỷ Tuệ duỗi tay. Ai, ngươi không phải không hiếm lạ ta phù sao? Có chút ít còn hơn không sao? Nay phòng ngự phù đồng thời nhiều dán mấy chương cũng không sẽ thêm vào gia tăng phòng ngự hiệu quả. Biết biết. Kỷ Hoành bên kia bắt đầu triệu tập đại gia qua đi. Xà liên thảo không sai biệt lắm đủ rồi, còn lại chúng ta lại vừa đi vừa tìm. Hiện tại chính yếu đúng vậy thiết bối thằn lằn. Đại gia trước tu chỉnh khôi phục một chút, lại xuất phát đi tìm sắt lá thằn lằn, tận lực trời tối trước đem nhiệm vụ hoàn thành phản hồi. Đội ngũ đi tới Kỷ Hoành cho đại gia giới thiệu, xuyên qua kia phiến rừng cây, phía trước có một mảnh thiết bối thằn lằn thích nhất tím linh quả mọng. Chúng ta đi nơi đó thử thời vận. Sau đó bọn họ thật sự đụng tới vật khí, một con nhị giai thiết bối thằn lằn đang ở hưởng thụ chính mình điểm tâm. Kỳ Thanh Viễn, bọn họ quản cái này kêu thằn lằn. Kia chỉ thân thể mặt ngoài che kín răng chạm vảy, phần lưng một liệt răng cưa từ thân thể kéo dài đến cái đuôi, thân thể một trượng lớn lên đại quái vật kêu thằn lằn. Nay cũng quá lớn một con, cá sấu cũng không lớn như vậy đi. Nó hầu bộ cái kia thật lớn túi hơi túi, bởi vì ăn cơm quá nhanh đang ở tả hữu đông đưa. Nó miệng có bao nhiêu đại? Kia nửa người cao tím linh quả mọng thụ, một ngụm đã bị kéo xuống một nửa, liền chi mang diệp nuốt vào trong miệng, hung tàn bộ dáng sắc thật đáng sợ. Kỷ Thanh Lăng gian nan nuốt nước miếng, đơn giản tu cái tiên không được sao? Đánh giết gì đó hảo nguy hiểm. Kia chỉ thằn lằn rốt cuộc phát hiện có người tới, nó dừng lại động tác, nhìn này đàn khách không mời mà đến. Chợt thu hồi trước trưởng, từ sau lưng chống đỡ khởi thân thể đứng thẳng, đặc sệt màu tím nước trái cây từ nó khỏe miệng lưu lại, thưa thớt. Kia trận tròn mắt to, nhìn cư nhiên có như vậy một tiếng ốc. Thượng, Kỷ Hoành trước hết cầm đi vũ khí vọt đi lên, những người khác theo sát sau đó. Kia thằn lằn a la lên một tiếng, cự đôi vung chạy. Kỷ Thanh Lăng bị này chỉ biết kêu to, còn sẽ đứng thẳng khởi ra sức chạy vội đại thằn lằn cấp kinh sợ. Kia bay nhanh luân phiên chân to cùng tả hữu đong đưa cái đôi đều bị trương hiển ra nó ngốc tử bản tính. Nó chạy cái gì nha? Nên sợ chính là chúng ta đi. Đệ nhất, chúng ta người nhiều, đệ nhị. Nó trừ bỏ chạy chỉ biết nhất chiêu. Cái gì? Hất đuôi. Chờ bọn họ đuổi tới khi, Kỷ Hoành mấy người vừa mới đấu võ. Kia thiết bối thằn lằn bị mấy người vây quanh ở trung gian. Kỷ Hoành nhắc nhở đại gia, tiểu tâm bị cái đuôi ném đến. Bang. Kỷ Hoành miệng khả năng khai quá quang. Bị ném đến người nọ nằm trên mặt đất dễ rủa một chút, bất động. Kỷ Thanh Viễn đã gia nhập vây công, Kỷ Thanh Lăng cùng Kỷ Tuệ chỉ phải đi trước xem hạ vị kia tộc nhân. Con hảo, chỉ là ngất đi rồi. Không chết. Cấp người nọ phục hồi xuân đan, Kỷ Thanh Lăng đem nàng giao cho Kỷ Tuệ cùng Kỷ Tiểu. các ngươi vẫn là lưu lại nơi này chiếu cố hắn đi. Lấy ra tam trương phủ dán ở chính mình trên người gia nhập chiến đấu. Nàng cũng sợ đã chết, cho nên thần hành, mạnh mẽ, phòng ngự toàn bộ dán lên. Cũng may nàng bản thân luyện lục hợp quyền liền thân hình nhanh nhẹn, hơn nữa thần hành phù cũng có thể đề cao điểm tốc độ, gia nhập chiến cuộc kỷ thanh lăng cư nhiên ở kia thiết bối thần lằn công kích hạ lông tóc vô thương. Đương nhiên kia thiết bối thần lằn ở ăn nàng mấy quyền về sau, đồng dạng lông tóc vô thương. Vẫn là vô pháp đem sở hữu linh khí thực hảo tụ tập đến một chút ta, quả thực là tử cục. Kỷ Hà không nghĩ tới cái này tiểu tộc muội như vậy linh hoạt, thanh lăng sư muội, ngươi kia thần hành phù còn có lời nói cho ta một chương. Có, sư tỷ tiếp theo. Kỷ Thanh Lăng thật cao hứng có người coi trọng nàng phù, lui ra phía sau vài bước lấy ra một lá bùa cấp Kỷ Hà. Kỷ Hà quay đầu cười, ta cũng thử xem. Tiếp tục gia nhập vòng chiến. Rốt cuộc thời gian dài chiến thuật biển người hạ, kia chỉ thiết bối thần lằn ngã xuống. Kỷ Hà hoa bị thương nó đôi mắt, bị Kỷ Hoành nhất kiếm đâm vào nó hạ bụng. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy này chỉ yêu thú hoàn toàn là bị hao chết. Tuy nói thiết bối thần lằn nhiệm vụ khen thường cao, nhưng là bọn họ tổn thất cũng không nhỏ. Đã bị thương 4 người. Kỷ Thanh Viễn cánh tay cũng bị quét đến. Con hảo nhiệm vụ xem như hoàn thành, có thể đi trở về. Thanh Lăng sư muội, ngươi này thần hành phù ở đâu mua? Tuy nói ra tốc hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng là thời gian so với ta phía trước dùng muốn dài quá không ít. Kỷ Thanh Lăng một chút tinh thần tỉnh táo, nhưng cũng không có chính diện trả lời. Hà sư tỷ, ngươi phía trước dùng thần hành phù là thế nào? Hạ phẩm thần hành phù tự nhiên chính là tăng tốc độ, chỉ là ta phía trước dùng chiến đấu còn không có kết thúc. Kia thần hành phù cũng đã mất đi hiệu lực, không có ngươi cấp này trương hiệu lực kéo dài. Kỷ Hà nói xong lấy ra một lá bùa đưa cho Kỷ Thanh Lăng, đây là một trương hạ phẩm độn địa phù, cho ngươi chơi chơi. Hà sư tỷ kỹ xảo là học chế phù sao? Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận cầm ở trong tay nhìn nhìn, không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy này trương phù ẩn chứa linh lực có điểm thiếu. Kỷ Hà bất đắc dĩ, ta cũng muốn học, thật sự là không có thiên phú, hao phí rất nhiều thời gian cũng không có thành công họa ra quá một lá bùa. Dọc theo đường đi Kỷ Hà lại hỏi chút thông thành tình huống hiện tại, xem ra nàng là thật sự nhớ nhà. Nhiệm vụ đường. Giao xong nhiệm vụ, Kỷ Hoành đem đại gia ngọc bài lại đưa cho bọn họ. Môn phái cống hiến điểm đã đưa vào đi vào, còn có linh thạch cũng đều chữ ở ngọc bài, tháng sau phát phân lệ khi, môn phái sẽ cùng nhau phát xuống dưới. Kỷ Thanh Lăng nghe có ý tứ, nàng đem thần thức tham nhập ngọc bài. Chỉ thấy kia cống hiến điểm cùng hạ phẩm linh thạch mặt sau viết 10, môn phái phát ra nhiệm vụ linh thạch khen thưởng cùng cống hiến điểm là nhất trí. Kỷ Hoành giao nhiệm vụ thời điểm mọi người đều ở đây. Xa Liên Thảo nhiệm vụ khen thưởng là 170, thiết bối thần lằn nhiệm vụ khen thưởng là 300. Bởi vì có một con thiết bối thần lằn là nhị giai, nhiệm vụ đường mặt khác khen thưởng 100. Cho nên tổng cộng 570 điểm cống hiến điểm cùng linh thạch khen thưởng nàng chỉ phải 10 điểm. Tuy nói có 15 cá nhân, tuy nói tu vi cao đa phần cũng là bình thường, chính là tới tay mới 10 điểm cũng quá ít đi. Hoan nên đại gia bình luận nhắn lại a. Vẽ tháng, đề cử. Cất chứa, lễ phép tăng cầu. Mỗi một cái bình luận đều nghiêm túc nhìn, chính là có ta không biết cái gì nguyên nhân vô pháp hồi phục, luôn là nhắc nhở ta công khai cấp bậc không đủ, ta không làm minh bạch. Thấu chương xong. Chương 42 Thiên Phú Dị Bẩm. Chương 42 Thiên Phú Dị Bẩm. Kỷ Thanh Lăng hỏi Kỷ Thanh Viễn cùng Kỷ Tuệ đều là 10 điểm. Nàng quyết định hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc về sau nói không chừng còn muốn cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Hoành Sư Minh, cái này cống hiến điểm là như thế nào phân phối? Kỷ Hoành Như là biết bọn họ sẽ hỏi cái này. Tổng cộng là 570 điểm, ta làm đội trưởng, tu vi tối cao cầm 120 điểm. Kỷ Hà luyện khí 7 tầng phân đến 80 điểm, hai cái luyện khí 6 tầng phân đến 50 điểm. 4 cái luyện khí 5 tầng phân đến 40 điểm, hai cái luyện khí 4 tầng phân đến 30 điểm. Các ngươi ba cái luyện khí 3 tầng chính là 10 điểm, Tuệ sư muội cùng Tiểu sư đệ một người cũng phân đến 10 điểm. Kỷ Hoành đem đội ngũ phân phối chế độ nói cho bọn họ nghe. Thanh Lăng sư muội, ở môn phái không giống ở trong nhà, nhiệm vụ khen thưởng đều sẽ ấn tu vi phân phối, tu vi cao người tự nhiên liền phân đến nhiều. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy Kỷ Hoành cuối cùng một câu có điểm ý khác ở bên trong. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ tới sẽ điểm trung bình xứng, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này phân phối phương pháp. Bất quá lúc này không phải so đo cái này thời điểm. Ra nhiệm vụ đường, đại gia từng người tản ra. Trên đường trở về, Kỷ Thanh Viễn đột nhiên nói, lần sau lại có nhiệm vụ, vẫn là đường đi nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên tu vi. Ta trở về tính toán bế cái tiểu quan, không đột phá luyện khí sơ kỳ không ra. Kỷ Thanh Lăng cũng tán đồng trước tăng lên tu vi chuyện này. Ta cũng như vậy cảm thấy, tuy nói lần này phân phối cũng không thể nói có quá lớn vấn đề, rốt cuộc chúng ta tu vi quá thấp, chính là vẫn là cảm thấy đi ra ngoài một năm ngươi còn bị thương, thật sự là không đáng, lần này coi như là mở rộng tầm mắt, ở Thái Nhất môn chúng ta vẫn là tay mới. Kỳ Tuệ cũng nói, cha ta cũng nói qua vào môn phái quan trọng nhất chính là tăng lên tu vi, ta cũng không đi, chính là ta còn cảm giác ta muốn tới luyện khí 3 tầng còn muốn đã lâu à, làm sao bây giờ? Nhìn xem Kỳ Thanh Lăng, nhìn lại chính mình, Kỳ Tuệ nhiều ít có điểm người phải. Kỳ Thanh Lăng vô vô nàng, gấp cái gì, chỉ cần nỗ lực tu luyện thực nhanh, rốt cuộc giống ta như vậy ngộ tính tốt cũng không nhiều thấy. Kỳ Thanh Lăng ngươi thảo người ngại. Kỳ Tuệ nhào qua đi cào nàng. Nhìn đùa dỡn chạy xa hai cái nha đầu, Kỳ Thanh Viễn than nhẹ một hơi. Tuy nói Kỳ Hoành nói có chính hắn đạo lý, bọn họ tu vi thấp xuất lực thiếu, nếu chỉ là trước vài lần như vậy còn hảo thuyết, liền sợ về sau cũng là như thế phân phối. Hơn nữa bọn họ hôm nay một ngày, trừ bỏ muốn nộp lên nhiệm vụ những cái đó linh dược cùng sắt lá thằn lằn sắc ngoài, trên đường còn hái mặt khác linh dược đều ở Kỳ Hoành nơi đó. Hắn cũng không có đưa ra muốn xử lý như thế nào, cho nên trừ bỏ giao nhiệm vụ, mặt khác vật phẩm là về đơn vị trưởng sở hữu, hắn có chút kỳ quái. Tính, không nghĩ, vẫn là tăng lên tu vi quan trọng nhất. Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Kỳ Hà nhìn đi ở nàng phía trước nam tử. Như thế nào, Hà sư muội chẳng lẽ không đến chỗ tốt? Đúng vậy, ta cũng đến chỗ tốt rồi, nào có cái gì tư cách vì các nàng bất bình. Kỳ Hà đột nhiên cảm thấy như vậy thực không có ý tứ, vất vả như vậy tu luyện chính là vì chiếm tộc nhân tiện nghi. Nàng đối chính mình phía trước quá vãng có điểm mê mang. Kỳ Thanh Lăng ngồi ở giảng đường nội, mỗi cái tiến vào người nhìn đến nàng đều sẽ lộ hoặc nghi hoặc nhíu mày biểu tình. Nàng tả hữu nhìn sang, có chút không khỏe, suy xét muốn hay không ngồi vào mặt sau. Lại một cái nam tu từ bên người nàng đi qua, còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương họ Kỳ sao? Kỳ Thanh Lăng nghe được thanh âm ngẩng đầu, là vừa rồi quay đầu lại xem nàng nam tu lại quay lại tới, cảm giác có điểm quen mắt. Kỳ Tà Ca. Quả nhiên là Kỳ gia, ta liền nói nhất định là gặp qua ngươi, chính là như vậy tiểu nhân cô nương liền ở nhà thấy tương đối nhiều một chút. Nguyên lai thật là Kỳ Tả, đúng rồi tam trưởng lão cũng nói Kỳ Tả ở Thái Nhất Môn. Kỳ Tả có điểm kinh ngạc, ngươi là năm nay nội tuyển tới. Ngươi như thế nào ngồi ở này? Lời này hỏi có điểm kỳ quái, không phải nói luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tới nghe giảng bài sao. Cho nên, cái này tiểu nha đầu là tới nghe Hích Minh Đạo Quân Phù Đạo. Tuy nói luyện khí kỳ là có thể, nhưng giống nhau cũng là luyện khí hậu kỳ mới có người tới. Nàng, luyện khí 3 tầng. Ngươi chính là muốn học chế phù. Đúng vậy. Kỳ Tả nhìn nàng nho nhỏ một cái, ngồi ở một đám thành niên tu sĩ trung gian, xác thật có điểm gây chú ý. Hắn chỉ mặt sau một loạt vị trí. Ngươi cùng ta ngồi vào mặt sau đi, chúng ta đi mặt sau nói. Kỳ Thanh Lăng cự tuyệt, a, ta tưởng ngồi này, ta sợ mặt sau quá xảo nghe không rõ, này Hích Minh Đạo Quân giảng bài nghe nói rất khó đến. Kỳ Tả vô ngữ, duỗi tay đem nàng kéo đến mặt sau cùng nhau, này tu sĩ ai mà không thai thính mắt tình, lại nói Hích Minh Đạo Quân giảng bài ai dám ra tiếng, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đi mặt sau nói chuyện. Nga, vậy được rồi. Kỳ Thanh Lăng đứng lên đi theo Kỳ Tả ngồi vào một góc. Ngươi luyện khí 3 tầng tới nghe phù đạo qua sớm, Hích Minh Đạo Quân chỉ cần ở môn phái, mỗi 2 năm đều sẽ ra tới giảng bài một lần, chờ ngươi bắt đầu học chế phù về sau lại đến mới có thể nghe hiểu được. Kỳ Thanh Lăng nhấp miệng, Kỳ Tạ Ca, ta đã ở học. Sớm như vậy? Quá sớm học vô dụng, học không thành. Ta đã thành công họa ra 5 loại phù. Kỳ Tả trên tay cầm 5 chương phù, nhìn lại xem, đây là ngươi họa. Kỳ Thanh Lăng gật đầu. Này Kỳ Tả tiếp không thượng lời nói. Kỳ Thanh Lăng bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, đại trưởng lão nói ta thể chất đặc thù, cho nên linh lực thuần hậu. Kỳ Thanh Lăng đem đại trưởng lão kéo ra tới. Kỳ Tả hiểu ra, nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu tộc muội thiên phú dị bẩm a. Hích Minh Đạo Quân tới. Giảng đường nội nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hích Minh Đạo Quân đi đến, cùng đại trưởng lão so sánh với, vị này nguyên anh tu sĩ càng thêm tuổi trẻ. Bất quá khí chất thanh lãnh, sắc thật làm đại gia không dám mở miệng nói chuyện. Hắn đảo qua mọi người, cư nhiên xem một cái tiểu cô nương xúc ở góc, bất quá hắn ánh mắt không có bất luận cái gì dừng lại, ngay sau đó bắt đầu bài giảng. Chế tác chính là đem chính mình trong cơ thể linh khí rót vào đến bùa chú bên trong, ở vẽ bùa chung muốn ngưng tụ thiên địa chi linh khí, đem này dẫn vào bùa chú bên trong. Do đó làm bùa chú có vượt qua chế phù sư bản thân tu vi thực lực, có thể chế tác so với chính mình thực lực cấp bậc cao vừa đến 2 cái cấp bậc bùa chú. Mỗi cái phù sư ở trong thiên địa sở cảm nhận được thiên địa linh khí sẽ có điều bất đồng, đây là cái gọi là phù đạo. Kỹ xảo học tập nhất yêu cầu chính là thiên phú, đối phù văn ngộ tính so chăm học khổ luyện càng quan trọng, cao giai phù sư đối chính mình phù đạo đều sẽ có độc đáo giải thích. Lần này giảng bài rằng có một canh giờ, Kỳ Thanh Lăng lần đầu tiên nghe phù đạo, nguyên lai không phải nói chuyện như thế nào chế phù, mà là giảng tâm đắc thể hội. Mọi người chậm rãi rời khỏi giảng đường, Kỷ Tả cùng Kỷ Thanh Lăng đi ở mặt sau. Đi đến Ích Minh đạo quân chỉ trước đang chuẩn bị hành lễ rời đi. Từ từ, vị này tiểu đệ tử chính là tân nhập môn. Đãi Kỷ Tả đẩy nàng một chút, Kỷ Thanh Lăng mới biết được nói chính là nàng. Hồi đạo quân, đệ tử nhập môn không đủ 2 tháng. Người trước lưu lại. Đúng vậy. Kỷ Thanh Lăng nhìn về phía Kỷ Tả, đối phương hướng nàng gật gật đầu, cho nàng cái trấn an ánh mắt liền rời đi. Ân Kỷ Thanh Lăng xoa bóp nắm tay, có chút khẩn trương. Bùn đạo quân giảng nhưng nghe minh bạch. Hồi đạo quân, có một ít nghe minh bạch, có một ít phải đi về hảo hảo cân nhắc một phen. Ích Minh đạo quân gật gật đầu. Chính là học quá chế phủ, hiện giờ sẽ chế vài loại. Hồi đạo quân, hiện giờ sẽ 5 loại, phía trước ở trong gia tộc có trúc cơ trưởng bối sẽ chế phủ. Kỳ Thụy cũng coi như là trưởng bối, nàng đem chính mình họa 5 loại phủ đôi tay đưa cho Ích Minh đạo quân. Ích Minh đạo quân cũng không nghĩ tới còn tuổi nhỏ, sở vẽ linh phủ cư nhiên linh khí tràn đầy. Đem phủ còn cấp Kỷ Thanh Lăng, không tồi, xem ngươi còn tuổi nhỏ, không nghĩ tới ở chế phủ một đạo có như vậy thiên phú. Từ túi chữ vật lấy ra một quyển bùa chú thông, đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Lấy về đi hảo hảo nghiên tập, một cái tốt chế phủ sư, muốn từ nhất cơ sở lá bùa bắt đầu hiểu biết. Bất quá ngươi hiện giờ tuổi tác quan trọng nhất chính là tăng lên tu vi, thiết không thể lẫn lộn đầu đuôi. Kỷ Thanh Lăng đôi tay tiếp nhận, tạ đạo quân, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Đi thôi. Đệ tử cáo lui. Thấu chương xong. Chương 43 hoa nhưỡng chương cua. Chương 43 hoa nhưỡng chương cua. Kỷ Thanh Lăng đi ra giảng đường, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thanh Lăng. Kỷ Tả ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay. Kỷ Tả ca. Kỷ Tả cũng không có hỏi nàng Ích Minh đạo quân nói gì đó. Kỷ Hoành bọn họ nhưng có tìm ngươi. Ân.